Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 1. Ầm vang. Mây đen kích động chân trời, lan quá một đạo sấm rền. Xôn xao mà, ngoài cửa sổ vũ lại lớn lên, như chú nước mưa từ thanh thanh ngói dưới hiên phi tả mà xuống, theo tạp đến đã gồ ghề lồi lõm tràn đầy nước bùn trên mặt đất. Phong quát đến không quan ổn hai phiến cửa sổ thẳng đông đưa, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Đang ở phòng trong thêu thùa may vá việc kiến sầu, nghe thấy thanh âm này, hoảng sợ, suýt nữa chát tay mình. Nhìn kia không ngừng lay động cửa sổ, nàng tổng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, vội vàng buông trong tay phùng một nửa áo choàng, đi đến bên cửa sổ tới, đem hai phiến cửa sổ kéo trở về đóng lại. Cửa sổ một quan, bên ngoài tiếng mưa rơi lại nửa điểm không tiểu. Thường thường ở chân trời lăn lộn sấm rền, cũng càng ngày càng gần, dường như ở nhà bọn họ nóc nhà thượng lăn lộn giống nhau. Kiến sầu vừa nghe, không cấm thở dài. Rồi tay ở chính mình chưa hiện hoài bụng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng sứ bạch trên mặt lộ ra một loại xưa nay chưa từng có nhu hòa. Có lẽ, đây là ông trời cho chính mình tốt nhất ban cho. Tân hôn 3 tháng, kiến sầu cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể nhanh như vậy có thai. Sáng nay cũng không biết làm sao, không duyên cớ nôn mửa lên, nàng thỉnh quê nhà đại phu tới xem, đại phu lại liên tiếp mà nói chúc mừng. Kiến sầu truy vấn hơn nửa ngày, đối phương mới cười nói, ngài là có thai. Hơn nửa ngày, nàng cũng chưa phản ứng lại đây, liền rốt cuộc là như thế nào thanh toán tiền khám bệnh, tiện đi đại phu, nàng đều hoàn toàn hồi nhớ không dậy nổi. Kiến sầu, nguyên bản là chỉ có danh không có họ cô nhi. Đều có ký ức bắt đầu, nàng liền biết chính mình không cha không mẹ, hạnh đến người hảo tâm nhận nuôi, mới có thể sống yên ổn thuận lợi mà sống sót. Sau lại, nàng gặp Tạ Bất Thần, khi đó hắn còn không phải tú tài, chỉ là Tạ gia thiếu gia, hai người cũng không có cái gì giao thoa. Thẳng đến Tạ gia gia đạo sa sút, Tạ Bất Thần bị kẻ thù đuổi giết, vừa lúc vì kiến sầu cứu, hai người mới xem như kết hạ gắn bó keo sơn. 3 tháng trước, bọn họ rốt cuộc tại đây thôn trang nhỏ rơi xuống hộ, thành thân. Vì thế, kiến sầu cũng có họ, từ nay về sau kêu Tạ Kiến Sầu. Tạ Bất Thần thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, ở nhà khi liền có chút tài danh, đã là đồng sinh. Sau lại hắn tham gia huyện thí, lại được tú tài, liền càng thêm dụng công đọc sách lên. Hắn liên tiếp kiến sầu chịu khổ, từng nắm tay nàng nói, chờ hắn quay đầu lại bắt lấy càng cao công danh, liền có thể làm quan, về sau, kiến sầu cũng coi như là cái quan thái thái. Hôm nay sáng sớm, Tạ Bất Thần liền đi huyện học đọc sách. Ngày xưa lúc này, hắn cũng nên trở về ăn cơm, nhưng cố tình đuổi kịp như vậy mưa to thiên. Kiến sầu nghĩ, hắn mang theo dù, hơn phân nửa là nói chung lầy lội, lộ không dễ đi, cho nên chậm chạp chưa về. Chờ hắn trở về, nàng liền đem hôm nay đại hỷ sự nói cho hắn. Bên môi treo lên một tia cười nhạt, nghe chung quanh chào chiết tiếng mưa rơi, nàng cũng không cảm thấy phiền lòng. Từ bên cửa sổ đi trở về tới, kiến sầu không lại cầm lấy việc may vá nhi, nhìn lướt qua treo ở trên tường một thanh dao ra vì vỏ bảo kiếm. Đây là trong nhà duy nhất đáng giá đồ vật, là Tạ Bất Thần liều chết cũng muốn mang đi. Nàng đi tới phòng trước, nhìn nhỏ hẹp viện môn, mong chờ Tạ Bất Thần từ màn mưa xuất hiện. Đây là rất đơn giản nông gia tiểu viện, mấy chỉ ngông trắng bị sọt che rào che vây quanh lên, chính vui sướng mà ở trong mưa kêu to, thỉnh thoảng đem thon dài ngông cổ chuyển qua đi trải vớt lông chim. Ngẫu nhiên run lên, liền thấy rơi xuống vũ châu bị sáng bóng lông ngỗng run đến lượn vòng đi ra ngoài, một mảnh tinh lượng. Xuyên thấu qua thật dày màn mưa, có thể nhìn thấy cách đó không xa liên miên phập phồng dãy núi, thật sâu màu lục đậm, bị nước mưa ướt nhẹp, phảng phất càng đậm. Tầng tầng tiếng sấm, liền ở sơn bên kia lan lộn. Kiến sầu một tay đỡ khung cửa, một tay vướt ve bụng, đang do dự muốn hay không bung dù đi huyện học tìm người, màn mưa liền truyền đến một trận đi qua tiếng bước chân. Xôn xao. Nước mưa đánh vào dù giấy thượng thanh âm cũng dần dần gần. Một đạo cao dài thân ảnh, chậm rãi từ vượng nhiễm khai màn mưa bên trong đột hiện ra tới, dù ven chảy xuống nước mưa. Như là liền tuyến chuỗi ngọc, không ngừng mà rơi xuống, bắn tung tóe tại trên mặt đất, cùng chung quanh nước mưa hôn tạp ở bên nhau. Tạ Bất Thần mi là lớn lên, mũi là đĩnh, môi là mỏng, có một đường gần như lạnh lùng độ cung. Ướt lánh hơi nước, vượng nhiễm ở hắn khỏe mắt đuôi lông mày thượng, tựa hồ lại tăng một phân xương hàn. Nắm cán dù tay, là cầm bút tay, thon dài, trắng nõn. Kiến sầu nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức lộ ra yên tâm biểu tình tới, khỏe môi không tự giác gợi lên, người đã trở lại. Tạ Bất Thần nhàn nhạt gật gật đầu, môi một phân, như là muốn nói gì, cuối cùng lại dắt ra một mặt cười tới, đi lên mái hiên, đem dù thu hồi, tiểu tâm mà đứng chổng ngược ở môn trục bên. Kiến sầu chạy nhanh đem hắn làm vào nhà, duỗi tay sẽ vì hắn cởi xuống bên ngoài đã ướt áo choàng. Thương thanh sắc áo choàng, bị nước mưa ướt nhẹp, biến ra một loại cùng bên ngoài dãy núi giống nhau màu lục đậm. Kiến sầu e sợ cho hắn cảm lạnh, lại không nghĩ rằng, tại đây một sát, tay lại bị một khác chỉ lạnh lẽo tay cấp đè lại. Theo này một bàn tay xem qua đi, Kiến Sầu thấy Tạ Bất Thần mang theo cười nhạt mặt. Vì cái gì cảm thấy có chút kỳ quái? Kiến Sầu khó hiểu, ngươi tay hảo lạnh, làm sao vậy? Tạ Bất Thần lắc đầu, chuyển mắt đánh giá phòng trong bày biện. Nơi này như là hắn sáng nay đi thời điểm giống nhau, trừ bỏ đặt ở đơn giản bàn vuông thượng kia vài món xiêm y, có một ít đã điệp hảo đặt ở một bên, còn có hai kiện tắc tán phóng, trong đó một kiện tay háo thượng còn cắm kim chỉ. Kiến Sầu giải thích nói, mới vừa rồi cửa sổ không quan hảo, lại xét đánh lại trời mưa, ta cố quan cửa sổ, trở về liền chỉ lo tưởng ngươi như thế nào còn không có trở về, nhất thời liền đã quên tiếp tục phùng. Bất quá còn lại vài món xiêm y, ta đã phùng hảo, trong chốc lát ngươi có thể thay, buổi chiều vũ nhỏ, liền tiếp tục đi huyện học. Kiến Sầu. Thanh lanh tiếng nói, lúc này đây lại mang theo một chút kỳ dị khàn khàn. Kiến Sầu cho rằng hắn là bị vũ xối, nhiễm phong hàn, đảo lo lắng đến không được, ngươi giọng nói đều ếch, nhất định là vội vã trở về, trên đường không lo tâm, ở vũ đại thời điểm lên đường. Nếu là cũng chưa về, ở huyện học đợi cũng là có thể. Lời nói là như thế này nói, nhưng nàng trong lòng lại ngọt tư tư một mảnh. Nói, bên môi cười hình cung liền mở rộng. Tạ Bất Thần cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Hắn cả người đều ướt đẫm, bên chân tất cả đều là vết nước, trước mắt Kiến Sầu, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, cười rộ lên thời điểm cũng ấm áp. Hôm nay dầm mưa trở về khi nhìn thấy trường hợp, lại bình tĩnh mà ở hắn trong óc bên trong hồi phóng, đồng thời tiếng vọng, còn có kia tuyên truyền giác ngộ giả mua thanh âm. Nói thường vô danh, phát tuy nhỏ, thiên hạ không dám thần. Nhân vi thân thể, vì phàm thai, tâm vì thất tình lục dục sở hệ, khó ly tiểu sắc tài vận. Thế ngoại có tiên sơn, mênh mông biển mây gian. Phàm trần như một giới tử, hồng trần mấy độ toàn vì vô căn cứ. Hỏi thế gian người, sao không bỏ đi phàm căn, tìm tiên hỏi đạo. Trảm tinh căn, đoạn trần duyên. Nếu muốn cầu đạo, cần xá hết mọi thứ, như lấy gì chứng chi? Như lấy gì chứng chi? Ngắn ngủn năm chữ, lại như là một đạo lệch trời hồng câu, ngăn cách nhân thế cùng tiên trần. Mà Tạ Bất Thần, cần thiết vượt qua đi. Hắn giơ tay, lạnh leo tay vướt ve Kiến Sầu ấm áp gương mặt, nhàn nhạt cười nói, ngươi ở nhà, ta tóm lại phải về tới một chuyến. Này tay lạnh đến, tiêu Kiến Sầu run lên một chút, nơi nào dùng đến như vậy phiền toái. Ta lại không phải cái gì thân kiều thịt quý. Bất quá ngươi trở về cũng hảo, ta có chuyện. Nàng nói, vươn tay đi, ấm áp lòng bàn tay bao trùm ở Tạ Bất Thần mu bàn tay thượng, mới một chạm vào, liền cảm giác được cái loại này lạnh băng. Thở dài một tiếng, Kiến Sầu đều lo lắng đến đã quên muốn nói gì, trên người của ngươi quá lạnh. Không có việc gì, ta thân mình có thể so ngươi trắng nhiều. Tạ Bất Thần cười, lui ra phía sau một bước, bình tĩnh mà xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy treo ở loang lổ trên vách tường kia một phen kiếm. Đen nhánh vỏ đao thượng gắn đầy phiến phiến lân giáp, lại như cũ đen bóng, không có nửa điểm cho bụi. Hắn chậm rãi duỗi tay đi ra ngoài, đem một thanh này bảo kiếm gỡ xuống, nhẹ nhàng một ninh, lại dùng một chút lực, một tấc hàn quang chợt tiết mà ra, bạn ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tiếng sấm, lệnh người không cấm nín thở. Theo thân kiếm không ngừng rút ra, ẩn ẩn kiếm ngân vang tiếng động cũng dần dần réo rắt lên. Hắn rút kiếm, lại như là muốn phóng thích cái gì giống nhau. Kiến Sầu nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, trong lòng lại tính toán như thế nào nói cho chính hắn có thai sự. Này kiếm ta mỗi ngày đều phải sát thượng một lần, không dính lên nhiều ít cho bụi, bất quá đảo chưa từng rút nó ra tới quá, bộ dáng này thật là xinh đẹp, khó trách người muốn đem nó mang ra tới. Tạ Bất Thần rốt cuộc hoàn toàn đem một thanh kiếm này rút ra, hàng quang lập lòe mũi kiếm ảnh ngược hắn hổ sâu đôi mắt. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thấy rõ ràng. Đây là chính hắn đôi mắt, vô tình vô dục, vô bi vô hỉ, vô thân thở, đều bị xá. Thế gian người, đều bất quá ảo ảnh trong mơ. Có cái gì không thể vứt bỏ. Mặc dù là Kiến Sầu. Bất quá chứng minh chính mình có cầu đạo chi tâm mà thôi. Hắn đạm tĩnh đôi mắt vừa chuyển, từ xương hàn mũi kiếm thượng rời đi, dừng ở Kiến Sầu trên mặt. Trang điểm đơn giản, kinh thoa bố váy, chỉ có một khuôn mặt là trắng nõn, hẹp dài đôi mắt kéo ra, có một loại khôn kể đoan chính thanh nhã. Cho dù là tại đây keo kiệt địa phương, cũng che không được nàng đầy người quan mang. Tạ Bất Thần chưa bao giờ cảm thấy, hắn thê tử có như vậy mỹ quá. Nhưng mà, như vậy mỹ, đã không thể lay động hắn tâm nửa phần. Giếng cổ không dao động. Kiến Sầu. Hắn lại gọi tên nàng. Kiến Sầu chớp chớp mắt, đi lên tới nửa bước, há mồm muốn hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng ngay sau đó, bán ra bước chân đột nhiên ngừng. Kịch liệt đau đớn đột kích. Kiếm. Kiến Sầu hoang mang mà cúi đầu, thấy chính mình trước ngực kia một thanh kiếm. Nàng theo sáng như tuyết mũi kiếm xem qua đi, thấy một con cầm kiếm tay. Đó là Tạ Bất Thần tay. Chớp bút tay, bung dù tay, cầm kiếm tay. Tạ Bất Thần hờ hững mà nhìn chăm chú vào hắn, ngày xưa nhu tình lưu luyến phảng phất xem qua mây khói, tiêu tán đến không còn một mảnh. Đây là một loại lãnh lạnh, có tình còn tựa vô tình ánh mắt. Đâm vào ngực kiếm, như là một khối lạnh lẽo băng cứng, đông lạnh đến nàng liền đau đều phải đã quên. Đồng tử kịch liệt co rút lại, kiến sầu hơi hơi mở ra hai cánh môi, mê mang lại kinh đau. Tạ Bất Thần cầm trong tay ba thước thanh phong, mà ba thước thanh phong mũi kiếm đã hoàn toàn đi vào kiến sầu ngực. Đỏ tươi vết máu vượng nhiễm mở ra, theo sắc bén mũi kiếm, một dọn, lại một dọn. Thắp. Giọt máu đầu tiên, điểm ở trên mặt đất, như là một quả mang huyết quân cờ. Tạ Bất Thần tái nhợt mặt, bị như vậy tươi đẹp chiếu, cũng có một phân kỳ dị huyết sắc. Ngươi. Kiến sầu kiệt lực mà muốn nói chuyện, nhưng há to miệng, như là bị người vứt lên bờ cá, như thế nào cũng chỉ có thể phát ra mơ hồ thanh âm. Nàng con ngươi phía dưới, ngấn lệ lập lòe. Vì cái gì? Tạ Bất Thần đem nàng hết thể thần thái thu vào đáy mắt, lại phảng phất cách một tầng giống nhau, thờ ơ. Thông thả mà, tàn khốc mà, lại gần như ưu nhã mà, hắn đem trường kiếm rút về. Kiến sầu ngực nước bắn một đóa huyết hoa, như thế nào cũng đứng không yên. Tạ Bất Thần nhàn nhạt mà nhìn, mũi kiếm nghiêng nghiêng chĩa xuống đất, tùy ý trên thân kiếm huyết rơi xuống, ở ẩm ướt trên mặt đất vượng khai một mảnh nhỏ. Kiếp này ta phụ ngươi. Nếu tam giới lục đạo có luân hồi, kiếp sau, ngươi tận nhưng hướng ta lấy mạng. Kiếp này ta phụ ngươi. Nếu tam giới lục đạo có luân hồi, kiếp sau, ngươi tận nhưng hướng ta lấy mạng. Kiến sầu đứng không vững, nàng che lại ngực thương, túi lầu khi, chỉ nhìn thấy khe hở ngón tay mịch mịch chảy ra máu tươi. Là nàng tâm đầu huyết, đáy mắt nước mắt. Thân hình lung lay mấy cái, nàng rốt cuộc vẫn là ngã xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, Tạ Bất Thần rút kiếm, bước chân không tiếng động, từ bên người nàng đi ra ngoài. Nàng thân mình cuộn tròn thành một đoàn, ngón tay dùng sức mà nắm, như là muốn bắt lấy cái gì giống nhau. Nhưng mà, chỉ có một mảnh ướt đẫm góc áo, từ nàng trước mắt sẽ qua. Xoẹt xoẹt. Mưa to vũ còn tại hạ, thiên bên cạnh, như cũ có sấm rền lan lộn. Tiểu viện ngoại, nơi nhìn đến liên miên dãy núi lại phảng phất xanh ngắt một tầng. Trong viện ngông trắng ở trong mưa dạo bước, Tạ Bất Thần đi ra thời điểm, có mấy chỉ liền phải chiều ly ngoại phịch, hắn không nhiều xem một cái, chỉ là ngước mắt nhìn phía thấp bé tường viện. Mấy cây khô thảo đoạn hành ở trong mưa run rẩy. Tường viện thượng có cái thương nhan đầu bạc đạo sĩ, khoanh tay mà đứng, chân lại ly trên tường khô thảo có không nhiều không ít vừa lúc ba tấc khoảng cách, chính là nổi tại mặt trên. Hắn tang thương ánh mắt, phảng phất hiểu rõ thiên cơ, dừng ở Tạ Bất Thần trên người. Hắn trên thân kiếm huyết, đang ở bị nước mưa tẩy đi, dần dần biến đạm. Hơi hơi mỉm cười, lão đạo mở miệng, Trần Duyên đã trảm, tâm tính tuyệt hảo. Ngày nào đó tìm tiên hỏi đạo, thông thiên đại năng, tất có ngươi một tịch. Hai chương hai long huyệt mộ mới. Vũ quá. Xanh thẳm không trùng, một tia vân cũng không có, trong sáng đến cực điểm. Tứ phía núi vây quanh đáy cốc đoạn nhai hạ, không biết khi nào thêm một tòa thấp bé mộ mới, rời rạc đống đất nhỏ nhọn mà, phía trước cắm khôi đơn giản một bài, khắc lại mấy chữ. Trong không khí có bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm, trong rừng rậm rạp cành lá thượng rũ xuống điểm điểm giọt sương, lơ đãng chi gian chảy xuống, liền nhuận ướt một mảnh thổ nhưỡng. Nơi xa phập phồng dây núi, có nhu hòa đường cong, thanh phong phất quá, thổi tới mục đồng tiếng sáo. Cùng với mà đến, còn có từng đợt điệu quái quái tiếng ca. Kia tiếng ca dần dần gần, Hư Ca Nhi chính là một người khô gầy lao đầu nhi, nhìn trên mặt dơ hề hề mà, trên chân tắp một đôi phá giày rơm, quần áo rách dưới, trên eo treo cái tiểu hồ lô. Hắn một tay méo một cây tinh tế gậy trúc cùn, một tay kia lại bắt lấy một cái đùi gà, quai hàm không ngừng cổ động, chính gặm đến vui sướng. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt. Hôm nay có đùi gà, ngày mai ăn cái gì? Trong miệng lẩm bẩm, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, lao đầu nhi động tắc nhưng không dừng lại, không trong chốc lát, kia chỉ màu mỡ đùi gà cũng đã bị chuẩn bị đến sạch sẽ, chỉ còn lại có nửa phần nước luộc cũng liếm không ra xương gà. Dừng lại bước chân, lão đầu nhi giơ lên trong tay bạch sâm sâm xương gà, dai than mà nhìn, hảo đói. Cách. Tùy theo mà đến lại là một tiếng no cách. Lão đầu nhi nửa điểm cũng không đỏ mặt, lập tức đem xương cốt chiều phía sau lai lịch thượng ném đi, vén lên rách nát lầy lội và tao tới, dùng sức xoa xoa tay. Sát xong tay, hắn đang muốn tiếp tục lên đường, không lường trước túi đầu, mùi chịu động, dùng sức mà ngửi ngửi, thế nhưng nhíu mày tới. Nơi nào tới mùi máu tươi nhi? Đạm là phai nhạt một chút. Lão đầu nhi trên mặt biểu tình thoáng chốc túc mục lên, cẩn thận hướng tới trong bụi cỏ vừa thấy, liền phát hiện dị thường. Hắn đi ra phía trước, lột ra phía trước một bụi cao cao hao thảo, ở một mảnh thúy sắc bên trong, thấy kia một mặt đỏ sẫm. Một đôi đen nhánh đôi mắt, chỉ một thoáng lưu động quỷ dị mà huyền diệu màu lam nhạt quan mang. Lão nhân trừng lớn một đôi mắt, cả người căng chặt, hướng tới bốn phương tám hướng nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Tứ phía núi vây quanh, tu khí chi huyệt. Trước có con khê, mang nguyệt mà về. Nơi này lại là một chỗ thiên địa linh khí hội tụ nơi, dùng phàm nhân nói tới nói, chính là phong thủy long huyệt. bấm tay tính toán, lão nhân mê hoặc mà lắc lắc đầu. Đại diễn thần số đều đẩy không ra đồ vật tới, thật là quái. Hành tẩu nhân thế gian nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua bực này việc lạ, lão đầu nhi ngược lại hảo kỳ, theo kia có khô cạn vết máu địa phương xem qua đi, chỉ thấy phía trước cỏ dại tùng, có rất nhiều bẻ gây dấu vết, như là người nào từng từ nơi này qua đi giống nhau. Theo này một cái thảo ngân, lão nhân hướng tới phía trước đi đến, đi tới, tầm nhìn lại đột nhiên vì này không còn. Xanh miết thảo sắc biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh thấp bé đoạn nhai. Lão nhân ánh mắt, đình trệ ở đoạn nhai hạ nào đó điểm thượng, mày lại lần nữa nhăn chặt. Đó là một tòa nấm mồ. Mới mẻ bùn đất, chỉ có linh tinh nước mưa gọ dấu vết, hiển nhiên là ở vũ mau đỉnh thời điểm đôi lên mộ phần. Lão nhân nhướng mày, di một tiếng, dứt khoát mà trực tiếp từ đoạn nhai thượng nhảy xuống đi, thế nhưng cũng không quăng ngã cái chết khiếp, vững vàng mà đứng ở trước mộ. Đơn sơ mộ bia thượng, có khắc thật sâu mấy cái chữ triện. Nô thê tạ thị kiến sầu chi mộ. Lão nhân sờ sờ chính mình mọc đầy lộn xộn tròm dâu cảm, cũng không biết làm sao liền một tiếng cười nhạo. Tả hữu vừa thấy, bốn bề vắng lặng, hắn trực tiếp một cái thủ quyết véo đi ra ngoài, giơ hề hề hai ngón tay một chạm vào, lập tức như thiên lôi câu động địa hỏa, đồng mà bùng lên ra một đoàn lam quang tới, như một đạo thác nước chút xuống mà ra, hướng tới mộ phần quét tới. Xoẹt xoẹt. Lam mang tiêu tán. Mộ phần mềm xốp bùn đất bị trở thành hư không, liên quan mổ nội kia quan tài cái nắp cũng bị không biết tên cuồng phong cuốn lên, quăng ngã ở một bên. Ánh mặt trời sáng ngời. Mới mẻ thân cây mổ thành trong quan tài, nằm một khối mới mẻ thi thể. Là cái nha đầu. Mỹ mắt gắt gao mà đắp, mày cũng là nhăn chặt, phảng phất trước khi chết có rất nhiều thống khổ không thể nói ra, ngực chỗ vượng nhiễm ra một mảnh khô cạn vết máu, áo vải thô phá cái động, bên cạnh chỉnh tề, chính là thế gian vũ khí sắc bén gây thương tích. Tấm tắc. Lắc lắc đầu, lão đầu nhi vòng quanh quan tài dạo bước, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm cái gì. Thôi, mệnh không nên tuyệt. Ngơ ngác mà ngồi ở trong quan tài, kiến sầu nhìn đứng trên mặt đất kia thở phì phì lão nhân, như cũng phản ứng không kịp. Lão, lão trượng, ngài vừa rồi nói cái gì? Nha nha nha nha, thật là khí sát sơn nhân. Lão đầu nhi đều phải khí điên rồi, dùng sức gai chính mình trên đầu không nhiều lắm đầu tóc, ta đều nói 800 biến, là ta đi ngang qua nơi này đem ngươi từ mồ đào ra, cứu ngươi một mạng. Không cần cái gì lão trượng mà kêu, ta mãi phù đạo sơn nhân, phù đạo sơn nhân. Cha mẹ ngươi không giáo ngươi như thế nào tôn trọng lão nhân ra sao? Ta không cha không mẹ. Kiến sầu nột nột mở miệng. Tự xưng là phù đạo sơn nhân lão đầu nhi há to miệng, như là bị nàng này một câu cấp nghẹn cái chết khiếp, đôi mắt chừng đến lão đại, nửa ngày nói không ra lời. Qua đã lâu, hắn mới đột nhiên đấm ngực dừng chân lên, têu ngươi tay tiện, têu ngươi tay tiện, hành thiện tích đức loại sự tình này cũng là ngươi có thể làm sao. Têu ngươi tay tiện, lại không dám tay tiện đi. Kiến sầu không rõ, trước mắt này một vị tự xưng là chính mình nhân cứu mạng phù đạo sơn nhân, vì cái gì bỗng nhiên liền giận dữ lên. Nàng bất quá chỉ là muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong đầu mục mục một mảnh, nàng chỉ cảm thấy liền nhìn quanh mình dãy núi, cây cối, hoa cỏ, đều cảm thấy xa lạ vô cùng. Có vụn vặt hình ảnh, từ nàng trong óc bên trong hiện lên đi. Nông gia tiểu viện, rông tố đan sen thiên, loảng xoảng rung động cửa sổ, xuất hiện ở màn mưa rủ. Đó là nàng phu quân, nàng từng muốn phó thác cả đời phu quân. Tạ bất thần. Kiến sầu rốt cuộc nghĩ tới, nàng túi đầu nhìn chính mình ngực. Kia một phen treo ở trên tường kiếm. Đó là bị hắn thân thủ đưa vào nàng nóng bỏng ngực. Nhưng ở túi đầu nhìn lên, thế nhưng không có đổ máu, miệng vết thương một chút cũng không đau, như là trước nay liền không có quá kia nhất kiếm, như là Tạ bất thần chưa từng sát nàng. Nhưng trên quần áo cái kia phá động, lại nhẹ nhàng mà liệt miệng. Trong nháy mắt kia, kiến sầu như là bị cái gì chắt giống nhau, sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy. Năm xưa ở chung từng dọn, đều không thể khống chế mà từ nàng trong trí nhớ điên dũng mà ra. Cành lá rậm rạp trên cây, Tạ bất thần tránh ở nùng ấm bên trong, trong tay nhéo một quyển thư, nhẹ nhàng niệm, thiên hạ có thủy, cho rằng thiên hạ mẫu. Nàng liên ngồi dưới tàng cây, sao chép tạ mẫu muốn kinh văn. Ồn ào ve thanh vô pháp đánh vỡ bọn họ bình tĩnh ở chung. Hẻm nhỏ, ra tới tránh họa Tạ bất thần trên mặt, mang theo khó nén tiểu tụy, cả người lung lay sắp đổ. Nàng chống được bờ vai của hắn, đỡ hắn một đường ở trong tối hẻm bên trong chạy trốn, chạy vội cuối cùng đã không có lộ, Tạ bất thần ôm nàng lăn đến hẻm chung bụi rậm đôi. Dùng chát người cỏ khô đem hai người che đậy lên. Nàng bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Thành thân kia một ngày, Tạ bất thần dùng hỉ cân đẩy ra nàng khăn đoan. Kiến sầu còn nhớ rõ trên mặt hắn ấm áp ý cười, so bên cạnh châm nến đỏ còn muốn kêu nàng tâm thần lay động. Lập loè hình ảnh, cuối cùng như ngừng lại Tạ bất thần cầm kiếm trên tay. Đó là nàng ở trong lòng miêu quá thiên biến vạn biến hình dáng, là nàng hứa chi lấy thiệt tình, muốn đem trung thân phó thác phu quân. Nhưng hắn lại cầm kiếm mà đối. Trên thân kiếm, nhiễm chính là nàng máu tươi. Bọn họ không phải phu thế sao? Lớn lao đau khổ cùng thù hận, trong nháy mắt xâm nhập kiến sầu lý trí. Nàng có 1000 cái 1000 cái không rõ, vì cái gì? Vì cái gì muốn sát nàng? Bọn họ từng cùng cam khổ, cộng hoạn nạn, thậm chí nàng còn có bọn họ hài tử. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, đổi lấy lại là rút kiếm tương hướng. Kiến sầu cảm thấy chính mình hốc mắt nhiệt, phảng phất có nóng bỏng nước mắt bị khóa ở trong đó, nhưng nàng khóc không được, ngược lại muốn cười. Cười to. Cười nhất nhật phu thê bách nhật ân, bất quá lời nói đùa, cười thiệt tình tận phụ đông lưu thủy, tất cả quay đầu toàn thành không. Kiến sầu khó có thể ước chế mà run rẩy bả vai, cười. Trao phúng, mang theo một loại khôn kể thê lương. Nàng sở hữu nước mắt, đều hướng trong lòng chảy, ngồi ở ẩm ướt trong quan tài, càng thêm có vẻ thân hình đơn bạc. Trung quanh là rơi rụng bùn đất, xanh ngắt cây cối. Sau cơn mưa thế giới, tràn ngập sinh cơ, hết thảy đều đồng bộ sinh trưởng. Chỉ có nàng một lòng, như cho tàn. Bên cạnh phù đạo sơn nhân thấy nàng lần này tình trạng, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Cười qua, trong lòng cũng liền trống trơn. Ngược lại là ở nàng ý thức tiêu tán phía trước, từng nghe thấy một câu, không ngừng ở trong đầu quanh quẩn. Trần Duyên đã trảm, tâm tính tuyệt hảo. Ngày nào đó tìm tiên hỏi đạo, thông thiên đại năng, tất có ngươi một tịch. Ta bất thần vì sao sát nàng. Nàng rõ ràng đã chết, bị phong vào quan tài, lại còn có thể chết mà sống lại, trên người lại vô nửa điểm vết thương. Tìm tiên hỏi đạo. Trên đời này, thực sự có tiên nhân sao? Kiến sầu theo bản năng mà nhìn về phía lão nhân kia, phù đạo sơn nhân. Dơ hề hề dâu, tặc hề hề một đôi mắt, toàn thân đều viết hai chữ, đáng khinh. Lúc này, hắn một đôi mắt nhanh như chớp chuyển, phảng phất đang xem bốn phía có tình huống như thế nào, trên tay động tác lại không chút nào hàm hồ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái đùi gà tới liền chiều trong miệng tác. Thật là thế đạo thay đổi, nhân tâm không cổ. Đầu năm nay cứu cá nhân cùng cứu cái tổ tông giống nhau. Ai? Sơn nhân. Kiến sầu đống nhiên hô một tiếng. Phù đạo sơn nhân chính hết sức chuyên chú mà gặm đùi gà. Đột nhiên nghe thấy này một tiếng réo rắt sơn nhân, thật là nổi da gà đều đi lên, suýt nữa đem trong tay không gặm xong đùi gà cấp ném bay ra đi. Em đẹp, đống nhiên kêu khởi sơn nhân tới. Sơn nhân, trên đời có thần tiên sao? Kiến sầu thanh âm, cũng mang theo một sợi khinh sầu, bị gió thổi qua, cũng liền tan. Trên đời có thần tiên sao? Vốn là dị thường bình thường một câu, phù đạo sơn nhân nghe xong lại là kinh hãi, đùi gà rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn vươn dầu mỡ ngón tay, chỉ vào kiến sầu. Ngươi là như thế nào biết ta không phải người, a không, không phải phàm nhân. Vì cái gì bỗng nhiên có loại hoang đường cảm giác. Nhưng kiến sầu cười không nổi. Sơn nhân, trên đời có thần tiên sao? Nàng lại hỏi. Phù đạo sơn nhân nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, mới hiểu được lại đây, nàng không phải hoài nghi chính mình thân phận, chỉ là dò hỏi. Nhưng thật ra chính hắn đại kinh tiểu quái, thật là mất mặt. Phù đạo sơn nhân nghiêm trang mà ho khan một tiếng, có nhưng thật ra có. Bất quá nghe nói đều là mấy ngàn năm trước sự. Một mặt nói, hắn một mặt cong lưng, chạy nhanh đem ngã xuống đùi gà nhặt lên tới, dùng sức xoa xoa, thế nhưng nửa điểm cũng không chê mà nhét vào trong miệng tiếp tục ăn. Hắn mơ hồ không rõ nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cầu tiên vấn đạo, muốn trường sinh bất tử? Cầu tiên vấn đạo, trường sinh bất tử? Không. Kiến sầu chống thụ tâm mổ thành quan tài bên cạnh, ngạnh ngạnh tiểu thứ chát tay nàng tâm, nàng lại nửa điểm cũng không thèm để ý, chậm rãi từ trong quan tài đứng lên. Tinh tế thậm chí nhỏ yếu thân mình, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Không trung tình lam, kiến sầu ánh mắt tới lui tuần tra ở kia một mảnh rộng lớn bên trong, chỉ nói, ta không nghĩ cầu tiên vấn đạo, cũng không cần trường sinh bất tử, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, vì cái gì? Ba chương ba sơn nhân. Nói câu thành thật lời nói, phù đạo sơn nhân bị kiến sầu này một câu cấp dọa tới rồi. Từ thập cửu châu tiên môn đến nhân gian cô đảo, hắn gặp qua đủ loại muốn cầu tiên vấn đạo người. Có người thèm nhỏ dãi với tiên nhân giơ tay hủy thiên diệt địa uy năng, mong mỏi lực lượng cường đại, có người, thanh xuân già đi, gần đất xa trời, lại luyến tiếc phàm tục đủ loại dục nghiệm, muốn trường sinh bất lão, cũng có người, có tư với thiên đạo tuần hoàn, lại không thể giải thiên đạo vì sao như thế, bởi vậy lâm vào thật mạnh suy tư, cuối cùng bước lên tìm tiên chi lộ. Đủ loại lý do, phù đạo sơn nhân đều nghe qua. Đơn giản như vậy lại mặc danh, vẫn là lần đầu. Phù đạo sơn nhân liếm liếm đã không thịt xương gà. Biểu tình bên trong rất có vài phần không tha ý vị, hỏi kiến sầu nói, cái gì vì cái gì? Kiến sầu đã đứng dậy, tiểu tâm mà xách lên bố váy làn váy, bước lên hơi hơi ướt át bùn đất. Nàng từ trong quan tài ra tới, đứng ở phù đạo sơn nhân trước mặt, nghe hắn hỏi chuyện, lại là thần sắc buồn bã. Chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Kiến Sầu không muốn nhiều lời có quan hệ với Tạ Bất Thần sự. Nhưng ngẫm lại, nói lại như thế nào? Ở hắn đâm ra kia nhất kiếm thời điểm, hai người đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta phu quân ước chừng là tìm tiên hỏi đạo đi, ta chỉ nghĩ tìm được hắn, hỏi thượng vừa hỏi, vì cái gì giết ta? Cái gì? Phu đạo sơn nhân sợ tới mức một quả xương gà tạp ở cổ họng, suýt nữa không đem chính mình sặc tử qua đi. Là phu quân của ngươi giết ngươi. Đúng là. Kiến Sầu sáng ngời đôi mắt phía dưới, tựa hồ có trong nháy mắt hiện lên lệ quang, nhưng đảo mắt liền khô cạn, sơn nhân cũng không dám tin tưởng sao. Không. Nếu là người bình thường nghe thấy cái này, đã sớm hô to không thể tưởng tượng, nhưng phủ đạo sơn nhân ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, ngược lại lắc lắc đầu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Kiến Sầu, hơi hơi hít mắt, trên đời có hay không tiên nhân ta không rõ ràng lắm, bất quá trên đời này có rất nhiều tu tiên vấn đạo người, lại là không giả. Vì cầu tiên vấn đạo, truy tìm trong thiên địa chí lý, liền muốn người diệt sạch trần tâm, chặt đứt tục duyên. Cho nên có vừa nói, tên là, Trảm Chân Duyên. Trảm Chân Duyên. Kiến Sầu ẩn ẩn cảm giác ra này một vị phù đạo sơn nhân muốn nói gì. Ngài ý tứ là, người vô vướng bận, vứt bỏ dục nghiệm, một lòng cầu đạo, mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Cho nên thế gian tu sĩ, nhiều sẽ đãi chém hết trần duyên lúc sau, lại một lòng tu hành. Giống nhau tu sĩ số tuổi thọ cực dài, viễn siêu phàm nhân. Đợi đến nhân gian lục thân toàn đạt vãng sinh, trần duyên liền tự nhiên chặt đứt. Chỉ là có chút cực đoan người, nóng vội khó nhịn, khó có thể chờ đợi mấy chục năm dài lâu năm tháng, cho nên sẽ làm ra một ít phi thường việc. Nói tới đây thời điểm, phù đạo sơn nhân trên mặt phảng phất nở rộ ra một tầng sáng rọi tới, rốt cuộc từ một cái lao khất cái, hóa thân vì đạo cốt tiên phong sơn nhân. Hắn giơ tay một lóng tay Kiến Sầu, thấy nàng đã là vẻ mặt bừng tỉnh. Ngươi nói phu quân của ngươi đi cầu tiên vấn đạo, rồi sau đó giết ngươi. Ước chừng đó là này loại. Vì câu đạo, mà sát thê. Tiểu gì máu lạnh. Kiến Sầu nghe được cơ hồ bật cười. Như vậy máu lạnh ngoan độc hạng người, trời xanh cũng có thể dẫn bọn họ thành tiên thành Phật không thành. Không, thiên địa bất nhân, thiên đạo vô tình. Phù đạo sơn nhân trong tay cây gậy trúc hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, hai tay đều ấn ở cây gậy trúc mặt trên, rất có hứng thú mà nhìn nàng, liền như là ta hiện giờ xem ngươi, bất quá là cái không liên quan dã nha đầu. Hôm nay sơn nhân ta cứu ngươi. Chính là duyên phận, là thiên cơ, nhưng nếu ta hôm nay chỉ từ bên này đi qua đi, người ta chi gian liền vô giao thoa. Thiên địa với tu sĩ, như qua đường chi người ta. Với Kiến Sầu mà nói, này đó đều quá mức thâm ảo. Nàng không hiểu, như cũng như là nàng phía trước trả lời như vậy, nàng chỉ nghĩ hỏi Tạ Bất Thần một câu, vì cái gì? Cộng hoạn nạn phu thê tình nghĩa, ở trường sinh bất lao trước mặt, thật sự có như vậy yêu đất. Thấp thấp một tiếng cười nhạo. Kiến Sầu hướng tới ánh mắt thâm thúy phù đạo sơn nhân không người nhất bái, Kiến Sầu tự biết hôm nay vốn đã lao tới hoàng tuyển, chính là sơn nhân đem ta từ quỷ môn quan kéo về. Ân cứu mạng, giống như tái tạo, nhưng Kiến Sầu thật sự không có gì báo đáp. Muốn lấy thân báo đáp. Phù đạo sơn nhân đôi mắt một chút sáng lên, thân mình trước huynh, chờ mong mà nhìn Kiến Sầu. Mới vừa rồi cái kia miệng đầy thiên đạo nhân nghĩa lao khất cái, trong nháy mắt này, trên mặt lại lần nữa tràn ngập đáng khinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiến Sầu sở hữu nói lời cảm tạ nói, cảm động nói, toàn bộ bị nghẹn ở cổ họng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Nàng tuy sớm giác gian này một vị phù đạo sơn nhân không giống như là cái gì đáng tin cậy nhân vật, nhưng lại không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể nói thẳng ra như vậy nói tới, thật sự kêu nàng xấu hổ không thôi. Do dự hơn nửa ngày, Kiến Sầu mới miễn cưỡng cười một tiếng, nói, sơn nhân dễ cợt. Đây là cự tuyệt ý tứ lâu. Phù đạo sơn nhân mới sáng lên tới đôi mắt. Tức khắc liền tối sầm đi xuống, chỉ cảm thấy đại hết muốn ăn, thở dài một hơi, quả nhiên là thế đạo thay đổi, nhân tâm không cổ, nhân tâm không cổ a. Sơn nhân phí thật lớn một phen công phu, mới đem ngươi cấp cứu lên. Kiến Sầu yên lặng tưởng, thật là thế đạo thay đổi, nhân tâm không cổ. Đầu năm nay này đó phương ngoại chi nhân, thi ân cầu báo còn chưa tính, còn tưởng này đó. Không phải nói, tu đạo người, đều phải đoạn tình tuyệt dục sao. Hiển nhiên, Kiến Sầu nghi hoặc, giờ phút này là không người giải đáp. Phù đạo sơn nhân xem Kiến Sầu cuối cùng cũng không có gì tỏ vẻ, không khỏi hậm hực sờ sờ chính mình mũi, mặt ra rất có vài phần không nhịn được, ho khan một tiếng, rời đi đề tài, ách, kia cái gì, hiện tại ngươi người đã không có việc gì, chuẩn bị làm gì đi. Chuẩn bị làm gì? Kiến Sầu cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là Tạ Bất Thần, ngay sau đó quanh quẩn ở trong óc bên trong, đó là mới ở không mấy tháng nông gia tiểu viện. Nàng túi đầu, đạm đạm cười, nói, ta phải về nhà nhìn xem. Ra. Kia còn xem như ra sao. Kiến Sầu cũng không biết chính mình trở về rốt cuộc sẽ gặp được cái gì. Nàng hướng tới đoạn nhai mặt trên nhìn lại. Phù đạo sơn nhân thấy thế giải thích nói, ta là từ phía trên tới phát hiện ngươi, một đường lại đây còn có vết máu cùng thảo ngân, phỏng trừng táng ngươi người cũng là từ bên kia lại đây. Táng nàng người. Kiến sầu vừa nghe, đông nhiên nhớ tới cái gì tới, quay đầu nhìn về phía kia hố đất. Ở mức một tâm quan tài nằm ở hố đất, phía dưới còn có vượng nhiễm khai một đoàn vết máu, chói mắt cực kỳ. Phía trước có một khối vai ngã trên mặt đất một bài, đó là nàng mộ bia. Kiến sầu đi qua đi, ngồi xổm xuống, dôi tay đem một bài lật qua tới, liền nhìn thấy. Mộ bia thượng dính dơ hề hề bùn đất, nhưng nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng mà phân biệt ra mặt trên chữ viết, đây là Tạ Bất Thần chữ viết. Nô thê Tạ Thị Kiến Sầu chi mộ. Ha! Thật là không còn có so này châm chọc sự tình. Tạ Kiến Sầu. Không, nàng hiện tại không họ Tạ, càng không phải Tạ Bất Thần thê tử. Nàng có tên không họ, không cha không mẹ, chỉ trời đất này chi gian một cây phiêu bình. Giết ngươi, còn tăng ngươi, thật không hiểu này một vị trần duyên, rốt cuộc có hay không chặt đứt. Sau lưng truyền đến phù đạo sơn nhân mơ hồ thanh âm, đồng thời còn có bẹp miệng động tĩnh. Kiến Sầu không cần quay đầu lại, đều có thể biết phù đạo sơn nhân lại bắt đầu gặm đùi gà. Nàng ngồi dậy tới, cuối cùng nhìn kia mộ bia liếc mắt một cái, liền quay đầu lại tới đối với phù đạo sơn nhân, thấy hắn quả nhiên lại bắt đầu gặm đùi gà, rốt cuộc nhịn không được hỏi, sơn nhân, này đùi gà là nơi nào tới? Này! Phù đạo sơn nhân trong mắt vừa chuyển, nhìn nhìn chính mình trong tay đùi gà, hắc hắc cười nói, ngươi cũng muốn ăn. Ta không cho ngươi. Nói xong, miệng một trương, răng rác một ngụm trực tiếp đem toàn bộ đùi gà nuốt trọn đi xuống. Lộc cộc một thanh âm vang lên, phảng phất là đùi gà vào hắn bụng. Phù đạo sơn nhân đắc ý mà nhìn về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu rốt cuộc không nhìn xuống, khoe miệng vừa kéo, sao không sặc tử ngươi đâu. Ngươi! Phù đạo sơn nhân gặp quỷ giống nhau mở to hai mắt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Kiến Sầu xoay người nhìn nhìn kia một mảnh đoạn nhai. Màu vàng bùn đất gần nhất tẩm no rồi nước mưa, đem đoạn nhai tiết diện thượng màu đen nham thạch nhiễm bẩn một mảnh. Có mấy cây lão thụ cắm rễ ở nham phùng, cành khô mạnh mẽ. Đoạn nhai không cao, hai sườn có cây cối thấp thoáng, bên trái liền có một đạo sườn dốc, phía trên mọc đầy cỏ dại, như là có thể kinh hành. Phảng phất chính mình mới vừa rồi căn bản chưa nói ra cái gì mạo phạm nói tới giống nhau, Kiến Sầu một mặt chiều kia sườn dốc đi. Một mặt nhàn nhạt nói, ta nói gì đó sao? Phù đạo sơn nhân phồng lên đôi mắt, đuổi kịp nàng bước chân, ngươi nói như thế nào không sặc tử ta? Ta là ngươi ân nhân cứu mạng ai, ngươi sao lại có thể nói ra nói như vậy tới? Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ta lại không muốn ăn ngươi đùi gà. Kiến Sầu mới vừa rồi chỉ là tò mò, đứng đứng đắn đắn mà tưởng cùng phù đạo sơn nhân nói chuyện, không nghĩ tới hai người đối thoại căn bản không ở một cái tuyến thượng, thật sự là không thể nhịn được nữa, cho nên mới ra kia một câu ác ngôn. Ta chỉ là hỏi ngài, ngài vì cái gì không sặc tử. Này ngữ khí nhưng không đúng. Phù đạo sơn nhân càng thêm tức giận, dậm chân không ngừng. Sơn nhân ta tu hành thông thiên, sao có thể bị cái nho nhỏ đùi gà cấp sặc tử. Đều nói ta là sơn nhân, ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này sao nhược trí vấn đề. Kiến Sầu đã đi lên sườn dốc, nhìn có một ít đầu tiếu. Nàng cần thiết rất cẩn thận mà mới có thể đi lên đi, không ngã xuống. Này trong chốc lát, thật sự là vô tâm tư ứng phó phù đạo sơn nhân. Không rảnh lo nói chuyện, chỉ cắn răng leo lên đi. Phù đạo sơn nhân nhưng không giống nàng như vậy chật vật, đi ở sườn dốc thượng, kêu kêu một cái như dẫm trên đất bằng. Hắn một mặt dùng sức dùng gậy trúc cùn chọc mãn sườn núi cỏ dại, một mặt tức giận bất bình mà chỉ trích Kiến Sầu. Ngươi biết ta cứu ngươi thời điểm hoa bao lớn sức lực sao? Tu sĩ pháp lực cũng không phải bầu trời rơi xuống. Ta cứu như vậy nhiều người, giống ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa vẫn là đệ 867 thứ thấy. Kiến Sầu rốt cuộc nhịn không được, dừng lại. Quay đầu lại nghiêm túc hỏi hắn, sơn nhân, ngài đã cứu bao nhiêu lần người? Cái này sao? Chờ ta đếm đếm phù đạo sơn nhân vội vàng bóp ngón tay liền điểm, cuối cùng nói, tính thượng ngươi tổng cộng 368 lần. Nga, kia có bao nhiêu cái vong ân phụ nghĩa tới? 367 phù đạo sơn nhân trong thanh âm mang theo một loại khôn kể bị phẫn. Nga, Kiến Sầu bừng tỉnh đại ngộ. Nói đến cùng không quên ân phụ nghĩa cũng liền một cái nha. Kia thật tốt, ta sẽ là cái thứ hai. Ân. Phù đạo sơn nhân kinh ngạc nhìn nàng. Cái thứ hai không quên ân phụ nghĩa người. Kiến Sầu không có giải thích, mới vừa rồi tái nhợt sắc mặt, đã bởi vì đi lên quá mức cố hết sức, mà nhiễm một tầng bệnh trạng ửng đỏ, nàng chỉ là miễn cưỡng cười cười, liền xoay người qua đi tiếp tục. Trước mắt cỏ dại tùng không cạn, từ bên trong đi qua thời điểm, ngẫu nhiên sẽ vết cắt trên tay làn da. Kiến Sầu mày dần dần nhăn lại tới. Phù đạo sơn nhân liền ở bên cạnh đi theo đi, cẩn thận đánh giá Kiến Sầu, vẫn luôn dị thường ồn ào hắn. Lúc này cũng không biết vì cái gì không có thanh âm. Kiến Sầu đảo không chú ý, chỉ nghĩ một đoạn này sườn dốc không nhiều trường. Nàng cuối cùng một bước bò lên tới, quả nhiên thấy trước mắt một mảnh trống trải. Bụi cỏ như thảm giống nhau bình phô mà đi, nơi xa cây cối xanh um, một cái đại đạo hướng về trong rừng kéo dài, lại hướng tới nơi xa dãy núi vốn lượn xoay quanh mà đi. Thiên gần chạng vạng, đã bắt đầu dần dần trở tối, khe núi bên trong thôn trang nhỏ, hình như có lượn lờ khói bếp phiêu khởi. Kiến Sầu tưởng, nàng đây là từ địa phủ bò lên tới, lại hồi nhân gian. Ở đoạn ngay hạ, nàng cảm thấy cảnh vật đều xa lạ, nhưng đi lên vừa thấy, liền lập tức biết không nơi xa kia thôn trang nhỏ đó là nhà nàng nơi vị trí. Phía trước không nhớ tới một chuỗi nghi hoặc, đột nhiên đều nổi lên Kiến Sầu trong lòng. Tạ Bất Thần còn ở sao? Chôn nàng lúc sau, hắn đi đâu nhi? Trong thôn các hương thân sẽ biết chính mình đã chết sao? Bọn họ thì thế nào? Trong nhà, vẫn là nguyên lai bộ dáng sao? 4 chương 4 đêm người về. Ngươi thật muốn trở về sao? Tự bắt đầu thượng sườn dốc liền không nói gì phù đạo sơn nhân, mắt thấy Kiến Sầu đầy mặt thẫn thờ, nhịn không được mở miệng hỏi. Không đợi Kiến Sầu trả lời, hắn lại bổ nói, ngươi đều hạ táng qua, nói không chừng các ngươi người trong thôn đều biết ngươi đã chết, hiện tại ngươi trở về, khẳng định hù chết một đống người. Chết mà sống lại, ở phàm nhân xem ra nhưng đều là đáng sợ sự tình, ngươi để ý bị người bắt lại, quay đầu lại trói đến cây cột thượng dùng lửa đốt lâu. Cũng không phải không cái này khả năng. Kiến Sầu quay đầu lại xem một cái phù đạo sơn nhân, nói, sơn nhân là sợ ta bị thiêu chết sao? Nói bừa, các ngươi nữ nhân, liền ái tự mình đa tình. Phù đạo sơn nhân hừ lạnh một tiếng, sơn nhân bất quá là sợ chính mình thật vất vả xây lên tới công đức cứ như vậy không rất thôi, ngươi nếu như bị thiêu chết, ta không phải bạch cứu ngươi sao? Kia vẫn là sợ ta bị thiêu chết. Kiến Sầu nhịn không được cười rộ lên. Phù đạo sơn nhân đôi mắt trừng, lại lần nữa nghẹn cái chết khiếp. Bổn sơn nhân lười đến cùng các ngươi này đàn phàm phu tục tử so đo. Liền ngươi còn nói không quên ân phụ nghĩa đâu. Khi dễ bổn sơn nhân tới nơi này không mấy trăm năm có phải hay không? Mấy trăm năm? Kiến Sầu kinh ngạc. Phù đạo sơn nhân đuổi mỗi giống nhau xua xua tay, như là muốn đuổi khai Kiến Sầu, đại nhân sự, tiểu nha đầu thiếu quản. Mấy trăm năm này một từ, nói được có chút ý tứ. Kiến Sầu trong lòng tuy tò mò, lại cũng không thật sự truy vấn đi xuống. Phù đạo sơn nhân người này đi, miệng thoái, người lại dơ, còn lộ ra một loại khó có thể miêu tả đáng khinh khí, nhưng cố tình giống như tâm địa cũng không tệ lắm. Kiến Sầu cũng không chán ghét hắn. Một lần nữa cất bước xuất phát, Kiến Sầu hướng tới bên ngoài kia trên một con đường đi đến. Phù đạo sơn nhân lại toái toái mà rong dài lên, ai, thật là khuyên cũng khuyên không được, trở về có thể có cái gì kết cục tốt ta vạn nhất còn có người khác ở làm sao bây giờ. Vạn nhất nhà ngươi phòng ở cũng chưa làm sao bây giờ. Vạn nhất phu quân của ngươi còn ở làm sao bây giờ. Lại vạn nhất, ngươi nhìn thấy hắn cùng một nữ nhân khác gấp gấp ôm ôm làm sao bây giờ. Bước chân chợt dừng lại, Kiến Sầu trầm mặc một lát, tiếp theo dương mắt xem phù đạo sơn nhân. Nếu như thế, ta liền giết hắn. Giết. Thật là dứt khoát lưu loát một câu. Phù đạo sơn nhân thật không nghĩ tới, lời này thế nhưng có thể từ Kiến Sầu trong miệng nói ra. Này bất quá chính là nhu nhu nhược nhược một nữ tử, nơi nào có thể cùng đại nam nhân so sánh với. Nhưng vì cái gì nghe đi lên như vậy sảng khoái đâu. Lúc này, Kiến Sầu đã một lần nữa hướng tới bên ngoài đi. Nhìn chăm chăm Kiến Sầu mảnh khảnh bóng dáng, phù đạo sơn nhân đôi mắt, không khỏi có chút tỏa sáng, mới vừa rồi cũng đã ở hắn trong đầu lắc lư cái kia ý niệm, lại bắt đầu ẩn ẩn xung ra. Kỳ thật, phù đạo sơn nhân là cái thực coi trọng duyên pháp người. Gặp được Kiến Sầu, làm sao không phải một loại duyên pháp? Đứng ở tại chỗ suy nghĩ thật lâu, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trước mắt sớm đã không có Kiến Sầu bóng người. Người đâu? Hắn sửng sốt, tiếp theo chiều tứ phía vừa nhìn, chỉ nhìn thấy Kiến Sầu không biết khi nào đã chạy thật xa. Người đi nhanh như vậy làm gì a? Mới sống lại liền nhảy nhót, ngươi cũng không sợ chết lại qua đi. Thật là khí sát sơn nhân, khí sát sơn nhân. Ai, ngươi từ từ ta a. Một đường hô lớn, nhưng phù đạo sơn nhân bước chân lại không gặp mau, một bước bước ra, ngay sau đó liền trực tiếp tới rồi Kiến Sầu bên người. Thật là không hiểu săn sóc lao nhân ra. Đối với này một vị sơn nhân thủ đoạn, Kiến Sầu đã có điều kiến thức, nhưng này chợt nhìn thấy hắn thế nhưng một bước tới rồi chính mình bên người, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phù đạo sơn nhân đắc ý mà dương lên mi, kiến thức đi. Cái này kêu xúc địa thành thốn. Ước chừng là cái thuật pháp tên. Đây là Tạ Bất Thần yêu cầu tiên sao. Kiến Sầu áp xuống trong lòng kinh ngạc, hoặc là nói kinh diễm, cuối cùng là nói một tiếng, giống như rất lợi hại. Đó là phù đạo sơn nhân lập tức nết lên cái đuôi. Kiến Sầu cười cười, không nói chuyện, tiếp tục đi phía trước đi đến. Phía trước cũng đã có thể rõ ràng mà thấy thôn trang nhỏ hình dáng. Bọn họ đứng ở trên núi, nhìn xuống khe núi. Trạng vạng bóng đêm, tiệm su mê ly, chậm rãi bao phủ xuống dưới. Thôn trang nhỏ, có một tinh lại một tinh ngọn đèn dầu sáng lên tới, chiếu vào từng nhà trên cửa sổ. Nhìn đến cẩn thận, còn có thể thấy cửa sổ thượng hiện lên bóng người. Phong mơ hồ bay tới vài tia pháo hoa hơi thở. Phù đạo sơn nhân cái mũi vừa động, dùng sức ngửi ngửi, ai ra, có nhà ai ở heo sữa nướng. Còn có gà rừng. Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Gần hương tình càng khiếp. Đã có thể ở đứng ở này chỗ cao, thấy thôn trang trong nháy mắt, lại có một loại cảm xúc ở kiến sầu ngực kích động. Cái kia chịu quá kiếm thương vị trí, phảng phất lại ẩn ẩn làm đau lên. Kiến sầu cơ hồ gấp không chờ nổi mà muốn trở về nhìn xem, nơi đó, rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Một đường theo sơn đạo mà xuống. Nhìn như gần, nhưng chờ kiến sầu đến cửa thôn thời điểm, đã là bóng đêm thật sâu, nghiêng nguyệt cao quải. Phù đạo sơn nhân như cũ thoải mái mà đi theo kiến sầu bên người, chung quanh nhìn xung quanh, phảng phất đang tìm cái gì ăn ngon. Nàng ra, ở thôn đông đầu, cơ hồ muốn xuyên qua toàn bộ thôn xóm, mới có thể tới. Hoặc là hẹp hòi, hoặc là rộng mở thôn nói bên cạnh, chất đống các thôn dân nấu cơm nấu ăn yêu cầu tuổi. Thôn trung ương nhất, có một cây đại đại lao thụ, ngày mùa hè, đúng là nó cảnh lá rậm rạp thời điểm, ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy mặt trên rũ xuống từng cây hứa nguyện lụa đỏ, càng đi thôn đông đầu, nhân ra càng là thưa thớt, bài bố ở trong đêm tối, chỉ có linh tinh ngọn đèn dầu. Kiến sầu đi bước một đi qua đi, bước chân tuy nhẹ, lại cũng kinh động nào đó nhân ra dưỡng cẩu. Gâu gâu. Một tiếng khuyển phệ ở ban đêm vang lên. Tiếp theo là một trận hỗn độn thanh âm, phảng phất có người lên, mở miệng hỏi, ai nha? Kiến sầu bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại. Kéo kẹt một tiếng, bên cạnh kia một hộ nhà cổng che khai. Một cái viên mặt nông phụ từ trong môn nhô đầu ra, liếc mắt một cái liền thấy đi ở trên đường kiến sầu, có chút kinh ngạc, là Tạ gia nương tử nha, ngươi như thế nào đã trở lại? Hôm kia Tạ Tú Tài không phải mang ngươi đi trong thành hưởng phúc đi sao? Đi trong thành hưởng phúc? Hôm trước, kiến sầu ngẩn ra, đảo mắt liền minh bạch lại đây. Xem ra, người trong thôn còn căn bản không biết nàng đã chết qua một lần, tưởng là Tạ Bất Thần đối người ta nói, hắn mang theo nàng vào thành. Mặc danh mà cười. Kiến sầu hiền lành mà đối kia nông phụ nói, lao trương gia đại tỷ nhớ, có chút đồ vật không lấy, cho nên trở về tìm xem. Nguyên lai như vậy a. Trương gia đại tỷ đảo không như thế nào hoài nghi, biết này một đôi nhi tiểu phu thê là phu thê tình thâm, thân phận càng là không bình thường, kia Tạ Bất Thần về sau là phải làm quan lao ra. Nàng cười đến thuần phát lại nhiệt tình, nói, các người đi trong thành, cũng nhiều trở về đi dạo, nếu có cái gì ăn ngon, nhưng ngàn vạn đừng quên chúng ta a. Ai? Kiến sầu lên tiếng. Lại phát hiện trương gia đại tỷ ánh mắt từ đầu đến cuối rừng ở chính mình trên người, như là căn bản nhìn không thấy bên cạnh phù đạo sơn nhân giống nhau. Nàng kỳ quái. Phù đạo sơn nhân lại đắc ý mà nhướng mày, cũng không nói lời nào. Trương gia đại tỷ hồn nhiên không phát hiện nửa điểm dị thường, ban đêm cũng thấy không rõ kiến sầu trên quần áo vết máu, chỉ thúc giục nàng nói, lấy đồ vật liền chạy nhanh đi thôi, này đại buổi tối ta còn cho là ai đâu. Nhớ rõ nhiều trở về nhìn xem a. Hảo. Kiến sầu như cũ như vậy đáp. Trương gia đại tỷ lúc này mới một lần nữa đem thân mình rụt trở về, phản thân đóng cửa lại. Cậu cũng không kêu, ban đêm lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Kiến sầu đứng đã lâu, mới tiếp tục về phía trước đi. Phía trước chính là nhà nàng, một gian tiểu viện, một mảnh đen nhánh, nửa điểm ngọn đèn dầu cũng nhìn không thấy. Phù đạo sơn nhân cây gậy trúc trên mặt đất điểm, lại nửa điểm thanh âm cũng chưa phát ra, xem ra mọi người đều cho rằng người không chết ra đây là nhà ngươi đi. Kiến sầu gật gật đầu, dừng bước chân. Nàng trước mặt. Là một nông gia tiểu viện, dùng một hàng rào vây lên, giữa chiều nam khai một cánh cửa, cũng đều là dùng cây cối hợp lại, trên đỉnh giải cỏ tranh che vũ. Giờ phút này, kia hai cánh cửa thượng, thế nhưng còn có một phen đồng thau tiểu khóa. Khóa cửa. Vô biên hồi ức, lại lần nữa từ kiến sầu trong óc bên trong xẹt qua. Nàng đi ra phía trước, đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng mà nhón mũi chân, duỗi tay hướng tới khung cửa bên trong một sờ. Ngón tay chạm được một cái lạnh lẽo vật thể. Kiến sầu đem chi lấy ra. Mở ra đặt ở trong tay, quả nhiên là một phen chìa khóa. Tạ Bất Thần mặc dù là nói dối rời đi, chìa khóa cũng còn giống như trước giống nhau phóng. Kiến sầu chớp chớp mắt, trực giác đáy lòng một cổ bi thương nảy lên, suýt nữa ức chế không được, liền phải khóc ra tới. Ở nhìn đến khóa cửa thời điểm, nàng cũng đã biết, Tạ Bất Thần không ở. Ở nhảy ra chìa khóa thời điểm, nàng lại có thể khẳng định, năm đó những cái đó tình nghĩa đều tuyệt phi giả bộ. Kiếp này ta phụ ngươi. Nếu tam giới lục đạo có luân hồi, kiếp sau. Ngươi tận nhưng hướng ta lấy mạng. Kiến sầu đảo muốn tìm hắn lấy mạng. Một mặt nghĩ như vậy, nàng một mặt đem lệ ý áp quay mắt không, dùng chìa khóa khai khóa, tướng môn đẩy. Kéo kẹt. Tinh tế, dài lâu một thanh âm vang lên. Cơ mở. Sạch sẽ sân, cơ hồ nhìn không tới cái gì cỏ dại, dựa tây ven tường vây quanh rào tre, bên trong nguyên bản một đám lông trắng, không biết vì sao, chỉ còn lại có cuối cùng một con, chính xúc ở góc ngủ. Chính diện tắc có tam gian nhà ở, cửa không có khóa, nhìn ra được chỉ là hờ khép, môn trục bên còn lập kia một ngày tạ bất thần căng trở về màu xanh lá rủ giấy. Kiến sầu đi vào. Phù đạo sơn nhân tham đầu tham não, đi theo nàng phía sau, nhìn thấy này phòng trống không bộ dáng, nhịn không được tấm tắc thở dài. Nhà ngươi cũng thật là đủ rách nát, này còn có cái gì trở về ý tứ. Dù sao sơn nhân ta cũng cứu ngươi một mạng, ai, ta nói, không bằng ngươi thuận tiện trực tiếp bái ta làm thầy tính. Sơn nhân mang ngươi đi khắp chân trời góc biển, nói không chừng ngươi về sau còn có thể tại lục đạo thập cửu châu gặp được hắn. Thế nào? Chỉ cần ngươi chịu. Lại nhải nói còn chưa nói xong, phù đạo sơn nhân bước chân liền dừng. Ở trải qua giữa ngông rào che khi, hắn liếc mắt một cái liền thấy trong một góc kia một con ngông trắng, phì phì, chính xúc ở bên kia ngủ. Hắn hai mắt đột nhiên sáng lên tới. Thật tốt ngông A. Lông chim sáng bóng, mỡ phì thể tráng, nếu có thể lột mau hạ nổi, không nhiều không ít. Vừa lúc một nồi a. Phù đạo sơn nhân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đi tới rào che bên, trực tiếp vừa nhấc chân, phiên qua đi. Đồng thời, hắn không quên đối kiến sầu tới một câu, kia cái gì, chỉ cần ngươi làm này ngỗng trắng cùng sơn nhân ta đi, cái gì bái sư quả nhập học đều cho ngươi miễn. Kiến sầu vẫn luôn đi phía trước đi, đi tới cửa, không phản ứng hắn. Phù đạo sơn nhân cũng không để ý, giờ này khắc này, đáy mắt chỉ có kia chỉ ngỗng trắng. Hắn đi tới nó bên cạnh, ngồi xuống xuống. Thật cẩn thận mà vươn tay, vuốt ngỗng trắng đầu, như là đang sờ một cái hảo hải tử. Hảo phi ngỗng A. Lúc này, kiến sầu đã muốn chạy tới trước cửa phòng, đảo không chú ý sau lưng phù đạo sơn nhân đang làm cái gì. Lại đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một mảnh đen nhánh. Nàng theo trong trí nhớ lộ, từ cửa sổ thượng sờ đến mùi lửa, nhẹ nhàng một tuổi, mỏng manh ánh lửa sáng lên tới, chiếu sáng phòng trong quen thuộc đơn giản bài trí. Ba con ghế, một trương bàn vuông, trên bàn bãi một chản không điểm đèn dầu. Phóng điệp tốt quần áo, còn không có làm xong việc may vá nhi. Kiến sầu chỉ cảm thấy hai chân đều cùng rót trì giống nhau, có chút đi bất động. Nàng đi vào trước bàn, đem mồi lửa dựa vào đèn dầu biên, điểm, liền đem mồi lửa diệt. Một tinh nhược hỏa bốc lên lên, kiến sầu mặt ở vượng hoàng ánh đèn, có vài phần minh diệt không chừng bóng ma. Nàng ngồi ở trên ghế, nhìn này trống vắng nhà ở, đối diện trên tường đã trống rỗng một mảnh. Kia một phen kiếm không thấy. Kiến sầu trong lòng cũng trống rỗng mà. Nàng duỗi tay sờ sờ trên bàn quần áo, mỗi một kiện đều là tạ bất thần, mỗi kiện trên quần áo đường may đều dị thường tinh mịn. Kim chỉ trong sọt, nghiêng nghiêng dựa vào một phen cây kéo, là ngày thường dùng để cắt vải vụn. Kiến sầu duỗi tay liền tưởng lấy lại đây. Nhưng mà, ở nàng nắm chặt cây kéo, đem nó lấy ra lúc sau, kim chỉ cái sọt phía dưới, liền lộ ra một cái nho nhỏ trống bỏi, bên cạnh bàn một sợi tơ hồng, hệ một cái nho nhỏ bạc khóa, phía trên khắc lại cái tạ tự. Trong nháy mắt kia. Kiến sầu tay một chút run rẩy lên. Chống bỏi, là ở biết được có thai sau, nàng từ người bán hàng rong trong tay mua tới, bạc khóa là tạ bất thần khi còn nhỏ dùng, nói chờ bọn họ có hài tử, liền đem này một phen nho nhỏ bạc khóa truyền cho hài tử. Cho nên nàng ngày đó tìm một sợi tơ hồng, cấp xuyên lên. Hiện giờ tái kiến này hết thảy. Cuốn lấy vải đỏ cây kéo, từ kiến sầu trong tay hoạt trở về kim chỉ sọt chung. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Chậm rãi thu hồi tay tới. Kiến sầu theo bản năng mà vô hướng về phía chính mình bình thản bụng. Nàng rộng mở quay đầu lại, nhìn về phía đen như mực ngoài cửa, lớn tiếng một đều, sơn nhân. Sơn nhân. Trong viện, phù đạo sơn nhân đã hai tay ôm ngông trắng cổ. Ngông trắng kinh giác có địch nhân tập kích, liều mạng mà kêu to lên, càng đem một đôi thịt thịt cánh dùng sức phịch, tức khắc chỉ thấy lông ngông bay loạn, nước bùn văng khắp nơi, rào đến phù đạo sơn nhân đầy người đều là hỗn độn. Này chết xuẩn ngông trắng, cũng dám như vậy phịch. Phù đạo sơn nhân trong lòng phát ngoan. Mắt thèm mà nuốt nuốt nước miếng, liền phải đối với một con ngông trắng hành cái gì gây rối việc, thình lình nghe thấy bên trong tạ phức ở kêu, sợ tới mức một cái giật mình, một chút liền lùi về tay, hai tay giơ lên cao, hướng tới phòng trong kiến sầu nói, ta không chống ngỗng. Kiến sầu đã đứng dậy, bước chân thất tha thất thể, sau lưng một chản đèn dầu chiếu sáng không lượng thân ảnh của nàng. Phù đạo sơn nhân càng thấy không rõ nàng biểu tình. Sơn nhân, ta kỳ thật có thai. Có không? Thỉnh ngài vì ta khám cái mạch. Năm chương năm tang tử chi đau. Kiến sầu thanh âm, ở ban đêm, bị gió đêm thổi, phảng phất cuối mùa thu trên ngọn cây treo lá cây giống nhau, phiêu linh lại run rẩy. Nhìn quen nhân thế vui buồn tan hợp, xem nhiều các tu sĩ chi gian ngươi lừa ta gạt, lại nhìn thấy như vậy kiến sầu, phù đạo sơn nhân đông nhiên có chút không đành lòng. Hắn tự nhiên không phải những cái đó xích cước đại phu, yêu cầu thông qua bắt mạch, mới có thể phán đoán một người tình huống. Này một đôi mắt, chỉ cần vừa thấy, liền cái gì đều đã biết. Sơn nhân. Kiến sầu lại hỏi một tiếng, mãn hàm chứa mong đợi. Hoặc khùng nàng không phải cái đủ tư cách mẫu thân, chỉ vì sơ sơ biết được có thai, thế nhưng không hề tự giác. Tới rồi hiện giờ, mới xúc cảnh sinh tình, nhớ tới chính mình sắp làm mẹ người. Đếm trên đầu ngón tay tính tính, cũng liền như vậy mấy cái canh giờ mà thôi. Phù đạo sơn nhân hai tay chậm rãi buông xuống, xấu hổ mà đánh cái ha ha, một bộ chẳng hề để ý biểu tình nói, bắt mạch. Sơn nhân sao có thể sẽ loại này phàm nhân tài cán sự. Ta nói nha đầu A, ngươi hỏi sai người. Kiến sầu một chút trở nên suy sụp lên, đỡ ở khung cửa thượng tay, cũng theo trượt xuống dưới. Nàng trong trẻo ánh mắt, dừng ở phù đạo sơn nhân trên người, như là ở cân nhắc hắn ngôn ngữ thật giả. Sơn nhân thần thông quảng đại, mặc dù sẽ không bắt mạch, khác biện pháp cũng tổng có thể. Ta nơi nào sẽ? Phù đạo sơn nhân vội vàng lắc đầu, trong mắt nhanh như chớp mà chuyển, trong chốc lát nhìn xem mái rác ngói đen, trong chốc lát nhìn xem sân bên ngoài đen kịt màn đêm, trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời ngôi sao. Ai nha, sơn nhân ta đêm xem hiện tượng thiên văn, tinh nguyệt đều xuất hiện, chính là trên đời này muốn ra một cái có đại tạo hóa người a. Nha đầu, nói không chừng chính là ngươi. Sơn nhân, ta trong bụng hài tử, có phải hay không không có? Kiến sầu đột nhiên hỏi như vậy một câu, phù đạo sơn nhân một chút liền cứng đờ. Hắn chậm rãi quay lại đầu tới, nhìn kiến sầu. Kiến sầu thần sắc bên trong có rất nhiều thê lương, ở nhìn thấy phù đạo sơn nhân phản ứng lúc sau, nàng còn có thể có cái gì không rõ. Từ trong quan tài ra tới thời điểm, kia một bãi huyết sắc, đống nhiên hiện lên ở kiến sầu trong đầu. Phù đạo sơn nhân thân phụ thần kỳ chi thuật, xem ra cũng không có thể giữ được nàng hài tử đi. Mới không đến 2 tháng trẻ mới sinh, cứ như vậy ly nàng mà đi. Đích xác, là chỉ có mấy cái canh giờ a. Nàng thậm chí đều chưa từng có một cái sắp làm mẹ người tự giác. Đoàn đến như là một giấc mộng. Kiến sầu đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, trong cổ họng như là tạp ngàn vạn đem bén nhọn lưỡi dao. Nàng cứng đờ mà chuyển qua thân mình đi, trong miệng lẩm bẩm, ta đã biết. Từng bước một đi trở về bên cạnh bàn, kiến sầu trọng lại ngồi xuống. Đặt ở kim chỉ sọt kia một phen kéo, tiêm đến như là có thể chát phá nàng mắt, càng không cần phải nói phía dưới ánh quang lập lòe kia một phen bạc khóa. Nàng ngơ ngác ngồi, phảng phất muốn ngã ngồi thiên hoang địa lão. Trong viện phù đạo sơn nhân thấy thế, thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa đem ánh mắt thả lại ngông trắng trên người. Liên ở hắn xoay người kia trong nháy mắt, sau lưng trong phòng, đống nhiên truyền đến một trận áp lực mà ẩn nhận nước nở thanh. Kia tiếng khóc chủ nhân, phảng phất ở mọi cách khống chế chính mình nội tâm bi thống, nhưng trung quy khống chế không được. Hồng thủy vì thế thoáng chốc vỡ đê, thổi quét hết thảy. Nguyên bản bí ẩn nước nở, một chút biến thành cực kỳ bi ai khóc lớn, nàng như là muốn đem chính mình hết thảy ủy khuất cùng bất lực đều phát tiết ra tới. Nàng trải qua chính là trượng phu phản bội, là tang tử đau khổ, như thế đoạn thời gian nội, khôi phục bất quá tới. Phù đạo sơn nhân cuối cùng vẫn là không có quay đầu lại đi xem, chỉ là lật qua rào tre, đem đầy đất chạy loạn ngông trắng hướng trong lòng ngực một ôm, không màng ngông trắng liều chết dãy rủa, sâu kín mở miệng nói, ngông a ngỗng, lúc này sơn nhân tâm tình không được tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thịt. Bằng không a, sơn nhân đành phải sinh gặp ngươi. Ngông trắng cả người run lên, thon dài cổ tức khắc rũ đi xuống, phảng phất nghe hiểu phù đạo sơn nhân nói giống nhau, cũng không dám nữa động. Phù đạo sơn nhân lúc này mới vừa lòng mà vớt ngông trắng lông chim. Hảo ngông a sinh làm xuất sinh thật tốt, những người này vui buồn tan hợp, ngươi đều có thể không hiểu. Hắn sờ một chút, ngông trắng liền run rẩy một chút, suýt nữa bị lăn lộn điên rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, bầu trời tinh nguyệt đều chậm rãi di vị trí. Trong phòng tiếng khóc, cũng dần dần dừng lại. Phù đạo sơn nhân ngẩng đầu đi, nhìn về phía cửa phòng khẩu. Kiến sầu chậm rãi từ bên trong đi ra, đứng ở dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn kia một mảnh bầu trời đêm, qua đã lâu, mới mở miệng hỏi, sơn nhân. Ngươi vừa rồi nói muốn thu ta vì đồ đệ, lời này có thật không? Phù đạo sơn nhân trong lòng phỏng đoán nàng hẳn là hảo không ít, bất quá nói thu đồ đệ việc, lại không thể như vậy tùy tiện. Hắn nói, mới vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi nửa câu lời nói không đáp, có thể thấy được ngươi một chút cũng không nghĩ bái ta làm thầy. Nhưng hôm nay ngươi lại sửa lại chủ ý, kia sơn nhân liền hỏi ngươi một câu, ngươi bái ta làm thầy, muốn làm gì? Cầu tiên vấn đạo. Kiến sầu chắc chắn mà trả lời. Phù đạo sơn nhân cười. Nửa điểm không tin, là cầu tiên vấn đạo, vẫn là đi báo thủ. Kiến sầu không nói. Đã khóc một hồi, nàng vành mắt hồng hồng, ánh trăng quang, xương bạch một mảnh, chiếu tiến nàng ba quang liễm diễm đáy mắt, nhất thời lại có vài phần khôn kể mỹ. Cũng không phải ta không nghĩ thu ngươi vì đồ đệ. Chỉ là nếu ngươi nhập chúng ta, tu ta nói, chỉ là vì báo thủ, không nói ở tu đạo trên đường vô tức công trì tiến, mặc dù có thành tựu, ngày nào đó cũng sẽ nhân hôm nay chi tao ngộ, mà thành vô thượng tâm trướng. Tâm trướng cùng nhau, tìm tiên hỏi đạo, bất quá là cái chê cười. Phù đạo sơn nhân này một phen lời nói, khó được mà đứng đắn cùng nghiêm túc. Tu sĩ chi lộ, thường thường tràn ngập gian khổ cùng hiểm trở. Trên đời người ngàn ngàn vạn vạn, hơn phân nửa đều là phàm phu tục tử, có thể có đại trí tuệ đại thành tựu giả đến vô nhị tam, một vạn cái luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, có lẽ có thể có 10 cái trúc cơ kỳ, 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lại không nhất định có thể có một cái tu luyện đến kim đăng kỳ. Tu hành, vốn chính là vạn chung vô nhất sự tình, ra không được nửa điểm sai lầm, đối thiên phú cùng tâm tính yêu cầu, cao đến thái quá. Lấy kiến sầu giờ phút này tâm tính, thực sự không thích hợp này một cái lộ. Trước đây phù đạo sơn nhân sẽ mở miệng do hỏi kiến sầu, đơn giản là này thành tâm sở cảm, lại cùng kiến sầu có một chút duyên pháp ở, cho nên muốn thu đồ đệ. Tâm tính có thể quyết định một người thành bại. Kiến sầu gặp đại biến, vẫn có thể ngẫu nhiên có nụ cười, thậm chí nói ra ta sẽ là cái thứ hai nói như vậy tới. Phù đạo sơn nhân đều không phải là đã hiểu rõ ý trời, toàn không người tình người, tự nhiên cũng có thể cảm giác được kiến sầu tâm địa như thế nào. Đến nỗi nếu như thế, ta liền giết hắn một câu, lại cố tình có người tu hành độc hữu một phân cường ngạnh lạnh nhạt, gần như thiên đạo. Nếu vô tâm trướng, hắn thu nàng vì đồ đệ, chưa chắc không thể có thành tựu lớn. Đáng tiếc, phù đạo sơn nhân liền phải đem thu kiến sầu vì đồ đệ cái này ý niệm hoàn toàn vứt bỏ. Nhưng mà ngay sau đó, nông trắng cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi thu ta vì đồ đệ. Kiến sầu từ dưới mái hiên đi ra, đứng ở phù đạo sơn nhân trước mặt, thanh âm chấn định mà bình tĩnh. Nếu không phải bởi vì giờ phút này bọn họ thân ở với này khe núi bên trong thôn trang nhỏ, nếu không phải chung quanh hết thể quá mức rách nát, nếu không phải bởi vì đứng ở chính mình trước mặt kiến sầu chỉ một thân kinh thoa bố váy. Phù đạo sơn nhân quả thực cho rằng nàng nói chính là vạn thế tiên hoàng kiếm trùng cho ngươi, ngươi thù ta vì đồ đệ. Vui đùa cái gì vậy? Kẻ hèn một con ngỗng trắng. Phù đạo sơn nhân túi đầu nhìn còn bị chính mình ôm vào trong ngực ngỗng trắng, vẻ mặt phất ớt. Sơn nhân ở ngươi đấy mắt đó là như vậy tục khó dằn nổi sao? Ta như là như vậy ham món lợi nhỏ người sao? Tu đạo chính là đại sự. Sơn nhân ta năm đó một cây cây gậy trúc chọn biến lục đạo thập cửu châu, mỗi người thấy ta đều phải dập đầu kêu một tiếng ra ra, ta lợi hại như vậy người, ngươi bái ta làm thầy thế nhưng chỉ cấp một con ngỗng trắng. Thật sự là khinh người quá đáng. Hai chỉ trong lỗ mũi phảng phất đều phải phun ra khí thể tới, phù đạo sơn nhân trừng mắt kiến sầu đôi mắt đều phải đỏ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta sẽ dễ dàng như vậy đã bị một con ngỗng trắng thu mua sao? Nói xong, hắn phẫn nộ tựa hồ đã tới đỉnh điểm, chỉ đem trong lòng ngực ngỗng trắng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Ít nhất cũng muốn hai chỉ đi. Kiến sầu yên lặng nhìn phù đạo sơn nhân, ánh mắt toàn là một loại một lời khó nói hết khinh thường. Người này thật là, làm người có loại trợn trắng mắt xúc động a. Kiến sầu cũng không biết rốt cuộc hẳn là hình dung như thế nào chính mình nội tâm cảm thụ, nàng trầm mặc thật lâu. Mới từ cái loại này quỷ dị cảm xúc bên trong chạy ra tới, nói, trước mắt nhà ta ngỗng đều chạy, không có đệ nhị chỉ. Bất quá tìm ngỗng là chuyện đơn giản, ngày nào đó kiến sầu nguyện lại cho ngài tìm một con tới. Nay con kém không nhiều lắm. Phù đạo sơn nhân hừ một tiếng, xem như vừa lòng. Hắn thấy mới vừa rồi ngã trên mặt đất ngỗng, kia ngỗng hiện nay đã bị quăng ngã ngông, như là hoàn toàn không minh bạch chính mình phía trước như vậy được sủng ái, hiện tại như thế nào đã bị đánh vào lãnh cung. Vội vàng một loan eo. Phù đạo sơn nhân lại đem trên mặt đất kia chỉ ngông trăng bế lên tới. Vừa rồi bởi vì khí thế yêu cầu, một phen đem ngông trăng ném, tùy làm điểm tay chân bảo hộ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ngàn vạn đừng bị sợ hãi. Hán đầu cũng chưa nâng một chút, chỉ đối kiến sầu nói, chúng ta đây cứ như vậy thành giao, ngươi hành cái bái sư lễ đi. Bái sư lễ. Kiến sầu chỉ ở trên đường kiến thức hắn một ít thần kỳ thủ đoạn, biết vị này không bình thường. Nhưng rốt cuộc hẳn là như thế nào hành bái sư lễ? Có hay không cái gì đặc thù lễ tiết, lại là một mực không rõ ràng lắm. Nàng không ngại học hỏi kẻ dưới, còn thỉnh sơn nhân chỉ điểm. Ngỗng trắng ở phù đạo sơn nhân trong lòng ngực, quả thực bị sợ hãi, biến thành một con ngốc đầu ngỗng, không có gì phản ứng. Phù đạo sơn nhân lo lắng không thôi, thở dài một hơi đối kiến sầu nói, nhà ngươi ngỗng trắng đều so ngươi có linh tính, bái sư lễ có cái gì nhưng chỉ điểm. Dập đầu ba cái vang dội chính là, nói, hắn biểu tình lại bỗng nhiên một túc. Một khắc chỉ không tay cầm cây gậy trúc, hướng trên mặt đất một gõ. Chỉ nghe được bang một tiếng giòn vang, liền có một đạo thâm lam vòng sáng lấy cây gậy trúc cùng trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán khai đi, nước gợn giống nhau, cuối cùng phiếm tới rồi một trượng ba thước sáu vị trí định trụ. Vòng sáng định trụ lúc sau, chỉ duy trì tam thức, liền dần dần biến mất đi xuống, như là giấu ở bùn đất bên trong. Kiến sầu cùng phù đạo sơn nhân, ách, còn có một con ngông trắng, đều tại đây trong vòng. Như vậy thần kỳ thủ đoạn. Kiến sầu vẫn là lần đầu rõ ràng chính xác mà nhìn thấy. Trong nháy mắt kia, phù đạo sơn nhân trên mặt phảng phất cũng bao phủ một tầng quang hoàn, nói, bái đi. Thiên địa quân thân sư, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Tôn sư trọng đạo đạo lý, kiến sầu so với ai khác đều minh bạch. Nhưng loại cảm giác này cũng rất kỳ quái, chính mình thế nhưng cũng muốn có sư phụ, hơn nữa cũng là muốn bước lên tiên đạo. Đem trước người vải thô làn váy nhắc tới, kiến sầu quỳ gối trên mặt đất, đem đôi tay giơ lên cao qua đỉnh đầu, lòng bàn tay xuống phía dưới, dán đến cái chán vị trí, rồi sau đó túi người mà bái. Nguyệt nghiêng phong thanh, bóng cây lắc lắc, theo kiến sầu hạ bái, xuống phía dưới lòng bàn tay, tự nhiên mà dán ở trong viện nhuận ướt bùn đất thượng. Lạnh băng bùn đất, như là nàng giờ phút này gợn sóng bất động tâm. Nếu nói lục thân diệt sạch là Trần Duyên tẫn trảm, như vậy giờ phút này chính mình, ước chừng cũng coi như là chém hết Trần Duyên. Nàng không cha không mẹ, không biết chính mình từ nơi nào đến, lại càng không biết sau này muốn đi về nơi đâu, phu quân đã bối nàng mà đi, trong bụng còn chưa xuất thế hài nhi đã lại vô kêu nàng mẫu thân cơ hội. Trời đất tuy lớn, thế nhưng lại không một người một vật một chuyện, có thể kêu nàng canh cánh trong lòng. Cảm giác này, vắng vẻ, thịch liêu liêu. Nhất bái một dập đầu, lại dập đầu. Tam bái tam dập đầu. Ở bái sư kết thúc buổi lễ kia trong nháy mắt, một trận mênh mông ánh sáng nhạt đống nhiên sáng lên, lấy kiến sầu nơi ở vì trung tâm, hướng tới chung quanh phúc tản ra đi. Kia quang mang thực đạm, có một loại xám xịt hỗn độn cảm, âm thầm mà, cũng không thực rõ ràng. Nhưng ở như vậy ban đêm, đã cũng đủ xem đến rõ ràng. Đó là một cái một trượng vuông bát giác đồ hình, mặt trên có bốn cái phương hướng đan xen tung hoành đường cong, đem toàn bộ bát giác phân chia thành vô số tiểu ô vuông. Nhìn qua như là một cái bắt giác bàn cờ. Theo kiến sầu đứng dậy, này bắt giác bàn cờ đồ án lại dần dần giấu đi, như là chưa từng có xuất hiện quá. Vừa rồi đây là kiến sầu cuộc đời chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ cảnh, giống như này đồ án là bởi vì bái sư kết thúc buổi lễ mới xuất hiện. Nàng nhìn phía phù đạo sơn nhân, lại thấy hắn vẻ mặt dại ra. Lúc này, phù đạo sơn nhân đã có điểm nằm mơ cảm giác. Hậu chi hậu giác ngông trắng rốt cuộc phản ứng lại đây, từ trong lòng ngực hắn nhảy đi ra ngoài. Hắn thế nhưng cũng không quay đầu lại nhiều xem một cái, một trượng vạn vật đấu bản. Vạn vật đấu bản, đó là cái gì? Kiến sầu tò mò lên. 6 chương 6 tu hành lộ. Vạn vật đấu bản, là thế gian vạn vật tu hành cơ sở, giống như ngàn trượng đài cao, tất có tầng thạch lũy thổ. Tâm thương nôn, một người ở sơ sơ bước vào tu hành chi lộ, hoàn thành bái sư lễ sau, liền có thể ở thiên địa khế ước chi lực dẫn động hạ, kích phát đấu bản. Đấu bản càng lớn, các người này thiên phú liền có thể càng cao. Phù đạo sơn nhân dần dần khôi phục thần trí, nhìn kiến sầu ánh mắt, cũng dần dần tỏa sáng lên. Trong nháy mắt kia, kiến sầu suýt nữa cho rằng chính mình liền phải biến thành một cái đùi gà, một con ngỗng trắng. Nàng cố nén cái loại này ra đầu tê dại cảm giác, lại hỏi, ngài ý tứ là, ta thiên phú không tồi. Tính không tồi đi. Phù đạo sơn nhân gật gật đầu. Kiến sầu minh bạch, đó chính là đã phi thường hảo ý tứ. Nàng tưởng tượng, lại không cấm tò mò. Đấu bàn là mỗi người tu hành đều sẽ có sao. Kia ngài đấu bàn ngay từ đầu bao lớn. Ba trượng sao. Trên mặt biểu tình một chút cứng đờ lên, phù đạo sơn nhân tròng mắt nhanh như chớp chuyển, khắp nơi loạn xem, ách. Giống như, một trượng linh một tấc đi. Một trượng, linh một tấc. Kiến sầu hoài nghi mà nhìn phù đạo sơn nhân. Phù đạo sơn nhân đôi mắt chừng, ngươi không tin có phải hay không. Đồ nhi không dám. Kiến sầu trong lòng đã minh bạch, thành thành thật thật nói. Ngài nói là nhiều ít chính là nhiều ít. Đỗ Nhi tuy so ra kém sư phụ, nhưng xem sư phụ đấu bản còn có thể biến đại, nghĩ đến giờ phút này đấu bản lớn nhỏ cũng không quyết định hết thảy. Hảo đi, lời này miễn cưỡng còn tính êm hay. Phù đạo sơn nhân ước gì đem thiên phú đấu bản lớn nhỏ chuyện này chạy nhanh bóc qua đi, vội vàng nói, đó là đương nhiên, nói chung, vạn vật đấu bản sẽ ở bước vào tu hành bên trong biến đại, đến nỗi biến lớn nhiều ít, liền xem năng lực cá nhân. Cho nên hiện giờ thiên phú cũng bất quá là tạm thời mà thôi. Tu hành chi lộ, thiên phú cùng nỗ lực thiếu một thứ cũng không được, nhiều ít thiên tài chết non ở trên đường. Ngược lại là lúc trước những cái đó thiên phú giống nhau, càng có thể có thành tựu. Chờ ngươi chính thức bước vào tu hành chi lộ, liền sẽ biết, có thể thắp sáng đấu bản mới là thật thiên tài. Hiện giờ hết thể khái niệm, với kiến sầu mà nói, đều thực mới mẻ. Bên ngoài gió đêm thổi, nàng buồn ngủ toàn vô, tục hỏi, thắp sáng đấu bản lại là sao lại thế này? Ai nha nha nha người hảo phiền A. Như thế nào vẫn luôn hỏi, vẫn luôn hỏi. Phù đạo sơn nhân ôm lông trắng, có loại ngất quá khứ xúc động, mang cái đồ đệ như thế nào như vậy phiền toái. Lâu lắm không dạy đồ đệ, hắn đều mau quên chính mình lúc trước dạy đồ đệ là nhiều gian nan một sự kiện. Hiện tại vừa nghe thấy kiến sầu bắt đầu hỏi chuyện, vãng tích ký ức liền trực tiếp phá tan đại đề, hướng tới phù đạo sơn nhân chạy như điên mà đến. Kiến sầu yên lặng nói, thánh nhân nói, không ngại học hỏi kẻ dưới. Kêu kêu cái dám thánh nhân. Phàm nhân thánh nhân, phù đạo sơn nhân có không phải chưa từng nghe qua, lập tức phiên cái lớn hơn nữa xem thường. Ai, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Đây là ngươi hôm nay cuối cùng một vấn đề à, ta trả lời xong cái này, ngươi không được hỏi lại. Hảo. Hắn không trả lời, chính mình cũng lấy hắn không có biện pháp. Kiến sầu tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, gật gật đầu. Vì thế, phù đạo sơn nhân nhẹ nhàng sờ sờ ngông trắng đầu, tắp phá giày rơm một con chân phải vươn tới, ở ướt át bùn đất thượng nhẹ nhàng một chút. Soạn. Trong nháy mắt kia, toàn bộ sân đều bị kỳ dị sáng rọi chiếu sáng. Một cái thật lớn ba trượng phạm vi bắt giác đấu bàn xuất hiện ở phù đạo sơn nhân dưới chân. Kia khổng lồ đấu bàn, thậm chí lan tràn tới rồi kiến sầu dưới chân, cũng lan tràn tới rồi dưới mái hiên, hơi hơi lập lòe quang ảnh một chút sấn đến này nông gia tiểu viện có loại mộng ảo cảm giác. Cùng kiến sầu mới vừa rồi cái kia ảm đạm hỗn độn đấu bàn bất đồng, phù đạo sơn nhân đấu bàn nhan sắc muốn lượng đến nhiều, đặc biệt là mặt trên đan sen tung hoành kinh vĩ tuyến, thế nhưng bày biện ra một loại mắt sáng tuyết trắng. Tại đây đấu bàn phía trên, thế nhưng còn rậm rạp mà lạc có không ít màu đen quân cờ. Này đó quân cờ đan sen có hưng thú mà phân bố, 3 năm cái thành một tổ, ở tuyết trắng kinh vĩ tuyến phát hỏa dưới, thế nhưng như là một cái lại một cái ấn phủ. Nhìn đến này 8 phương hướng ánh sáng sao. Phù đạo sơn nhân trong tay gậy trúc cùn, không biết khi nào lại xung ra, nhẹ nhàng điểm ở đấu bàn trong đó một cây đường cong thượng, lục đạo thập cửu châu, gọi chung nó vì khôn tuyến. Khôn là địa, này khôn tuyến lớn lên ở đấu bàn thượng, dán mà sinh. Chính là tu hành căn cơ. Khôn tuyến. Kiến sầu cẩn thận mà phân biệt kia 4 căn 8 hướng đường cong, chặt chẽ mà nhớ kỹ tên của nó. Phù đạo sơn nhân gậy trúc cùn thu hồi, một lần nữa một chút. Lúc này đây, là đấu bản thượng quân cờ. Màu đen này đó, nhìn như là quân cờ, chúng ta xưng chúng nó vì đạo tử. Thiên hành hữu thường, tinh hán sán lạ, có nói sinh nào. Nay đạo tử, đó là một người tu sĩ tu hành pháp môn, chính là thuật. Bất đồng đạo tử sắp hàng. Sẽ hình thành bất đồng thuật pháp. Đạo tử. Lại là một cái tân tử. Kiến sầu yên lặng địa điểm đầu, nghiêm túc nghe. Nguyên bản phù đạo sơn nhân cảm thấy, một cái đối tu hành không chút nào hiểu biết người, không cần thiết biết nhiều như vậy, về sau sự về sau lại nói. Đã có thể ở hắn đang muốn thu hồi gậy trúc cùn thời điểm, ngẩng đầu vừa thấy, kiến sầu trên mặt một mảnh nghiêm túc, mặt mày thấp thấp, nhìn chăm chú vào hắn đạp lên dưới chân đấu bản. Cũng không biết vì cái gì, mới vừa rồi giơ lên gậy trúc cùn. Ma xui quỷ khiến mà lại rơi xuống, ở một tổ phi thường tới gần 7 cái quân cờ chung quanh một hoa. Ngươi có thể nhìn đến, toàn bộ đấu bản thượng đạo tử bài bố, đều có này quy luật, có đôi khi có chút địa phương sẽ không có đạo tử, đem khôn tuyến tạo thành ô vương không ra tới. Nay 7 cái, là sơn nhân ta tu hành một cái pháp thuật, ở đấu bản thượng, chúng nó được xưng là đạo ấn. Đạo ấn. Nhìn kia bài bố huyền ảo mấy cái đạo tử, kiến sầu tưởng, cái này cũng có thể minh bạch. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình ngực. Hỏi, sư phụ cứu ta thời điểm dùng cũng là này đấu bản thượng thuật pháp sao? Phù đạo sơn nhân lông mày dương lên, nghe thấy kiến sầu nhắc tới chính mình cứu người sự tình, đắc ý chi tình tức khắc nảy lên trong lòng, lập tức mở miệng nói, đó là đương. A phi. Nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, lập tức chặn đứng. Dương mắt, dẫn chừng kiến sầu, phù đạo sơn nhân kêu kêu quát quát, đều nói vừa rồi chính là ngươi cuối cùng một vấn đề. Ngươi này đồ đệ như thế nào như vậy không tự giác không bất lo. Thật sự là quá xấu rồi. Ta. Kiến sầu có chút há mồm muốn vì chính mình biện giải. Phù đạo sơn nhân khoát tay, không cho nói lời nói. Kiến sầu đã tới rồi cổ họng nói, đành phải sinh sôi nuốt trở về, đem miệng bế đến gắt ga mà. Xem ngươi còn không thành thật. Lần này, phù đạo sơn nhân mới xem như vừa lòng, vui vẻ thoải mái mà đem cây gậy trúc hướng trên vai một khiêng, nói, vạn vật đấu bản, khôn tuyến, đạo tử, đạo ấn, ngươi đều nên minh bạch. Hiện tại, không cần ta giải thích, ngươi cũng nên minh bạch đấu bản vì sao danh chi vì đấu bản. Vừa rồi ngươi hỏi chính là, thắp sáng đấu bản, kỳ thật chính là thắp sáng này đó không tuyến. Đấu bản bản thân hỗn độn, nhân lực có tu vi tích lũy, vì thế tự thiên nguyên dựng lên. Ách, thiên nguyên. Giống như đã quên nói cái này rất mấu chốt đồ vật. Phù đạo sơn nhân một phách chính mình chán, có chút xấu hổ mà ha hả 2 tiếng, đem chính mình một chân nâng lên tới, lộ ra phía trước vẫn luôn bị đạp lên hắn dưới lòng bàn chân kia một đoàn quang. Nguyên lai, ở toàn bộ đấu bản chính giữa nhất, thế nhưng còn có một viên lớn nhất quân cờ, ước chừng có nắm tay lớn nhỏ. Này một viên nhan sắc, cùng toàn bộ đấu bản nguyên bản nhan sắc thực tiếp cận, chỉ là muốn lượng đến nhiều, phảng phất lấy một bó quang nhắm ngay tràn ngập sương mù, ánh sáng đom đóm dạng quần sáng không ngừng ở quân cờ nội lập lòe. Không cần phù đạo sơn nhân nói, kiến sầu đều biết, này một viên chính là thiên nguyên. Ha ha, thiên nguyên ở chỗ này. Cười gượng 2 tiếng. phù đạo sơn nhân cảm thấy chính mình có chút mất mặt. Thế nhưng liền mấu chốt nhất đồ vật đều đã quên. Thiên nguyên chính là một người tu sĩ vừa mới bước vào tu hành mấu chốt, hấp thu thiên địa linh khí lúc sau, liền muốn dần dần lấp đầy thiên nguyên tỏa sáng, sau đó mới có thể thắp sáng nguyên bản u ám khôn tuyến. Người xem này đó khôn tuyến, đều là tỏa sáng, có lại là không lượng. Lý luận thượng giảng, đấu bản thượng mỗi điều khôn tuyến đều có thể thắp sáng, chỉ là nhân lực có khi mà tẫn, thiên phú cùng nỗ lực hạn chế, rất nhiều người vô pháp đem chi toàn bộ thắp sáng, liền bắt đầu trúc cơ. Nói cách khác, tu hành nói, là muốn trước thắp sáng đấu bản thượng thiên nguyên, sau đó lại lấy thiên nguyên vì trung tâm, đem tận khả năng nhiều khôn tuyến thắp sáng. Kiến sầu lý giải lên cũng không khó khăn, một mặt nghe, một mặt gật đầu. Phù đạo sơn nhân rồi nói tiếp, trúc cơ chỉ là tu hành bên trong một cái cảnh giới, trước đó chính là luyện khí kỳ. Luyện khí, tức luyện tinh hóa khí, liền có thể dần dần thắp sáng đấu bản. Thắp sáng đấu bản lúc sau có thể phong ấn đấu bản, đánh sâu vào trúc cơ, thành công trúc cơ sau lại bắt đầu tu luyện linh bảo pháp thuật, chính thức bước lên tu hành chi lộ. Hiện tại đã hiểu đi. Tạ sư phụ chỉ giáo, đệ tử minh bạch. Kiến sầu cuối cùng là chặt chẽ nhớ kỹ này mấy cái khái niệm, đồng thời cũng ở trong lòng suy đoán, mỗi người ban đầu xuất hiện thiên phú vạn vật đấu bản, khả năng lớn nhỏ không đồng nhất, mà chính mình này một khối đấu bản, cũng không tính tiểu. Nói cách khác, nàng đều không phải là không hề tiềm chất. Chỉ là không biết, tạ bất thần đấu bản như thế nào. Bất chi bất giác mà lại nghĩ đến này người, kiến sầu hoảng hốt một chút. Phù đạo sơn nhân không phát hiện, nghĩ thầm đồ đệ cũng thu, ngông trắng cũng thu, thật là đẹp cả đôi đảng. Hắn trong lòng cũng mỹ tư tư mà, ngẩng đầu tới liền nói, vậy ngươi dọn dẹp một chút cùng sơn nhân đi thôi, nếu muốn bước vào tu đạo chi lộ, nơi này cũng không có gì đãi đầu, sư phụ ta mang ngươi ăn sùng mặc sướng. Phải đi sao? Tuy là dự kiến bên trong sự tình, nhưng đột nhiên nhắc tới tới, kiến sầu cũng có chút lo sợ nghi hoặc. Trầm mặc một lát, kiến sầu nhìn nhìn này nông gia tiểu viện, nói, như thế, còn thỉnh sư phụ khoan dung trong chốc lát, dung kiến sầu xử lý chút sự tình, lại dọn dẹp một chút đồ vật. Phù đạo sơn nhân ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nhà ngươi còn cất giấu rất nhiều chỉ đại phí ngỗng? Bảy chương bảy thầy trò. Vì cái gì nàng sư phụ mãn đầu góc đều là ngông trắng? Kiến sầu thật sự có chút vô pháp lý giải, có trong nháy mắt muốn mổ ra phù đạo sơn nhân đầu góc nhìn xem, bên trong có phải hay không phi 1000 chỉ ngông trắng? Nàng sửng sốt nửa ngày, cứng đờ mà trả lời nói, không phải. Phù đạo sơn nhân tức khắc mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, dừng chân nói, sư phụ như thế nào thu ngươi như vậy cái xui xẻo đồ đệ? Liền ngông cũng không biết nhiều dưỡng mấy chỉ, thật là tội nghiệt ta. Ta Lục Diệp lao tổ ai, như thế nào kêu ta gặp ngươi? Này kêu thảm thanh, kia kêu một cái thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. Nhưng kiến sầu chỉ chú ý tới một cái tử, Lục Diệp lao tổ là ai? Phù đạo sơn nhân trắng nàng liếc mắt một cái rất lợi hại lao yêu bà, không được ngươi đề nàng. Rõ ràng là sư phụ ngài trước đề. Kiến sầu nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Nhìn phù đạo sơn nhân như vậy hung, kiến sầu cũng biết này một vị Lục Diệp lao tổ ước chừng là không thể để ra, chạy nhanh câm miệng. Ta về phòng thu thập đi. Nàng xoay người, chạy nhanh đi vào phòng. Lúc này thiên còn thực hắc, đêm còn rất sâu. Trong phòng kia một chản đèn dầu, như cũ lẳng lặng mà thiêu đốt, thỉnh thoảng đong đưa ngọn lửa, làm cho cả trong phòng ánh sáng, đều có chút lập lòe không chừng, ở minh diệt chi gian. Kiến sầu xốc lên buồng trong mảnh, một trận cho bụi phiêu khởi. Vùng trong nội bài trí cũng cùng ngày xưa giống nhau. Nàng nhớ tới cùng tạ bất thần mới vừa dọn đến nơi đây thời điểm, từng chịu quá rất nhiều người ân huệ, nếu chính mình phải đi, tổng muốn còn thượng những người này tình. Bình thường song ngư ngăn tủ thượng bãi một mặt gương đồng, mơ màng mà chiếu ra kiến sầu bóng dáng. Nàng nhìn đến trên bàn còn có giải rác son phấn, đều là chính mình ngày xưa dùng. Nàng nhớ rõ cách đó không xa Lưu gia đại nữ rất thích mấy thứ này, có lẽ có thể để lại cho nàng. Kiến sầu nghĩ như vậy. Liền ngồi tới rồi trang kính trước. Rồi tay đem cao cao búi thành búi tóc phát xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy hắt thác nước tới xuống. Mượt mà đầu tóc dán ở kiến sầu gương mặt biên, nàng chậm rãi dùng lược đem tóc sơ hảo, một lần nữa búi một cái đơn giản búi tóc. Y Lìa Dương còn có sạch sẽ quần áo, kiến sầu cũng phiên ra tới, đem kia một thân dính có vết máu váy áo thay cho. Một thân thiển thanh sắc váy áo, tà váy nhẹ nhàng, theo kiến sầu đi lại mà lắc lư. Nàng một lần nữa nhìn trong gương chính mình. Hoàng hốt nhớ lại tới, kia đại biểu đã gả làm vợ người búi tóc, nàng thế nhưng chỉ bàn 3 tháng. Vươn tay, kiến sầu chậm rãi đem gương đồng phiên qua đi, nhẹ nhàng cái ở trên bàn, chỉ lộ ra gương đồng mặt trái hoa văn. Không hề nhiều xem một cái, kiến sầu xoay người đi thu thập trong phòng đồ vật. Tạ bất thần đi thời điểm, cái gì đều không có mang đi. Thậm chí, liền một cái tiền đồng đều không có. Kiến sầu phát hiện, lại cũng không biết nên làm gì cảm tưởng, chỉ có thể không hề ý nghĩa mà một câu môi. Nàng đi tìm một chương không nhỏ màu xanh lá vải thô, phô ở bên ngoài trên bàn, lại đem thu thập đồ tốt đều phóng tới vải thô thượng. Chỉ chốc lát sau, phía trên tràn lan đầy linh tinh vụn vặt đồ vật, thậm chí còn có một phen rượu nhỏ. Cần thiết tắm rửa quần áo bị nàng phóng tới một cái khác tiểu tay mải, có khác một ít tán toái tiền bạc, tắc để vào túi tiền, hệ ở trên eo. Đứng bên ngoài gian trước bàn, đèn dầu quang đã tối sầm không ít. Cây đèn dầu thấp, đã dần dần muốn gặp đế. Kiến sầu vẫn chưa vì nó tục thượng du, chỉ là chuyển mắt nhìn hướng mặt bàn. Kim chỉ sọt, lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt. Bên trong, lặng lặng mà nằm kia đem xuyên tơ hồng bạc khóa. Bên ngoài, phù đạo sơn nhân gào nửa ngày, cũng không gặp kiến sầu phản ứng chính mình, đành phải hậm hực mà ngừng, chờ nàng thu thập xong rồi ra tới. Nhưng đợi hơn nửa ngày, chỉ nghe thấy len ca len ken đủ loại kiểu dáng tiếng vang. Hắn nhất thời buồn bực, có như vậy nhiều đồ vật muốn thu thập sao? Thật sự chờ đến không kiên nhẫn, phù đạo sơn nhân trực tiếp cất bước đi đến, liền nhìn thấy kiến sầu đứng ở bên cạnh bàn, trên bàn tắc phóng linh tinh vụn vặt một đống lớn đồ vật. Ta Lục Diệp lao tổ ai, ngươi đây là đi ra ngoài đâu, vẫn là chuyển nhà đâu? Ngươi đều là tu hành chung người, còn mang nhiều như vậy làm gì? Chạy nhanh đảo cái đùi gà ra tới ăn, áp áp kinh. Phù đạo sơn nhân thật là không nghĩ tới, xem kiến sầu là cái rất thông minh nha đầu, như thế nào muốn ra cửa cư nhiên như vậy phiền thoái. Kiến sầu lắc đầu, không đều là muốn mang đi. Nàng thanh âm bằng phẳng, có một loại khôn kể phiền muộn. Rồi tay qua đi, rốt cuộc vẫn là cầm lấy kim chỉ trong sọt, kia một phen dùng tơ hồng ăn mặc bạc khóa. Ấm áp ngón tay lòng bàn tay, vuốt ve lạnh băng hoa văn, kiến sầu lại cảm thấy trong lòng lạc đến hoảng. Nàng chấp chấp mắt, đem lệ ý bước trở về, mới đưa bạc khóa cũng thu lên, nói, ta hảo, sư phụ, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng đem cái kia trang quần áo tiểu tay nải bối ở trên vai, một cái tay khác lại xách lên một cái khác trọng đại tay nải, thậm chí còn có kia một thanh dịu. Phù đạo sơn nhân khỏe miệng run rẩy cái không ngừng, lấy tay nải còn chưa tính, ngươi lấy dịu rốt cuộc là muốn làm gì. Kiến sầu nhàn nhạt nói, tổng so ngươi ôm một con ngỗng tới hảo chút. Ô ô ô, cái này đồ đệ miệng hảo độc bộ dáng. Phù đạo sơn nhân cảm thấy chính mình bị thương, không bao giờ tưởng nói chuyện. Kiến sầu nhẹ nhàng thổi tắt đèn dầu, một sợi khói nhẹ ở trong bóng tối lượn lờ dâng lên. Chỉ có ngoài phòng, còn có sương bạch ánh trăng. Đầy đất bạc vụn. Kiến sầu ra cửa, tướng môn dấu thượng, trải qua dưỡng ngông rào tre, rốt cuộc đứng ở cửa. Nhìn lại liếc mắt một cái, trước mắt đình viện đơn giản cực kỳ. Quanh mình tĩnh lặng, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang tiếng động vang lên. Nàng phía trước 23 năm, cứ như vậy lẳng lặng mà chạy xuôi qua đi, không có quá lớn gợn sóng phập phồng. Này nông gia tiểu viện, đó là nàng này 23 năm trung điểm. Mà ở tối nay lúc sau, nàng đem bước lên một cái không biết lộ. Về sau sẽ như thế nào? Nàng không biết. Xoay người trong nháy mắt kia, kiến sầu tựa hồ đem từ trước những cái đó đều buông xuống. Nàng đi ra đại môn, thấy phù đạo chân nhân ôm ngỗng trắng cũng theo ra tới, liền cười. Kéo kẹt. Môn bị nàng một lần nữa kéo lên. Xôn xao. Đồng khóa hướng trên cửa một quải, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền khóa lại. Kiến sầu như cũ đem chìa khóa phóng tới khung cửa biên, như là nàng chỉ là ra một chuyến xa nhà, về sau còn sẽ trở về giống nhau. Phù đạo sơn nhân nhìn một màn này, một tay ôm ngỗng trắng, một tay cầm gậy trúc cùn, trên eo quải cái tiểu hồ lô, trên mặt tắc lộ ra một loại thực mạc danh tươi cười. Hắc hắc, tâm cảnh thực phức tạp đi. Cũng không tính. Có một chút thôi. Kiến sầu chậm rãi thở ra một hơi, liền xoay người, bước lên nàng khi trở về nói. Phù đạo sơn nhân chỉ vào một khắc đầu, nhà ngươi ở thôn trang nhất đông đầu, chúng ta trực tiếp tiếp tục hướng đông đi không phải ra thôn sao. Ngươi như thế nào còn hướng bên kia đi? Kiến sầu không đáp. Nàng một đường đi phía trước đi. Lúc này, trong thôn người sớm đã nghỉ ngơi, khắp nơi đều là một mảnh hắc ám, chỉ có đầy trời tinh đấu, có vẻ phá lệ sáng ngời. Khoảng cách kiến sầu ra gần nhất một hộ nhà, họ Từ. Nàng cùng Tạ Bất Thần mới vừa chuyển đến thời điểm, từng mông gia nhân này hỗ trợ, khoảng thời gian trước Tạ Bất Thần còn mượn nhà bọn họ dịu phải làm một chiếc ghế. Kiến sầu cong lưng, đem trong tay kia một phen dịu nhỏ dựa vào Từ ra nhắm chặt cửa. Tiếp theo, là Lý gia, Trương gia. Ban đêm, kiến sầu thân ảnh ở một phiến lại một phiến trước cửa dừng lại. Son phấn cũng bị nàng mang theo ra tới, dùng một cái hộp nhỏ trăng lên, đặt ở lưu ra cửa. Có lẽ, ngày mai buổi sáng Thái Dương từ trong sơn cốc bò ra tới, chiếu sáng lên toàn bộ thôn xóm, lưu ra đại nữ tỉnh lại, mở cửa ra, liền sẽ lộ ra kinh hỉ biểu tình đi. Nghĩ, kiến sầu nhẹ nhàng cười, ở buông xuống chắp lúc sau, vô vô tay, thẳng nổi lên eo. Lúc này, nàng mang ra tới cái kia đại tay nải đã không thấy. Chỉ có đơn giản một cái nho nhỏ tay mải. Toàn bộ trong quá trình, phù đạo sơn nhân ngay từ đầu như là xem quái vật giống nhau xem nàng, đến sau lại đã chỉ có lòng tràn đầy tán thưởng. Kiến Sầu phản hồi tới, cùng phù đạo sơn nhân cùng nhau hướng tới bên ngoài đi, cười nói, sư phụ không cảm thấy ta rất kỳ quái sao? Không kỳ quái. Phù đạo sơn nhân bước chân thực nhẹ, nhàn nhã thật sự, có ân đương báo, có tình đương còn, là trí tình trí nghĩa, sơn nhân thích. Trí tình trí nghĩa. Kiến Sầu đảo không biết này một câu có phải hay không thật sự có thể còn đâu trên người mình. Nàng tưởng, nếu sư phụ đều nói như vậy, nàng liền chịu đi. Hai người một đường đi trước, thực mau tới rồi thôn chính giữa nhất kia một cây lao thụ bên. Kiến Sầu nhìn thoáng qua, phù đạo sơn nhân lại dừng bước chân, nhìn mặt trên bay tới thổi đi hướng nguyện lụa đỏ bố. Hắn nói, đem ngươi kia một phen bạc khóa treo lên đi thôi. Sư phụ! Kiến Sầu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vì cái gì? Trung quy đã là chuyện quá khứ, ngươi đến buông. Phù đạo sơn nhân như vậy nói. Kiến Sầu theo bản năng mà nhíu mày, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không muốn, chua xót cười, ta chưa xuất thế hài tử, chỉ cho ta lưu lại như vậy một cái nho nhỏ niệm tưởng, này đều không dung ta mang đi sao. Phù đạo sơn nhân nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thôi, đi thôi. Có lẽ, về sau nàng sẽ minh bạch. Kiến Sầu nhìn lại lão thụ liếc mắt một cái, ánh trăng vẩy đầy chặt cây, lụa đỏ đón gió đông đưa, có tân có cũ, như là vô số người, vô số tâm nguyện. Nàng yên lặng suy tư phù đạo sơn nhân làm chính mình làm như vậy hàng nghĩa, lại cuối cùng không muốn buông kia một phen bạc hóa, chỉ đem này vô số ý niệm vứt bỏ, một đường đi ra ngoài. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào? Ách! Phù đạo sơn nhân gãi gãi đầu, ôm lông trắng, suy tư. Ngươi biết thập cửu châu sao? Không biết. Kiến Sầu thành thật trả lời. Phù đạo sơn nhân nói, người tu hành năng lực hiểu rõ, cường giả càng có hủy thiên diệt địa người, cho nên vẫn luôn không cùng phàm nhân ở một chỗ. Hiện giờ ngươi vị trí chi thế, mãi vì đại hạ triều, chính là một khối không nhỏ lục địa, tứ phía đều là hải, chúng ta xưng là nhân gian cô đảo. Hải ngoại tắc từ trước đến nay có tiên sơn, qua biển mà đi, đó là thập cửu châu, tu giả tụ tập, đại năng khắp nơi. Chúng ta, đó là muốn qua bên kia. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên một phách trán, nói, cũng không đúng, ta ở bên này còn có một việc không làm, phải làm lại đi. Cho nên, chúng ta hướng nam diện đi thôi. Sư phụ một đường giáo ngươi tu luyện, sau đó chờ xong xuôi kia sự kiện, liền mang ngươi đi thập cửu châu. Nhân gian cô đảo, tên này cũng là đủ kỳ quái. Kiến Sầu cong tay mải, đi ở trên sơn đạo, sau lưng thôn trang nhỏ đã ly nàng rất xa. Chân trời ngôi sao, như cũ lấp lánh tỏa sáng. Nàng liếc liếc mắt một cái phù đạo sơn nhân ôm lông trắng, nhịn không được nhắc nhở nói, sư phụ, ngươi ôm nó không mệt sao? Phóng nó chính mình xuống dưới đi thôi. Cái gì? Phù đạo sơn nhân sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại đây. Theo Kiến Sầu ánh mắt vừa thấy, hắn mới biết được, nguyên lai nói chính là ngông trắng. Lần này, phù đạo sơn nhân nghĩ tới, dứt khoát mà hướng trên mặt đất ngồi xuống, hắc hắc cười rộ lên, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên, hiện tại này chỉ ngỗng là của ta, sơn nhân quyết định, ăn nó lại đi. Ăn nó. Kiến Sầu chân mày cau lại. Đây là nàng dưỡng hồi lâu một con ngỗng, nhiều ít có chút cảm tình, nói nữa. Này ngông khi nào về ngươi? A. Phù đạo sơn nhân có chút ngông. Ngươi muốn ta thu ngươi vì đồ đệ thời điểm, không phải nói ngông trắng cùng ta cùng nhau đi sao? Nga. Kiến Sầu tựa hồ bừng tỉnh, sau đó sắc mặt một đạm. Đúng vậy, ngông trắng cùng ngươi cùng nhau đi, vậy thỉnh sư phụ phong nó xuống dưới đi thôi. Tám chương tám tên họ là gì? Biết Thanh Thanh, ngày mùa hè nắng hè chói chang. Thật dài bốn lượn trên sơn đạo, một tố y y hẻ nữ tử cùng một lao đầu nhi sóng vai đi tới. Kia tố y y hẻ nữ tử trên người bối cái tiểu tay mải, phát ố như mực. Tuy là ngày mùa hè nắng hè chói chang, nhưng nàng trong tay giơ một mảnh xanh mơn mởn lá sen che đậy, thật như là mặt trời đi tới một trận gió lạnh, càng kiêm ra trắng mắt to, thật sự đẹp mắt đến cực điểm. Nhưng một khắc lao nhân liền bằng không, tuy vô mồ hôi đầy đầu, lại thấy đầy mặt bi phẫn, một thân quần áo rách dưới, trên eo quải cái hoàng hoàng tiểu hồ lô, một tay cầm gậy trúc cùn, một tay kia lại nắm một cây dây thừng. Dây thừng mặt sau, kéo một cái nho nhỏ an vòng lăn xe đẩy tay. Xe đẩy tay thượng đứng một con khí định thần nhàn ngông trắng. Không sai, lão nhân này đúng là tiên phong đạo cốt, tự xưng uy chấn lục đạo thập cửu châu phù đạo sơn nhân, bên cạnh tô y hề nữ tử, tự nhiên là Kiến Sầu không thể nghi ngờ. Nay đã là bọn họ rời đi tiểu sơn thôn ngày thứ 10. Ra tiểu sơn thôn lúc sau, bọn họ liền một đường hướng đi về phía nam đi. Chỉ là đáng thương phù đạo sơn nhân, nay một đường tới thế nhưng muốn mang theo một con ngông trắng. Nguyên tưởng rằng thu cái đồ đệ. Liền tính là không có như vậy quà nhập học, ít nhất cũng có thể đến hai chỉ ngông trắng, gần nhất hắn thật là có chút thèm. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai phía trước còn có cái hố to chờ chính mình. Kia một ngày hắn nói muốn ăn ngông trắng, Kiến Sầu lúc này mới nói toạc ra chân tướng, tức giận đến Phù Đạo Sơn Nhân hoa hoa kêu to. Khi đó, Kiến Sầu thấy hắn tức giận, nhưng thật ra cười một chút. Phù Đạo Sơn Nhân cũng không biết vì cái gì, đống nhiên liền không tức giận. Đây là Kiến Sầu nha đầu kia mấy ngày duy nhất một lần phát ra từ thiệt tình ý cười. Hắn này đồ nhi, chịu khổ rất nhiều, lại còn miễn cưỡng cười vui, thực sự làm người đau lòng. Phù Đạo Sơn Nhân ngẫm lại, trực tiếp liền mang theo này ngông trắng lên đường. Sau đó, sự thật chứng minh nhất thời mềm lòng không được. Bọn họ đi, ngông trắng cũng đi, nhưng cố tình Phù Đạo Sơn Nhân còn muốn lên đường, thời gian dài, ngông trắng nơi nào có thể cùng được với người cất trình. Phù Đạo Sơn Nhân lại thật sự luyến tiếc này một con ngỗng. Kiến Sầu nhìn Phù Đạo Sơn Nhân kia lấy không dậy nổi không bỏ xuống được bộ dáng, chỉ khuyên Phù Đạo Sơn Nhân thả kia một con ngỗng, kêu nó tự sinh tự diệt đi, hoặc là dứt khoát giết. Không nghĩ tới, Phù Đạo Sơn Nhân cũng không biết cọng dây thần kinh nào chịu, kiên quyết không chịu, cuối cùng nghĩ ra cái siêu chủ ý, thế nhưng không biết từ nơi nào lấy ra tới một chiếc nho nhỏ xe đẩy tay, đem ngỗng trắng thả đi vào. Từ nay về sau, Phù Đạo Sơn Nhân đi đến nơi nào đều kéo này một con ngỗng. Kiến Sầu hoàn toàn không lời nào để nói, vì Phù Đạo Sơn Nhân trong đầu kỳ quái ý tưởng sở thuyết phục. Gặp qua xe bò, xe ngựa, nhưng đời này chưa từng thấy hơn người xe. Xe mặt sau tái vẫn là chỉ ngỗng. Trước mắt, Phù Đạo Sơn Nhân ở phía trước hự hự mà đi tới, ngỗng trắng ở phía sau ngao ngao ô ô mà quay tê. Kiến Sầu nghe này ồn ào thanh âm, nhìn phía trước con đường, bất đắc dĩ cực kỳ. Sư phụ, chúng ta còn phải đi bao lâu? Trong truyền thuyết tiên nhân không đều là sẽ phi sao? Như thế nào Phù Đạo Sơn Nhân mang chỉ ngỗng đều phải kéo đi? Kiến Sầu thật sự là nghĩ trăm lần cũng không ra. Phù Đạo Sơn Nhân nghe, đứng lại chân, lau một phen trên đầu không tồn tại hãn, vọng nàng liếc mắt một cái. Lại không biết từ nơi nào lấy ra một cây đùi gà tới gặm. Sơn Nhân không vội đồ đệ cấp, ngươi thuộc thái giám A. Kiến Sầu sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn, thật sự tưởng nói, nàng liền như vậy vừa hỏi, không cấp. Phù Đạo Sơn Nhân một bộ đã sớm nhìn thấu nàng bộ dáng, nói, hảo hảo, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi là tới bái sư học nghệ, nhưng ta còn không có giáo ngươi bất cứ thứ gì, là sư phụ không đúng, chính là sư phụ dọc theo đường đi muốn ăn đùi gà, muốn ôm ngỗng, còn phải cho ngươi chỉ lộ. Rất bận được chứ. Ngươi cũng không cần cấp, châm đến hạ tâm tới cũng là một loại tu hành. Không, ta không nổi. Không đúng. Có thời gian ăn đùi gà, ôm nông trắng, cho nàng chỉ lộ. Còn rất bận. Kiến Sầu nghe, đống nhiên lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nhịn không được chừng hắn. Ngươi không nói không dạy ta tu hành là vì làm ta trầm hạ tâm tới, tôi luyện tâm cảnh sao. Gì, ta có nói quá. Ai nha, lòi. Trong cổ họng đùi gà thịt cũng không biết như thế nào liền ngạnh một chút. Phù Đạo Sơn Nhân tả hữu nhìn xem thiên, khu khụ. Kia cái gì, ta không phải ý tứ này, chúng ta không phải vội vàng lên đường sao. Hơn nữa, chúng ta ít nhất muốn tìm một cái linh khí sung túc địa phương, mới có thể bắt đầu tu luyện. Sư phụ này không phải không tìm được địa phương sao. Kiến Sầu nhéo tay nải mang cái tay kia, dần dần nắm chặt, trên mặt ý cười thầm một phân. Nga. Sư phụ ý tứ là, cũng không phải bởi vì lười đến giáo. Đúng đúng đúng. Phù Đạo Sơn Nhân gật đầu như đảo tỏi. Ngươi yên tâm, sư phụ đã vì ngươi họa hảo một cái thông thiên đường bằng phẳng. Lại đi buổi sáng, chúng ta liền sẽ đến các ngươi đại hạ thực nổi danh Thanh Phong Am, liền ở Đông Hải trên bờ đại thành. Sư phụ ở bên kia có một vị cố nhân, muốn đi gặp, vừa lúc nơi đó ở bờ biển, linh khí toát lên, thả tính cực ôn hòa, thích hợp không hề cơ sở phàm nhân tu luyện. Đến chỗ đó, sư phụ đi làm việc, ngươi liền tu luyện. Kiến Sầu đánh ra hắn, không nói chuyện. Phù Đạo Sơn Nhân thấu tiến lên đây, mang theo vài phần lấy lòng, được rồi, sư phụ tuyệt đối không phải cái loại này nói năng bậy bạ không đáng tin cậy người. Sư phụ sao có thể làm ngươi hạ xuống người sau? Đến lúc đó, ngươi nhất định là toàn bộ thập cửu châu mới nhất một thế hệ lợi hại nhất kia một cái. Lại đi nửa ngày liền hảo. Kiến Sầu theo bản năng mà nhìn thiên. Bầu trời cũng không có như ở phi. Tuy rằng không cảm thấy Phù Đạo Sơn Nhân có bao nhiêu đáng tin cậy. Nhưng nhìn hắn kia vẻ mặt lời thề son sắt thật cẩn thận bộ dáng, Kiến Sầu trong lòng kỳ thật nửa điểm hỏa khí đều không có. Sư phụ, ta thật không nổi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi đầy miệng nói hiệu nói vượn tật xấu nên sửa lại. Tính. Hắc, yên tâm, tuyệt đối chỉ có nửa ngày. Phù Đạo Sơn Nhân vội vàng bảo đảm. Vì thế, hai người lúc này mới tiếp tục đi phía trước. Có thể đi không hai cái canh giờ, Kiến Sầu liền biết, này một vị quả nhiên không đáng tin cậy. Sơn đạo đi phía trước vừa chuyển, rốt cuộc bằng phẳng lên. Đứng ở giữa sườn núi thượng đi xuống vừa thấy, liên miên dãy núi, từ bắc hướng nam dần dần thấp bé, rốt cuộc đem chính mình phập phồng mạch lạc, tàng nhập mênh mông vô bờ mênh mông bình nguyên. Bình nguyên phía trên, phồn hoa thành trấn đan sen phân bố, đã là nhất phái nhân gian pháo hoa khí. Thanh Phong Am ở Đông Hải Ngạn phụ cận đại thành, Đông Hải Ngạn. Bọn họ từ nhỏ sơn thôn ra tới, chính là một đường hướng nam. Nói cách khác, hiện tại phù đạo sơn nhân còn muốn mang theo kiến sầu một đường hướng đông. Ở nhìn thấy phía trước bình nguyên trong nháy mắt kia, kiến sầu rốt cuộc biết chính mình sớm hay muộn bị phù đạo sơn nhân hố chết. Đây là sư phụ nói nửa ngày. Kia cái gì, cước trình nhanh lên vẫn là có thể. Ngông trắng trả ta. Kiến sầu đống nhiên không nghĩ cùng phù đạo sơn nhân giảng đạo lý, nàng đã nhìn ra, này sư phụ không điểm áp lực sẽ như vậy vẫn luôn không đáng tin cậy đi xuống. Có chuyện hảo hảo nói, đừng động một chút liền để ngông a. Phù đạo sơn nhân nhìn phía trước bình nguyên, kỳ thật chính mình trong lòng cũng có chút ngốc. Không đúng a, này cùng chính mình tưởng phương hướng không giống nhau a. Hắn còn ở tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, liền nghe thấy được kiến sầu máu lạnh vô tình không nói ly nói. Phù đạo sơn nhân nhất thời liền tạt bao, một phen khom lưng qua đi đem ngỗng trắng ôm lên, đề phòng mà nhìn về phía kiến sầu. Kiến sầu mỉm cười, kia sư phụ ngươi có thể cho cái lời nói, thật là nửa ngày. Ngươi gấp cái gì? Ta nói nửa ngày liền nửa ngày là 6 cái canh giờ, lúc này mới đi qua. Một vài, 2 cái nửa canh giờ, còn có 3 cái canh giờ đâu, nhất định có thể đến. Phù đạo sơn nhân lời thề son sắt. Hoài nghi ánh mắt từ phù đạo sơn nhân đầu tóc ti soát tới rồi phá giày rơm, kiến sầu tay một lóng tay phương xa vô tận bình nguyên, chỉ xem tới được một mảnh mù mịt mây trôi. Ngươi nói còn có 3 cái rưỡi canh giờ chúng ta có thể quá bình nguyên. Ta nói có thể quá là có thể quá. Phù đạo sơn nhân đôi mắt chừng, hừ, thế nào cũng phải làm ngươi nhìn xem sơn nhân giữ nhà bản lĩnh, kiếm. Kiến sầu còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được phù đạo sơn nhân trong miệng một tiếng gào to. Kiếm. Răng rắc một trận giòn vang. Kiến sầu kinh ngạc mà xem qua đi, chỉ thấy mới vừa rồi trên mặt đất kia một cái tấm ván gỗ đua tiểu xe đẩy tay, thế nhưng nhanh chóng khép lại. Xoát điệu một đạo lộng lấy làm quang qua đi, nguyên bản tiểu xe đẩy tay thế nhưng liền biến thành một phen một kiếm. Chậm rãi huyền phù ở cách mặt đất một thước cao địa phương. Phù đạo sơn nhân gắt gao ôm ngông trắng lập tức liều mạng mà phi cánh, như là ở kêu, ta xe, ta kiếm, ta kiếm. Thấy thế, phù đạo sơn nhân không chút do dự cho ngông trắng một móng vuốt. Thành thật điểm. Ngông trắng lập tức hề vải đi xuống, rũ xuống ngông cổ, đáng thương vô cùng mà nhìn kia một phen một kiếm. Một kiếm hình dạng và cấu tạo cổ sơ, chính là một thanh đại kiếm, chiều rộng hai trưởng song song, lâu là có 4 thước. Độn mà vô phong, nhan sắc có chút trầm ám, nào đó địa phương còn có thật sâu huyền màu đen. Đến gần rồi vừa thấy, những cái đó huyền màu đen dấu vết, thế nhưng đều là từng bước tiểu nòng nọc đồ án, như là nào đó thần bí ân ký. Trình thanh kiếm, nhìn qua thật sự không mỹ quan. Nhưng ở nó xuất hiện kia trong nháy mắt, kiến sầu lại cảm giác ra một loại dung với thiên địa giản dị cùng tự nhiên. Phù đạo sơn nhân mắt nhìn kiến sầu kinh ngạc, cuối cùng là từ trong lô mũi hử ra một tiếng. Kiếm này danh vô. Ngươi nhắm mắt lại liền nhìn không tới nó. Còn có kiếm nhắm mắt lại có thể nhìn đến sao? Tu giới quả thực việc lạ gì cũng có. Kiến sầu khỏe miệng run rẩy một chút. Không kiến thức, không kiến thức. Thật là, dù sao nói ngươi cũng không hiểu, chạy nhanh lên xe. Nga không, thượng kiếm. Phù đạo sơn nhân chính mình khi trước một chân giẫm đi lên, đứng ở mũi kiếm một thước chỗ, kia một kiếm thế nhưng không chút sức mẻ, như cũ nổi tại trên mặt đất. Kiến sầu trần chờ một lát, ước chừng hiểu được, đây là muốn bay. Nàng đi lên tới, tiểu tâm mà đạp lên phía sau tới gần chuôi kiếm vị trí, bởi vì sợ té ngã, cho nên duỗi tay kéo lại phù đạo sơn nhân cánh tay, sư phụ, này sẽ không ngã xuống đi thôi. Ngươi đứng vững vàng liền không té xuống. Phù đạo sơn nhân cười hắc hắc, lại sờ sờ chính mình trong lòng ngực ngông trắng đầu, nói, hảo ngỗng, này liền mang ngươi thuận gió ngự kiếm đi cũng. Vô kiếm, khởi, thuận gió ngự kiếm đi cũng. Nên diện một trận cuồng phong thổi tới. Phù đạo sơn nhân khô gầy thân hình ở loạn run và áo, tựa hồ bất kham một kích, nhưng hắn ánh mắt, lại thoáng chốc nóng cháy mà sáng ngời lên, có một loại hoánh nhiên no đủ sáng rọi tích tụ ở hắn thân thể bên trong. Hắn vững vàng mà đứng ở mũi kiếm, thủ quyết một véo, liền thấy một đạo màu lam hảo quang tự một kiếm thân kiếm tràn ra. Nguyên bản phiêu phù ở trên mặt đất một kiếm, thế nhưng đột nhiên rút khởi, tự này trên sơn đạo một bước lên trời. Bên đường cây cối cao to, nguyên bản che trời, giờ phút này lại ở kiến sầu tầm nhìn bên trong bay nhanh rời khỏi. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Nghiêng nghiêng hướng lên trên kiếm, đem nàng mang đến càng cao. Lam lam không trung, tuyết trắng đám mây, càng cao, nhan sắc càng là thuần túy. Chỉ là một lát, bọn họ đã rời đi nguyên bản nơi dãy núi Vạn Hác, hướng về rộng lớn bình nguyên mà đi. Mây bay bay nhanh mà từ dưới chân thổi qua, phồn hoa thành trấn đều bị kia một tầng nhàn nhạt mây bay bao phủ, chỉ thấy được một chút mơ hồ bóng dáng. Kiến Sầu đứng ở tầng này vân phía trên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng tâm thần đong đưa lên. Tú lệ dãy núi, như là một tôn tôn tuyên cổ pho tượng, đứng lặng ở bình nguyên bên cạnh, như là đại địa phập phồng sông ra mạch đập. Rộng lớn núi sông, đều ở dưới chân. Mênh mông trăng, như bằng hương ngự phòng, mà không biết này sở ngăn, phiêu phiêu trăng, như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Kiến Sầu nhất thời đã quên chính mình muốn nói gì, muốn nói cái gì, chỉ gần như mê muội mà nhìn này hết thảy. Phảng phất có thể minh bạch giờ phút này Kiến Sầu tâm cảnh, phù đạo sơn nhân cũng ít kiến giải không có nói nhiều. Dưới chân rộng lớn bình nguyên, ở ngự kiếm cấp tốc dưới, sớm đã không phải lặn lội đường xa mới có thể vượt qua. Một kiếm ô, hóa thành một đạo tuyết lam hào quang, tự phía chân trời bay vút mà đi. Mênh mang Đông Hải, đã gần đến ở trước mắt. Thâm lam nước biển tự chân trời mà đến, nhảy ra quần quận sóng gió, nổi lên tuyết trắng bọt sóng. Bờ biển một mảnh bình thản, chỉ ở chỗ bình nguyên giao tiếp địa phương, có một ít thấp bé núi non, giữa tối cao kia một tòa, tên là Đại Sơn, thượng có thanh phong am, đúng là phù đạo sơn nhân muốn đi địa phương. Xa xa mà, phù đạo sơn nhân liền nhìn thấy đại phía sau núi sơn kia một đạo tuyết bích, chỉ khống chế được một kiếm, chiều bên kia mà đi. Lặc, thủ quyết lại véo, một kiếm mũi kiếm xuống phía dưới. Kiến Sầu suýt nữa có đứng thẳng không xong cảm giác, nhưng chân lại chặt chẽ cố định ở trên thân kiếm, nghĩ đến là có cái gì phòng hộ. Nàng trong lòng đống nhiên có chút cảm động, sư phụ ngoài miệng ghét bỏ chính mình, ngự kiếm khi lại nghĩ nàng. Nói, nàng hướng phía trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy phù đạo sơn nhân ôm kia chỉ ngông trắng, như là ôm thân nhi tử giống nhau. Rốt cuộc ai mới ngươi đồ đệ a? Mới vừa rồi dâng lên tới cảm động, thoáng chốc hóa thành hư ảo. Kiến Sầu trong lòng ngạnh một chút, nói không nên lời cảm giác. Hô! Rơi xuống đất, phù đạo sơn nhân thở phào nhẹ nhõm. Kiến Sầu cũng từ trên thân kiếm xuống dưới, phóng nhãn chiều tứ phía đánh giá. Đông Hải ngạn vật hậu học cùng nàng ngày xưa vị trí tiểu sơn thôn hoàn toàn bất đồng, cây cối càng thêm cao lớn rậm rạp, phiến la sáng bóng, dưới chân vách núi thạch chất sám trắng, có một tầng mảnh vỡ, như là bị năm này tháng nọ phong cấp thổi thành như vậy. Đây là một đạo cao cao tuyệt ngai, vách đá thượng nghiêng mấy cây không trường kỷ phiến lá cây lao thụ. Từng trận trận gió từ đáy vực thổi tới, quát lạ mặt đau. Phù đạo sơn nhân lại nghiêm nghị không sợ, ở gió thổi tới kia trong nháy mắt, đột nhiên gì một tiếng. Làm sao vậy? Kiến Sầu cho rằng có chỗ nào không thích hợp. Phù đạo sơn nhân lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là có người cấp sơn nhân truyền tin. Người ở nơi nào? Kiến Sầu khắp nơi nhìn nhìn, cũng không nhìn thấy có người tới. Nàng quay đầu lại đi, chỉ thấy phù đạo sơn nhân đứng ở huyền nhai biên, quần áo rách dưới theo gió phiêu bãi. Hắn vươn tay, năm ngón tay mở ra, như là cảm thụ được phong quý đạo, rồi sau đó hơi hơi hít mắt, mày nhăn lại, ngón tay ở trong gió nhẹ nhàng quấy. Tiếp theo, hắn như là cảm giác tới rồi cái gì, ngón trỏ ngón giữa cùng nhau, thế nhưng ở phong quý đạo bên trong một kẹp. Một đạo bạc lượng hào quang bị hắn từ trong hư không kẹp ra. Không ai, tin ở chỗ này. Màu bạc hào quang liền ở phù đạo sơn nhân trong tay, Kiến Sầu nhìn kỳ quái. Đây là tin. Gật gật đầu, phù đạo sơn nhân xem như cho Kiến Sầu một cái khẳng định đáp án. Hắn mày nhăn lại, chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng nghiền một cái, kia một đạo ngân quang liền tạc vỡ ra tới, tán thành một mảnh bạc sương mù, phiêu ở liêu không trung, rồi sau đó một ngừng, trở thành từng hàng văn tự. Đây là... Kiến Sầu nhìn qua đi, lại phát hiện kia chữ viết ở chính mình xem ra mơ mơ hồ hồ, như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Phù đạo sơn nhân lại tập trung tinh thần mà xem qua đi. Phù đạo sơn nhân kính khải, côn ngô sơn hoành hư bái thượng. Thành y dì thiên đạo chi thường, từng lấy đại thuật đo lường tính toán trăm năm, côn ngô trong vòng trăm năm có đại kiếp nạn buông xuống. Có một tử kinh tài tuyệt diễm, đem với tháng 6 nhập nhị hoành xuất phát tư thế, lấy ngô mà đại chi, cứu côn ngô với nước lửa, vãn sóng to với đã đảo. Phó thác côn ngô mà sinh, cũng tất lấy thân hiến côn ngô, toại với 10 ngày trước tây lấy đại hạ, thu người này với môn hạ. Người này tâm tính tuyệt hảo, trần duyên tận trảm, mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ, tận thông bách gia. Tuy tay trái cầm đạo, nhiên thiên phú chắc tuyệt, 10 ngày trúc cơ, quả thật ngô cuộc đời ít thấy. Sơn nhân cùng ngô tương giao nhiều năm, nay có hỷ sự, thành thỉnh sơn nhân cùng vui chi. Khắc phụ, vọng sơn nhân sớm về thập cửu châu, có đại sự thương lượng. Một chữ, một câu. Phù đạo sơn nhân xem xong, cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị, hai hàng răng răng ma đến ầm ầm. Hoành hư lão quái vật. Còn không phải là mới vừa thu cái đồ đệ sao? Cái gì mặt như quan ngọc ôn tồn lễ độ? Tu hành lại không xem mặt. Còn tay trái cầm đạo, thuận tay trái liền thuận tay trái, nói như vậy văn nhã làm thí. Trang, trang, trang. 10 ngày trúc cơ có gì đặc biệt hơn người? Đồ nhi, đồ. Hắn lớn tiếng kêu, nhìn về phía Kiến Sầu, thanh âm lại một chút tập trụ. Một thân tố y kiến sầu, thân vô nửa điểm tu vi, nghi hoặc mà nhìn hắn. Phù đạo sơn nhân nhớ tới tin chung lời nói 10 ngày trúc cơ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng, suýt nữa liền phải nổ ra. Nhìn xem nhân gia thu đồ đệ, nhìn nhìn lại chính mình này đồ đệ. Trong khoảng thời gian ngắn, phù đạo sơn nhân đã là đầy mặt tăng thương. Kiến sầu mới vừa nghe phù đạo sơn nhân la to, nhưng thật ra nghe minh bạch ý tứ, hình như là người nào thu đồ đệ. Chỉ là mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ, 10 ngày trúc cơ. Còn có thuận tay trái. Kiến sầu ngơ ngẩn mà ngẩng đầu lên, sư phụ, ngươi nói cái này hoành hư lão quái vật thu đồ đệ, tên cứ gọi là gì? Chín chương chín lộng lẫy chi tâm. Ta như thế nào biết người này tên họ là gì? Tin thượng chưa nói a. Phù đạo sơn nhân một lóng tay đã bắt đầu dần dần tiêu tán ngân quang, mắt trợn trắng. Hắn lại bắt đầu thở dài, đồ nhi a đồ nhi, này hoành hư lão quái vật, chính là sư phụ tự đặt chân tu lộ lúc sau, gặp được suốt đời thù địch. Người này gian trá giảo hoạt, không chuyện ác nào không làm, làm sang làm bậy, lừa gạt thiếu nữ. Nói tới đây, hắn một chút dừng lại. Giống như nói sai rồi. Khu khu. Ho khan một tiếng, phù đạo sơn nhân ra mặt cũng chưa thấy hồng một chút, nghiêm mặt nói, nói ngắn lại, đây là toàn bộ thập cửu châu hiện giờ lớn nhất ưu ác tính, cố tình còn chiếm cứ đệ nhất nhân tên tuổi, thật là làm người giận sôi. Đồ nhi, ngươi nhất định phải tranh đua a. Lời nói thâm thiế. Kiến sầu muốn nghe không phải này đó. Ở phù đạo sơn nhân nói chính mình không biết về sau, nàng liền thất vọng mà rũ xuống đôi mắt. 10 ngày trúc cơ. Không lâu trước đây thu đồ đệ. Hẳn là không có như vậy xảo đi. Kiến sầu không ngừng mà muốn an ủi chính mình, nhưng tay trái cầm đạo mấy chữ, rồi lại không ngừng mà va chạm nàng trái tim, làm nàng đáy lòng kia một cổ thù hận, kích động. Sư phụ, hoành hư lão quái vật rất lợi hại sao? Kiến sầu chậm rãi hộc ra một hơi, dùng có chút phát run thanh âm hỏi. Phù đạo sơn nhân hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn, so với ta lợi hại như vậy một chút đi, liền nhiều như vậy. Hắn vươn chính mình ngón út đầu, nhẹ nhàng khắp như vậy một chút. Nay biểu tình động tác, cùng nói chính mình thiên phú vạn vật đấu bản so kiến sầu đại gia như vậy một tức thời điểm, giống nhau như lúc. Kiến sầu một chút liền biết chân thật đáp án. Nàng không chọc thủng, lại hỏi, hắn là người nào? Rất lợi hại một người đi. Thập cửu châu phân Nam, Bắc, Trung, cực bốn vực, trung vực ở giữa, nội có vô số môn phái. Hoành hư lao quái đó là trung vực đứng đầu Côn Ngô Sơn thủ tọa. Bất quá cũng không có gì ghê gớm, không bằng ta. Nói đến mặt sau, phù đạo sơn nhân sợ bị nhà mình đồ nhi thấy rõ, vội vàng bổ thượng một câu. Kia cũng thật sự rất lợi hại. Côn Ngô Sơn, hoành hư lao quái, trung vực đệ nhất môn phái đệ nhất nhân. Sẽ là hắn sao? Kiến sầu trong lòng suy nghĩ quay cuồng, lại chỉ một mảnh băng hàn. Kia! 10 ngày trúc cơ đâu? Phù đạo sơn nhân mặt một chút liền tái rồi. 10 ngày trúc cơ, 10 ngày trúc cơ. Sơn nhân tuyệt không tin tưởng. Năm đó ra ra ta kinh tài tuyệt diễm, ngang trời xuất thế, trúc cơ cũng hoa suốt trăm ngày, thập cửu châu truyền lại trăm ngày trúc cơ, đạp vỡ phàm trần đó là sơn nhân ta. Hiện giờ hoành hư lão quái nhất định là cố ý chỉnh ra này nổi bật, muốn áp ta một đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng rất đúng. Phù đạo sơn nhân gật gật đầu, vẻ mặt khẳng định mà nhìn về phía kiến sầu, nhất định là như thế này, 10 ngày trúc cơ căn bản không có khả năng. Kiến sầu còn nhớ rõ, luyện khí thắp sáng đấu bàn lúc sau, mới nhưng phong bàn trúc cơ. Phù đạo sơn nhân xưng năm đó hắn đấu bàn chính là một trượng nhiều một tấc, liền tính kia một tấc là lời nói dối, nhưng kiến sầu vẫn là tin tưởng, sẽ không kém đi nơi nào. Dù vậy, cũng hoa trăm ngày mới trúc cơ, này một vị trong truyền thuyết tay trái cầm đạo người, lại có thể chỉ hoa 10 ngày. Nàng nhưng không cùng phù đạo sơn nhân giống nhau lừa mình dối người, cảm thấy đây là giả. Nếu người này thật là tạ bất thần, kiến sầu hồi ức thuận gió ngự kiếm thời điểm tâm tinh đong đưa, đảo có thể minh bạch tạ bất thần như thế nào sẽ nguyện ý vứt bỏ hết thảy, đi tìm tiên hỏi đạo. Chỉ tiếc, có thể hiểu không đại biểu không hận. Ngày xưa từng cọc từng cái hiện lên trái tim, có một thốc nho nhỏ ngọn lửa, từ chỗ nào đó bốc lên dựng lên. 10 ngày. Sư phụ, kia người bình thường trúc cơ yêu cầu bao lâu? Nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm, còn có người cả đời cũng trúc không được, vô duyên tu đạo một đường đâu. Phù đạo sơn nhân thuận miệng đáp. Đấy lòng phiếm thượng vài phần chua sót. Kiến sầu đống nhiên cười nhẹ ra tiếng, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Người cười cái gì? Lao cảm thấy có điểm là lạ mà, từ khi hắn vừa rồi oán giận một hồi lúc sau, kiến sầu liền không thích hợp, phù đạo sơn nhân không khỏi có chút trở dạ, ta lại không phải thật sự cảm thấy ngươi cái này đồ nhi không tốt, dù sao sơn nhân là cái thực giảng duyên pháp người, ta cứu ngươi, đó là có duyên, cho nên thu ngươi vì đồ đệ. Sư phụ thật sự không chê ngươi. Phù đạo sơn nhân từ trước đến nay là cái sẽ không an ủi người, mà ngay cả cái gì không chê ngươi loại này lời nói đều có thể nói được. Kiến Sầu sâu kín nhìn hắn sau một lúc lâu, tâm tình tuy có một loại kỳ quái suy sút, nhưng nói ra nói, lại tức giận đến Phù Đạo Sơn Nhân ngã ngửa qua đi. Sư phụ, đồ nhi cũng không chê ngươi. Phù Đạo Sơn Nhân hút khí, hơi thở. Ta nhẫn, ta dùng sức nhẫn. Nhẫn, nhẫn cái rắm. Thật sự là nhịn không nổi. Khinh người quá đáng, cái này hư đồ nhi khinh người quá đáng. A hoa hoa hoa, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Cái gì kêu ngươi không chê ta? Ngươi cái gì thiên phú, ta có thể thu ngươi vì đồ đệ chính là ngươi tám đời cũng cầu không được phúc phận, thế nhưng còn dám ghét bỏ ta. Còn có hay không thiên lý? Lúc này, Phù Đạo Sơn Nhân một chút liền nhớ tới Hoành Hư lão quái kia một phong thơ tới, một chút đấm ngực dừng chân, khóc thiên thưởng địa lên. Ngươi nhìn xem nhân gia thu đồ đệ, 10 ngày trúc cơ, 10 ngày trúc cơ ai nhìn nhìn lại ta này đồ đệ, cái này kêu cái chuyện gì nhi a, 10 ngày đi qua nửa điểm tu vi đều không có. Sư phụ, Kiến Sầu nhàn nhạt hô một tiếng. Thanh âm này không lớn, Phù Đạo Sơn Nhân như là không nghe thấy, đi đem kia một con ngỗng trắng ôm vào trong ngực, ta như thế nào như vậy xui xẻo, thu cái này như vậy không hiếu thuận đồ đệ a, nhân gia đồ đệ 10 ngày trúc cơ, ta đồ đệ 10 ngày vẫn là cái tay trói gà không chặt phàm nhân, ai ra uy. Sư phụ, sư phụ. Kiến Sầu khỏe miệng run rẩy đến lợi hại, nàng rốt cuộc nhịn không được, để cao thanh âm, hô to một tiếng. Ách! Chính khóc kêu đến hăng say nhi Phù Đạo Sơn Nhân một chút quay đầu, nhìn Kiến Sầu. Hắn căm giận, còn kêu ta làm gì? Liền chưa thấy qua ngươi như vậy không tôn trọng lão nhân gia. Sư phụ nói ta 10 ngày bên trong tu vi toàn vô, đồ nhi đảo muốn hỏi, sư phụ này 10 ngày dạy đồ nhi cái gì? Kiến Sầu sắc mặt nhàn nhạt. Này! Phù Đạo Sơn Nhân mặt già đỏ lên. Nhớ tới chính mình vừa rồi oán giận những lời này đó, đống nhiên cảm thấy có chút chột dạ, ung ục nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng. Phù Đạo Sơn Nhân trong mắt loạn chuyển, ánh mắt loạn hoảng, kia cái gì, sư phụ này không phải vội sao? Vội vàng lên đường, vội vàng ăn đùi gà, vội vàng ôm nông trắng, vội vàng xem mỹ. Kiến Sầu ngẫm lại cuối cùng kia một cái từ, thật sự là khó mà nói ra tới, có nhục sư trưởng mặt mũi, mắt nhìn nói một nửa ra tới, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Tóm lại, sư phụ ngươi có cái gì thể diện khen nhân gia đồ đệ hảo? Đồ đệ luôn là nhà người khác hảo, kia cũng phải nhìn xem sư phụ rốt cuộc cái dạng gì a. Kiến Sầu nội tâm đã có chút hỏng mất. Đồng dạng, lúc này Phù Đạo Sơn Nhân nội tâm cũng là hỏng mất. Têu hắn miệng tiện. Cở trách nhân gia phía trước, không hảo sinh nhìn xem chính mình rốt cuộc làm sự tình gì. Bất quá, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Phù Đạo Sơn Nhân vội vàng trấn an Kiến Sầu, ngươi đừng nội, ngươi đừng nội. Lúc này đây thật là sư phụ sai, nhưng là lý do sư phụ không thôi kinh cho ngươi giải thích qua sao. Đều nói là không linh khí a, sư phụ cũng chính là nhất thời sinh khí, sao có thể cảm thấy ngươi không bằng Hoành Hư lão quái cái kia thuận tay trái đồ đệ. Ngươi xem, ở nhắc tới Hoành Hư lão quái thuận tay trái đồ đệ thời điểm, Kiến Sầu trong lòng lại là một trận đau đớn. Nàng không biết Thập Cửu Châu có bao nhiêu cái 10 ngày phía trước bị các tu sĩ thu làm đồ đệ thuận tay trái tu sĩ, cũng không dám suy nghĩ. Phù Đạo Sơn Nhân duỗi tay hướng tới mặt sau dưới chân núi một lóng tay, Kiến Sầu theo xem qua đi. Phương Thảo gia thụ, cầm điểu chụp đi. Thanh Phong Am liền ở đại sơn trên sườn núi, một mạc nhạt nhẽo màu xám trắng tường thấp ở trong rừng xuyên qua, lộ ra mơ hồ dấu vết. Kiến Sầu có thể mơ hồ thấy treo Thanh Phong Am ba chữ tấm biển Am Môn. Phía dưới chính là Thanh Phong Am, sư phụ có việc trong người, muốn đi xuống làm một chuyện. Hiện tại nơi này linh khí ôn hòa lại sung túc, này vách núi phía trên ít có người tới. Sư phụ chuyển cho ngươi khẩu quyết, ngươi liền ở chỗ này tu luyện, chờ vi sư xong xuôi sự trở về. Nàng có chút không thể tin được, thật sự. Còn có thể lừa ngươi không thành. Phù Đạo Sơn Nhân đôi mắt chừng, không vui. Hắn rôi tay nhất chiêu, tay phải hai ngón tay khép lại như đao, hướng tới huyền phù ở giữa không trung vô kiếm nhẹ nhàng một chút, liền nghe được bá một tiếng, vô kiếm bay trở về, một chút cắm ở Kiến Sầu trước mặt ba thước chỗ. Đổ rào rào, thân kiếm tiến vào nham thạch bên trong, chấn nổi lên một mảnh nhỏ cho bụi. Khai. Phù Đạo Sơn Nhân ngưng mi nộ mục, lại là một cái chỉ quyết một méo, đồng thời bật hơi khai thanh, hét lớn một tiếng. Đương. Kiến Sầu bên thai hình như có chuông trống tề minh tiếng động, trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn, suýt nữa có chút chịu không nổi. Nàng nhìn chăm chú hướng phía trước mặt vừa thấy, thế nhưng có một đạo thâm lam vòng sáng, lấy vô kiếm vì trung tâm, dần dần dâng lên, cuối cùng ở cách mặt đất ba trượng cao vị trí khép lại, hình thành một cái màu xanh biển màn hào quang. Lúc này, hồng nhật tây nghiêng, tà dương phô địa. Màu xanh biển màn hào quang có một loại hoa mỹ nhan sắc, ở dần dần ám xuống dưới sắc trời, ở từng bầy hôn quả kêu to bên trong, giống như mạch đập giống nhau, nhẹ nhàng mà bành trướng, co rút lại. Như là, này màu xanh biển màn hào quang, bản thân liền có sinh mệnh, sẽ hô hấp giống nhau. Kiến sầu không cấm nín thở. Phù đạo sơn nhân đảo đã tập mãi thành thói quen, nói, ngươi đi vào, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem đôi mắt nhắm lại. Đúng vậy. Kiến sầu theo lời đi qua, bước vào lam quang trong vòng trong nháy mắt, không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, vô kiếm lẳng lặng mà chắt ở nàng trước mặt trên mặt đất, rõ ràng là một phen một kiếm, thế nhưng có thể phá vỡ này cứng rắn nham thạch. Có lẽ, đây là tìm tiên hỏi đạo mị lực nơi đi. Trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng thực mau tan đi, kiến sầu khoanh chân ngồi xuống. Phù đạo sơn nhân vẫn chưa đi vào tới, chỉ nói, cái gọi là tu hành, đó là lấy thân thể phàm thai, câu thông thiên địa. Thiên địa có khí, tên là linh khí, chất chứa với vạn vật bên trong, phi có linh giả không thể thấy. Phàm nhân nhìn không thấy linh khí, cũng liền vô pháp tu luyện, trừ phi thiên địa chi gian có đại tài giả, có thể lĩnh ngộ đến một ít thiên đạo, có thể phát hiện linh khí, bằng không căn bản vô pháp tu luyện. Hiện tại, sư phụ liền vì ngươi vui vẻ mắt. Cái gọi là vui vẻ mắt, lại xưng là khai linh ngục. Kiến sầu lẳng lặng ngồi, phù đạo sơn nhân bắn ra chỉ, liền có một đạo ám quang từ trong tay hắn bay ra, chỉ một thoáng liền tới rồi kiến sầu giữa mày chỗ, run rẩy cái đuôi hướng bên trong một toảng, một chút không thấy bóng dáng. Đồng thời, kiến sầu mày cũng nhíu lại. Nàng cảm giác chính mình giữa mày, tựa hồ hoạt vào một chút lạnh lạnh đồ vật, nói không rõ, chỉ cảm thấy linh đài nhất thời thanh minh đến cực điểm. Kia tiến vào đồ vật, như là một cổ thanh tuyển, không ngừng ở nàng đầu góc bên trong cột rửa. Kiến sầu một chút cảm thấy hôn hôn trầm trầm lên, phảng phất ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Nàng cảm giác có phong từ chính mình bên người thổi qua, xa xa gần gần chim tức thanh, cũng có thể nghe thấy, trong không khí có cỏ xanh mùi hương, còn có loang thoáng khói bếp. Không, còn có điểm cái gì những thứ khác. Kiến sầu cũng nói không nên lời kia rốt cuộc là cái gì, chúng nó như là bỗng nhiên xuất hiện ở nàng cảm giác bên trong, có tinh tế, có từng đoàn, như là tùy thời ở lưu động, đám mây giống nhau, có cao, có thấp. Mặc danh mà, kiến sầu liền có một loại muốn đụng vào chúng nó dục vọng. Nàng ý niệm vừa động, vài thứ kia liền tự động hướng tới nàng dựa sát lại đây. Kiến sầu có thể tinh tường cảm giác đến, theo chúng nó tới gần, chính mình quanh thân cũng một chút thả lỏng lên, như là tự nhiên mà vậy một loại thả lỏng, thân thiết lại tự nhiên. Vài thứ kia từ nàng làn ra lỗ chân lông, từ nàng quanh thân khí huyết chỗ, từ nàng giữa mày, lòng bàn tay. Vọt vào, nàng cảm giác chính mình như là một con trong sáng cái chai, chỉ cần đem nút bình rút ra. Liền không ngừng mà hấp thu bên ngoài đồ vật. Phong giống như lớn một ít, thân thể phảng phất tràn đầy no đủ một ít. Kiến sầu cảm giác trên người ấm áp mà, mắt lạnh lạnh mà. Mâu thuẫn cảm giác, cơ hồ đồng thời xuất hiện. Nói không nên lời rốt cuộc hẳn là hình dung như thế nào. Chúng nó thương ngoan, tiến vào lúc sau, liền theo nào đó lộ tuyến, ở thân thể của nàng bên trong bơi lội, như là ở con sông bơi lội giống nhau. Kiến sầu nhắm đôi mắt, không có mở. Như hô hấp giống nhau có rút lại lại bành trướng màu lam màn hào quang ngoại. Phù đạo sơn nhân vẫn duy trì bắn ra chỉ tư thế, động cũng không nhúc nhích quá một chút. Giờ phút này, hắn nhân khiếp sợ mở ra miệng đã đại đến có thể tắc tiếp theo chỉ trứng gà. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn vô kiếm bên trong lĩnh vực kiến sầu, chỉ cảm thấy chính mình hết hầu từng đợt phát khẩn. Điên rồi. Sao có thể? Sao có thể? Nha đầu này phiến tử không phải cùng chính mình giống nhau, thiên phú đấu bản một trượng sao? Sao có thể có như vậy nghịch thiên thiên phú? Phù đạo sơn nhân đều phải điên mất rồi. Ngày sớm đã chìm vào sân cốc, thiên địa chi gian một mảnh tối tăm, trên vách núi trận gió phân phật, thổi đến ngai thượng hoa thụ cỏ cây cuồng run không thôi. Chỉ có kia ba trượng phạm vi thâm lam quang cháo, không chút sức mẻ, như cũ co rút lại, bành trướng, hô hấp không ngừng. Này thanh phong sơn thượng linh khí, như là tập hội giống nhau, không ngừng mà hướng tới màn hào quang nội vọt tới, kiến sầu liền ở giữa khoanh chân mà ngồi. Ở nàng dưới thân, kia một trượng phạm vi đấu bản, lấy một cái cố định tốc độ, chậm rãi xoay tròn. Đấu bản chính giữa nhất kia một chút. Thiên nguyên. Thế nhưng đang ở dần dần từ ưu ám trở nên sáng ngời, thậm chí đang không ngừng mà biến đại. Có một chút lại một chút nhàn nhạt tinh quang, từ kiến sầu trong thân thể tràn ra, lại như là hạt bụi giống nhau sái lạc, rơi xuống kinh vĩ tung hành, xoay tròn không ngừng đấu bản thượng. Tinh quang rơi xuống khoảnh khắc, đấu bản thượng khoảng cách gần nhất khôn tuyến liền sẽ phát ra một trận lóa mắt ánh sáng, theo sau trở tối. Kia một chút tinh quang, cũng đã bị hút vào khôn tuyến bên trong. Hơn nữa dần dần theo không tuyến, chậm rãi hướng tới thiên nguyên tụ tập. Càng hướng tới trung gian, tinh quang càng là lộng lẫy, phảng phất có một đoàn tinh vân, bị kiến sầu ngồi ở dưới thân. Gió núi thổi bay kiến sầu nhu thuận đầu tóc, điểm điểm tinh quang như ánh sáng đom đóm giống nhau, chiếu rọi nàng sứ bạch gương mặt. Tụ tập tinh vân dần dần rơi xuống, san san ánh sáng lấp lánh nhấp nháy. Hắc ám trên vách núi, bóng cây lay động, lông trắng đã đem cổ chuyển qua đi, tàng đến phía sau, tựa hồ đang ở ngủ say. Phù đạo sơn nhân đứng ở này lạnh thấu xương gió núi bên trong, một đôi mắt lượng đến kinh người, khô gầy thân thể thế nhưng như một cây láo thụ giống nhau mạnh mẽ. Lúc này nơi đây, trên đời toàn ám. Duy trước mắt, ngân hà lộng lẫy. 10 chương 10 tuyệt nhai tu hành. Dài dòng đêm tối, còn không có qua đi. Phù đạo sơn nhân biết, một chốc là đỉnh không được. Hắn dựa vào bên cạnh một cây láo thụ ngồi xuống, đem còn ở ngủ say ngỗng trắng ôm ở trong lòng ngực, nhìn chìm vào tu luyện bên trong kiến sầu. Người còn ở hoảng hốt bên trong. Loại này thiên phú, chính mình thấy quá sao? Không, còn không có. Nghe đồn bên trong, trên đời có người được xưng là nói chi tử, chính là tu hành một đường khả ngộ bất khả cầu thiên tài. Nay một loại người, nhân này tâm vô tạp niệm, cho nên thân cận tự nhiên, dung hợp với thiên địa. Không bước vào tu hành chi đồ tắc đã, một khi bước vào tu hành chi đồ, liền có thể thông suốt, bọn họ tu hành một ngày, đương được với người khác tu hành trăm ngày. Trước mắt kiến sầu. Hắn chỉ vì nàng khai tâm nhãn, làm nàng có thể cảm giác đến chung quanh thiên địa linh khí tồn tại, nhưng nàng lại không thầy dạy cũng hiểu, thế nhưng bắt đầu tự động mà hấp thu vận chuyển. Hoặc là nói, không phải kiến sầu không thầy dạy cũng hiểu, mà là này linh khí, trời đất này, đối nàng có hảo cảm, cho nên nguyện ý ở nàng kinh mạch bên trong tự hành lưu chuyển. Người cung thiên, vốn là có cảm ứng, mà kiến sầu cảm ứng, ước chừng, cường đến đáng sợ. Phù đạo sơn nhân nghĩ, lại có một loại đào hút khí lạnh cảm giác. Bao lâu không có thấy quá như vậy xinh đẹp trường hợp. Điểm điểm linh khí không ngừng thông qua quanh thân khiếu huyệt hối nhập kiến sầu thân thể, lại ở vận chuyển lúc sau mạn tràn ra điểm điểm tinh quang, dừng ở đấu bàn thượng, bị đấu bàn khôn tuyến thu thập, rồi sau đó hối nhập trung tâm thiên nguyên chỗ. Thiên nguyên đang không ngừng mà biến đại. 10 ngày trúc cơ. Phù đạo sơn nhân nhớ tới Hoành Hư lão quái nói hắn đồ đệ, lại nghĩ tới kiến sầu hỏi chính mình, người thường trúc cơ yêu cầu bao lâu. Hắn nhớ rõ chính mình nói chính mình 100 ngày trúc cơ đã rất lợi hại. Nhưng hôm nay này đồ nhi, mặc dù không thể 10 ngày trúc cơ, cũng kém không đến chạy đi đâu. Chỉ là trúc cơ cùng trúc cơ chi gian cũng có chênh lệch, nếu có thể có một ít linh dược trận pháp phụ trợ, trúc cơ sẽ càng thêm hoàn mỹ, huống chi bọn họ này một môn có chút cực kỳ, nếu kiến sầu bên ngoài trúc cơ, chỉ sợ có không tốt. Hiện giờ, phù đạo sơn nhân chỉ hy vọng kiến sầu một đoạn này tu luyện không cần liên tục lâu lắm, nếu không hắn cần thiết muốn ra tay đánh gãy. Không hề cơ sở dưới tình huống bắt đầu tu hành. Lại chưa được đến cũng đủ chỉ điểm, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, sẽ là phù đạo sơn nhân cuộc đời một kiện ăn năn. Hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, đợi đến kiến sầu kết thúc một đoạn này tu luyện, liền lập tức đi xử lý kia một sự kiện, rồi sau đó mang theo kiến sầu tốc tốc trở lại tông môn, để có thể nhất cử đột phá. Đã bao lâu? Bao lâu không có loại này bởi vì một người, mà nhiệt huyết sôi trào qua? Phù đạo sơn nhân nhớ không rõ. Có lẽ, những thiên tài, luôn là để cho người kích động đi. Giống như là năm đó chính mình. Bất chi bất giác nhớ tới đã từng những cái đó sự tới, phù đạo sơn nhân trên mặt cũng mang theo một chút ý cười. Đêm, còn ở dần dần biến thâm. Kiến sầu dưới thân, vạn vật đấu bảng chậm rãi xoay tròn, bầu trời đêm bên trong, tố nguyệt biến mất, chỉ có đầy trời đầy sao điểm xuyết, tinh quang lập lòe. Trên trời dưới đất, giao tương hô ứng. Tinh đấu. Kiến sầu trên người, tựa hồ cũng quấn lấy một chút nhàn nhạt đám xương, lượn lờ lên. Giờ phút này, vạn vật đấu bàn bên trong thiên nguyên vị trí đã dần dần tràn đầy lên, có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, bên trong một mảnh hỗn độn cùng mông lung, chỉ có tinh trần giống nhau quan mang tới lui tuần tra trong đó, linh tính 10 phần, phảng phất có sinh mệnh. Côn trùng kêu vang điệu ngữ, càng thêm sấn đến nơi này yên tĩnh. Dưới chân núi, thanh phong am cũng là một mảnh hắc ám, chỉ có linh tinh mấy chỗ có một ít ngọn đèn dầu lập lòe. Không có người biết nơi này có người ở tu luyện. Phương Đông dần dần nổi lên bụng cá trắng, phù đạo sơn nhân ánh mắt trước sau rừng ở kiến sầu trên người, sai cũng không tồi một chút. Đây trời tinh đấu, bị tiệm su sáng ngời ánh mặt trời cấp sấn đến ảm đạm, chậm rãi biến mất ở bò ra biển mặt ánh nắng bên trong. Một đường quang minh, đột nhiên từ nơi xa trên biển, chút xuống mà ra. Giờ khắc này, kiến sầu vạn vật đấu bản thượng thiên nguyên, phảng phất cảm giác đến cái gì giống nhau, đột nhiên run lên, quang mang đại phóng, tia tràn đầy mà ra sáng rọi, một chút rót vào phần ngoài khôn tuyến bên trong. Soạn. Một cái khôn tuyến. Lấy thiên nguyên vì trung tâm, thế nhưng một chút mà biến lượng. Nguyên bản ảm đạm màu xám, dần dần biến thành lóa mắt màu trắng. Thắp sáng. Đệ nhất căn khôn tuyến. Cũng là tại đây trong nháy mắt, kiến sầu hình như có sở cảm mà mở bừng mắt, có sáng láng thần thái từ nàng đồng tử bên trong phóng ra mà ra, vừa chuyển mới không có bóng dáng. Nơi này vách núi, chính là phụ cận tối cao địa phương, từ nơi này, có thể xa xa thấy mặt đông một mảnh mênh mang biển rộng, không bờ bến. Một vòng hồng nhật. Giờ phút này liền từ nơi xa nhảy ra, chậm rãi lên cao. Bắt mắt quan mang, nở rộ ở lân lân trên mặt biển, màu xanh biển biển rộng, ở trong nháy mắt kia, phảng phất muốn đi theo này một đoàn ánh sáng, cùng nhau bốc cháy lên. Nơi nhìn đến, một mảnh mãnh liệt. Kiến Sầu chưa bao giờ gặp qua như thế tráng lệ mặt trời mọc, thế nhưng ngẩn ra hảo sau một lúc lâu. Phía sau có tiếng bước chân vang lên. Đi theo, là Phù Đạo Sơn nhân thanh âm, hải ngoại có tiên sơn, mở mịt biển mây gian. Mọi người đều nói, mặt trời mọc chi ra, liền có tiên nhân cư trú. Ngày ấy ra địa phương là Thập Cửu Châu sao. Kiến Sầu tâm thần đã vì trước mắt hình ảnh sờ đoạn, vẫn chưa quay đầu lại, chỉ theo bản năng hỏi. Phù Đạo Sơn nhân cười lắc lắc đầu, cũng không phải. Kiến Sầu lúc này mới quay đầu, kinh ngạc nhìn Phù Đạo Sơn nhân. Một đêm qua đi, Phù Đạo Sơn nhân không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhìn kia hoang đường biểu tình đã thu hồi tới rất nhiều, khoác đầy người quang, có khác một loại đạo cốt tiên phong hương vị. Nếu giờ phút này nói Phù Đạo Sơn nhân chính là thần côn, nàng là tin. Sư phụ, ta may mắn chỉ đi qua một đêm. Không chút khách khí một cái xem thường lật qua đi, Phù Đạo Sơn nhân hử một tiếng. Ta đảo không nghĩ tới, ngươi lại là cái thiên tài. Hoặc là nói, không nghĩ tới thiên tài đến này nông nỗi. Kiến Sầu nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chính mình đêm qua lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Nàng rõ ràng không hiểu như thế nào tu luyện, nhưng những cái đó phiêu phù ở thiên địa chi gian, phảng phất là linh khí đồ vật, lại như là cố ý tới dẫn đường chính mình. Nàng bất chi bất giác liền vì này sợ hoặc, theo tâm ý mà đi. Kinh Phù Đạo Sơn nhân vừa nhắc nhở, nàng mới vội vàng đứng dậy, túi đầu. Dưới thân, một vòng vạn vật đấu bản, ở xoay tròn bên trong dần dần ảm đạm, nhưng Kiến Sầu vẫn như cũ nhìn cái rành mạch. Nửa thước phạm vi thiên nguyên. Một cái tuyết trắng khôn tuyến. Thậm chí, nàng loáng thoáng cảm giác ra, ngay cả đấu bản đều tựa hồ lớn một chút. Này! Kiến Sầu có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng còn nhớ rõ, 10 ngày phía trước, mấy thứ này đối nàng tới nói như là nằm mơ giống nhau. Nhưng hiện tại thế nhưng xuất hiện ở chính mình dưới lòng bàn chân. Tâm thần một phân, dưới chân kia đấu bàn sáng một chút, chợt liền biến mất không thấy. Phù Đạo Sơn nhân cười hắc hắc, vòng quanh Kiến Sầu đi rồi hai vòng, không được mà vớt chính mình trên cằm kia mấy cây thưa thất trồng dâu, như là nhìn cái gì hy hữu động vật giống nhau xem Kiến Sầu. Tiểu nha đầu, thế nào? Kinh ngạc đi. Con thỉnh sư phụ giải thích nghi hoặc. Chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Sư phụ khá vậy không phải dễ làm. Nên hỏi thời điểm, Kiến Sầu sẽ không khẩu hạ lưu tình. Phù Đạo Sơn nhân cũng không chuẩn bị cấp Kiến Sầu út út mở mở, chỉ nói, ngươi là một chút tiến vào thân hòa tự nhiên, dùng với thiên địa trạng thái, đảo được vô biên chỗ tốt, sư phụ ngươi ta đều phải xem đỏ đôi mắt. Ngươi có phải hay không cảm giác những cái đó linh khí dẫn đường ngươi tu luyện, ở ngươi kinh mạch bên trong tự động vận hành? Đúng vậy. Kiến Sầu nghe, Phù Đạo Sơn nhân như là biết loại tình huống này. Tâm cũng liền định ra tới hơn phân nửa. Phù Đạo Sơn nhân rồi nói tiếp, này liền đúng rồi, có lẽ là ngươi trời sinh tính tình cũng không hiệu quả và lợi ích nguyên nhân, chúng nó phá lệ thích ngươi cũng là tầm thường. Loại này dung với thiên địa đạt được thu hoạch ngoài ý muốn tình huống, giống nhau được xưng là ngộ đạo. Nhưng đối với sơ sơ đặt chân tu hành người mà nói, chúng ta giống nhau xưng là thiên quyến nói chi tử. Nói cách khác, người này bị thiên chiếu cố, là thiên đạo cho rằng nhất thích hợp lĩnh ngộ người. Thanh âm một chút trở nên chua lòm. Phù Đạo Sơn nhân lại vòng quanh Kiến Sầu dạ bước, giống như muốn đem nàng cẩn thận lột ra nhìn xem giống nhau. Ngươi nói một chút ngươi, trải qua đơn giản, không cha không mẹ, lại từng có trượng phu, chính xác ra là từng làm người phụ người, theo lý đã sớm qua thân cận tự nhiên thời điểm á rửa vào cái gì. Sơn nhân thật là không rõ, khó trách những cái đó mấy lao ra hỏa thường thường liền phải kêu to một tiếng thiên đạo bất nhân. Ra ra, Sơn nhân ta xem như kiến thức tới rồi. Ai? Phù Đạo Sơn nhân lũ buồn mà nhìn nàng. Chẳng lẽ, về sau ta Thập Cửu Châu bên trong, thế nhưng muốn nhiều hơn thu một ít đã làm người phụ thậm chí là mẹ người phàm nhân vì đồ đệ. Ngẫm lại cái kia trường hợp, Phù Đạo Sơn nhân nhịn không được ra đầu tê dần. Hắn chạy nhanh móc ra một cái đùi gà nhét vào trong miệng. Lục Diệp lao tổ ai, lúc này cũng thật đến áp áp kinh, thật là phải bị chính mình cấp hụ chết. Toàn bộ trong quá trình, Phù Đạo Sơn nhân ánh mắt đều cực kỳ cổ quái. Kiến Sầu chính mình cũng không nhàn rỗi. Vẫn luôn ở hồi tưởng lúc ấy Phù Đạo Sơn nhân giới thiệu cho chính mình một ít cảnh giới phân chia. Ngài nói thiên nguyên lạc thành, liền xem như chân chính bước vào tu hành chi đồ. Đại thắp sáng đấu bản, liền có thể phong bản trúc cơ. Hiện giờ đồ nhi đã thắp sáng thiên nguyên cũng khôn tuyến một cây, hay không là nói đã xem như một người tu sĩ. Như thế không tồi. Phù Đạo Sơn nhân hàm hồ mà nói, dầm một tiếng, đem cuối cùng một ngụm đùi gà thịt nuốt đi vào, thỏa mãn mà đánh cái no cách. Kiến Sầu suy tư một lát, lại hỏi. Kiều y sư phụ chứng kiến, đồ nhi trúc cơ sẽ hoa bao lâu. Không biết vì cái gì, đang nghe thấy Kiến Sầu này một câu lúc sau, Phù Đạo Sơn nhân có một loại bóp chết nàng xúc động. Nghẹn hơn nửa ngày, hắn mới ngạnh cổ nói, sẽ không thật lâu đi. Sẽ không thật lâu là bao lâu? Như thế nào chính mình cái này sư phụ luôn như vậy hàm hàm hồ hồ? Kiến Sầu cao mày truy vấn. Phù Đạo Sơn nhân suýt nữa bị này không ánh mắt đồ đệ tức giận đến chết khiếp, hắn đem cây gậy trúc hướng trên mặt đất dùng sức chọc, cho bụi không ngừng bắn khởi, hắn cũng không dừng tay. Sẽ không thật lâu chính là sẽ không thật lâu. Ngươi hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm gì? Muốn khi sư diệt tổ không thành. Sư phụ ngươi ta trăm ngày trúc cơ dễ dàng sao? Ta dễ dàng sao? A, hôm kia tới một cái 10 ngày trúc cơ khí ta cũng liền thôi, hiện tại liền ta chính mình đồ đệ cũng không biết săn sóc một chút sư phụ yêu ớt tiểu tâm linh. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tưởng nỗ lực tu luyện đem sư phụ đạp lên dưới lòng bàn chân? Này! Kiến Sầu cuối cùng là nghe minh bạch một chút, nhưng mà... chính là không đem sư phụ ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Như thế nào có thể đem ngài thống hận hoành hư lão quái đồ đệ đạp lên dưới lòng bàn chân? Phù Đạo Sơn nhân hảo tưởng phun nàng vẻ mặt đùi gà a. Ngươi này đồ đệ, sơn nhân ta giáo không được. Cầm. Đánh trong lòng ngực một trận đào sờ, Phù Đạo Sơn nhân sớm đã tức giận đến thổi dâu trứng mắt, một phen đem lấy ra tới một quyển rách nát quyển sách nhỏ tạp cho Kiến Sầu. Kiến Sầu hoảng sợ, sư phụ. Hai tay cuống quýt tiếp được quyển sách nhỏ, nàng túi đầu vừa thấy, phong bì rách tung tóe, du dầu mỡ. Phía trên giống như viết cái gì tự, nhưng Kiến Sầu thực sự phân biệt không ra. Phù Đạo Sơn nhân chỉ đem ngỗng trắng một ôm, thở phì phì mà, đây là tu luyện phương pháp, ngươi nếu muốn đem Sơn nhân đạp lên dưới lòng bàn chân, kia liền hảo hảo dâm đi. Ta đi xuống làm việc, ngươi hảo hảo ở chỗ này cho ta tu luyện. Nếu ta trở về nhìn thấy ngươi ở lười biếng, hừ hừ, cẩn thận da của ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp một quay đầu, hướng tới Huyền Nhai sau lưng trưởng nói mà đi. Sư phụ! Kiến Sầu có chút kinh ngạc. Hô to một tiếng. Phù Đạo Sơn nhân đưa lưng về phía nàng xua xua tay, đừng hô, sinh khí. Hoàn toàn không lời nào để nói. Kiến Sầu đống nhiên thở dài, này sư phụ, cũng thật là. Nửa câu vui đùa đều khai không dậy nổi. Nàng biết ước chừng cũng tới rồi Phù Đạo Sơn nhân làm việc thời gian, rốt cuộc ngày hôm qua thủ chính mình một đêm, chính là. Ngươi làm việc liền làm việc, đem lông trắng ôm đi làm gì. Mắt thấy Phù Đạo Sơn nhân thân ảnh dần dần biến mất ở trên sơn đạo. Kiến Sầu trong lòng biết hắn là muốn làm việc đi, ánh mắt không cấm đi xuống dịch chuyển, rơi xuống người trước mặt tiên thưa thất thanh phong ám thượng. Sư phụ một cái thập cửu châu người tu hành, sẽ tại đây phàm tục thế gian làm chuyện gì đâu. Kiến Sầu không cấm tò mò lên, nghĩ chờ sư phụ đã trở lại đến hảo hảo hỏi một chút. Đến nỗi hiện tại, ánh mắt thu hồi, rơi xuống này một quyển sách nhỏ thượng, Kiến Sầu tưởng, là thời điểm tu luyện. Nàng từ trong tay háo lấy ra kia một phen ăn mặc tơ hồng bạc hóa, nhớ tới kia chưa xuất thế hài tử. Nhớ tới Phù Đạo Sơn nhân trong miệng 10 ngày trúc cơ người, chỉ có một loại lửa cháy trước tâm cảm giác. Tạ bất thần. Ngón tay chậm rãi buộc chặt, một lần nữa đem này một phen bạc khóa nắm ở lòng bàn tay, cộm đến sinh đau. Có lẽ, chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhắc nhở chính mình, nàng không có tư cách dừng lại. Nàng còn phải vì chính mình, vì nàng trong bụng vô tội bỏ mạng hài nhi, đòi lại một cái công đạo. Chậm rãi thở ra một hơi tới, Kiến Sầu chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, đem rách nát quyển sách nhỏ đặt ở hì đầu. Chậm rãi mở ra. Sáng lạn kim sắc ánh mặt trời phủ kín đại địa, thanh phong tuyệt ngai thượng, Kiến Sầu bóng dáng lẻ loi mà. Một tờ, một tờ, lại một tờ. 11 chương 11 dị động. Quyển sách nhỏ thượng sở vẽ, chính là tu hành cơ sở. Từ nhân thể các nơi khiếu huyệt, kinh mạch bắt đầu, đến cụ thể linh khí vận hành phương pháp, ở bên trong đều có điều giảng thuật. Kiến Sầu thực may mắn. Đêm qua nàng là đánh bậy đánh bạ, thế nhưng trực tiếp thuận lợi mà bắt đầu rồi tu luyện. Đối tu luyện quá trình cũng đã có thực trực quan thể nghiệm. Ở có thành công kinh nghiệm dưới tình huống, đối chiếu quyển sách nhỏ thượng viết phương pháp tu luyện chậm rãi đọc, thế nhưng thực mau liền minh bạch lại đây. Chỉ là cùng đêm qua bất đồng chính là, nàng dẫn động linh khí phi thường dễ dàng, phảng phất chúng nó trời sinh thích nàng giống nhau, tùy ý nàng sai xử. Nhưng hôm nay lại muốn tu luyện, lại không giống nhau. Nàng thử nhắm mắt lại, giữa mày chỗ sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, đây là bị Phù Đạo Sơn nhân sở khai tâm nhãn, có thể cảm giác đến linh khí tồn tại. Sau đó, nàng thử giống hôm qua giống nhau đi minh tưởng, lại phát hiện chúng nó chỉ vẫn duy trì chính mình vốn có quỹ đạo, tuyệt thiếu di động nửa phần. Nàng cho rằng, tu luyện mãi dễ sai khiến giống nhau đơn giản, xem ra rốt cuộc vẫn là chính mình đánh giá cao chính mình. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu cảm giác được một loại mất mát. Nàng khoanh chân ngồi ở tại chỗ, mặc danh mà cười khẽ một tiếng. Có lẽ, Phù Đạo Sơn nhân nói chính là thật sự, nàng sắc không phải cái gì thiên tài. Nếu không phải cái gì thiên tài, vậy dựa theo người thường lộ tuyến đi đi hảo. Kiến Sầu biết, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng còn có rất dài lộ phải đi, mặc dù mở đầu lại khó, nàng cũng không thể liền ngã vào nơi này. Một lần nữa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Kiến sầu bính trừ trong lòng tạp nghiệm, thử lại lần nữa cùng chung quanh linh khí câu thông. Lúc này đây, tựa hồ hảo một ít. Nếu nói thượng một lần là nàng hướng về chúng nó vây tay, mà chúng nó nhìn thoáng qua sẽ không bao giờ nữa phản ứng. Như vậy lúc này đây, kiến sầu hướng tới chúng nó lên tiếng hô to, chúng nó rốt cuộc xoay đầu tới, hướng tới kiến sầu đi tới. Nỗ lực, nhất định có thu hoạch. Kiến sầu lần lượt mà thất bại, lại lần lượt mà tiếp tục thử. Hồng nhật dần dần di cao, lại dần dần tây nghiêng. Kiến sầu rơi trên mặt đất bóng dáng, dần dần biến đoạn, lại dần dần biến trường. Bất biến, chỉ có vô kiếm khuyết tán ra tới màn hào quang, trước sau một hô một hấp, bảo trì ở cố định ba trượng phạm vi. Kiến sầu, liền ngồi tại đây ba trượng trong vòng, tuyệt nhai phía trên. Một đạo linh khí từ nàng thiên linh mà nhập, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, chút ra ở kinh mạch bên trong, tẩm bổ thân thể của nàng, hơn nữa không ngừng mà trở nên tinh thuần lên. Cuối cùng, nay một đạo linh khí hóa thành điểm điểm tinh mang, lại từ nàng giữa mày bên trong khuyết tán mà ra, chiếu vào đấu bàn thượng, bị khôn tuyến khôn vác, hối nhập thiên nguyên. Như thế, mới xem như một lần tu luyện kết thúc. Kiến sầu trên trán chảy ra mật mật mồ hôi mỏng, tí tách một tiếng vang nhỏ, nàng nồng đậm lông mi vừa động, rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Quanh mình thế giới, trở nên một mảnh hắc ám. Chỉ có huyền nhai phía trên, cao treo một vòng minh nguyệt. Đáy vực gió thổi tới, thổi đến kiến sầu phía sau trên núi cây cối đều rào rạt rung động. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên thời điểm chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít. Ấn quyển sách nhỏ thượng pháp môn, kiến sầu hai tay ngón áp út chiều nội khấu hợp lại, lòng bàn tay tương đối, một cái dấu tay kết ra. Xoát! Nàng trước mắt vì này sáng ngời. Cái hô bất bình trên mặt đất, hiện ra một tòa như phù điêu giống nhau vạn vật đấu bàn, một trượng ba tấc phạm vi, nội có trẻ con nắm tay lớn nhỏ thiên nguyên, đồng thời còn có một cây nửa khôn tuyến ở hỗn độn bên trong sáng như tuyết. Đây là kiến sầu chính mình đấu bàn. Người mới học yêu cầu giấu tay mới có thể gọi ra đấu bàn, nhưng nếu là hơi chút thuần thục một ít tu sĩ, chỉ cần tâm ý vừa động, là có thể làm đấu bàn ở dưới chân chuyển động. Đến nỗi kiến sầu, tự nhiên chỉ có thể thông qua giấu tay tới gọi ra. Nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng đã có một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Bất quá là 10 ngày. 10 ngày phía trước nàng, tay trói gà không chặt, làm người thê, làm người phụ, hiện giờ nàng, trần thế vướng bận đã mất, lại dần dần tập được một thân bản lĩnh. Thậm chí còn bước vào người bình thường tha thiết ước mơ tu hành chi lộ, sắp sửa tìm tiên hỏi đạo đi. 10 ngày, bừng tỉnh như ngộng. Hỉ cũng, bi cũng, hoặc khủng đại bi lúc sau, có hỉ rồi. Kiến sầu giấu tay, dần dần buông ra, dưới chân đấu bản cũng chậm rãi giấu đi. Nàng phóng nhãn nhìn lại, trên vách núi phong rất lớn, trên vách núi nguyệt cũng rất lớn. Dưới chân núi thanh phong am sớm đã nhìn không tới người nào ảnh cùng ngọn đèn dầu. Càng không cần phải nói nàng kia nói đi là đi sư phụ. Tu luyện suốt một ngày, có lẽ là có linh khí tẩm bổ duyên cớ, kiến sầu cũng không cảm thấy đói khát, chỉ là cảm thấy trong miệng khô ráo. Nàng khom lưng từ trong bao quần áo lấy ra từ trong nhà mang ra tới túi nước, liền chiều bốn phía nhìn lại, muốn tìm cái địa phương múc thủy. Không ngờ, liền vào giờ phút này, kiến sầu đống nhiên nghe thấy được một tiếng quái dị tiếng vang. Ông! Nàng rộng mở ngẩng đầu, hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Lại là kia một phen một kiếm. Cắm ở huyền nhai cứng rắn trên nham thạch một kiếm vô. Giờ phút này thế nhưng phảng phất phát ra một tiếng rên rỉ, to rộng thân kiếm kịch liệt run rẩy lên, nguyên bản cố định ba trượng lang quang, cũng đột nhiên một trận kịch liệt co rút lại, lay động không xong. Chỉ một thoáng, ba trượng lang quang chiều nội co rút lại, thế nhưng bám vào thân kiếm phía trên, như là bị thứ gì cấp bức trở về. Phần phật, cuồng phong thổi quét mà đến. Trên vách núi, tức khắc cắt bay đá chạy một mảnh. Trên núi cây cối tất cả đều lắc lắc, lá rụng tung bay đầy đất. Kiến sầu đứng ở trên vách núi. Tô Y Y phần phật, suýt nữa bị này một trận gió cấp thổi đi, nàng nhịn không được dùng tay háo che che, sợ cắt đá mê mắt. Nhưng mà, nàng chỉ che như vậy một cái trước mắt, liền buông xuống. Đồng tử phóng đại, ngẩn ra lúc sau, đó là mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Mênh mang đêm tối bên trong, thế nhưng xuất hiện vô số đạo kim quang, từ sân núi vị trí, hướng tới gắn đầy mây tầng bầu trời đêm, bắn thẳng đến mà ra. Từng mảnh vân, như nước bạch giống nhau, bị kim quang chiếu phá. Ngay cả nguyên bản sáng tỏ bạch nguyệt tại đây mãnh liệt kim quang dưới cũng không khỏi ảm đạm thất sắc. Nếu không có chung quanh vẫn là đen nhánh một mảnh, kiến sầu suýt nữa muốn cho rằng giờ phút này còn ở ban ngày. Phát ra kim quang vị trí không phải nơi khác, đúng là phù đạo sơn nhân trước đây đi thanh phong am. Giờ phút này thanh phong am môn nhắm chặt, không người ra vào, toàn bộ am nội cũng nhìn không thấy nửa bóng người. Chỉ là kiến sầu lại có thể thấy cả tòa thanh phong am phía dưới như là đè nặng cái gì giống nhau, một trận kim quang liền từ thanh phong am chung quanh mạn tán mà ra, bắn vào phía chân trời. Những cái đó kim quang, khi có khi vô, ở bất đồng vị trí lập lòe lưu chuyển, thế nhưng hối thành một cái thật lớn ấn ký, như là một cái cổ sơ ký hiệu. Nay một cái ký hiệu càng lên càng cao, càng lên càng cao, thế nhưng xông lên tận trời. Kiến sầu đáy mắt, cũng trở nên ánh vàng rực rỡ một mảnh, trừ bỏ này một cái cổ sơ ký hiệu, lại vô nó vật. Trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng có một loại thần kỳ dự cảm, này một cái ký hiệu, tuyệt không đơn giản. Vắng vẻ đêm tối, bị này một cái ấn phù chiếu sáng lên, cũng nhân này một cái ký hiệu sôi trào. Thập Cửu Châu, một tòa lâm hải trên nhà cao tầng, đang ở uống rượu làm thơ cuồng sĩ bỗng nhiên đem chén rượu một phóng, rộng mở đứng lên, mắt lộ ra kinh hãi quan mang, hướng tới mặt biển thượng mênh mang hải sương mù nhìn lại. Kia sắc nhọn ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thấu thời không cách trở, nhìn đến một khắc ngạn hết thảy. Đã xảy ra chuyện. Đồng dạng là Thập Cửu Châu. Trong sáng thấy đáy ao hồ, sâu kín mà sáng lên một đôi mắt, màu xanh biển tóc dài ngâm ở hồ nước, theo nước gợn chậm rãi đong đưa. Nữ nhân đôi mắt cũng là màu lam, đáy mắt có một thốc u ám ngọn lửa. Xa ở nhân gian cô đảo kia một quả ấn phù, quỷ dị mà xuất hiện ở này đáy mắt ngọn lửa mặt trên. Nàng tựa hồ hoang mang mà đem mày đẹp nhăn lại, lại chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào kia một mảnh thuần túy ao hồ. Như cũng là Thập Cửu Châu. Dưới nền đất hang động bên trong, một tòa thật lớn tế đàn mặt ngoài, chính là một mặt chân nhắn thật lớn gương đồng. Gương đồng thượng, ngồi xếp bằng một người khô gầy lão giả, râu tóc bạc hết, trên người lạc mãn cho bụi. Một quả ấn phù chậm rãi hiện lên ở gương đồng thượng, ánh vàng rực rỡ quang mang, chỉ một thoáng đem hang động chiếu sáng lên. Lão giả khô khốc phát nhăn mí mắt vừa động, chậm rãi xúc hai, túi đầu vừa thấy, ánh mắt tối nghĩa, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Toàn bộ Thập Cửu Châu, sở hữu có cảm với thiên địa đại năng tu sĩ, giờ phút này đều ngửa đầu mà vọng. Kia một quả ấn phù, đều tuyên khắc ở bọn họ cảm giác bên trong. Đều không ngoại lệ. Nhưng mà, giờ phút này Kiến Sầu còn không biết này rốt cuộc là bao lớn một sự kiện. Nàng cực lực mà nhìn chăm chú vào kia một quả ấn phù, thẳng đến nó dần dần tiêu tán ở mây trôi. Thanh phong am phía dưới quang mang, cũng dần dần mà ảm đạm, tiêu tán. Vô trên thân kiếm nguyên bản có rút lại dựa vào hồi thân kiếm thượng vòng sáng, cũng như là khôi phục vài phần dũng khí, lại chậm rãi căng ra, đem Kiến Sầu bao phủ trong đó. Ban đêm, huyền ảo vô cùng ấn phù biến mất, kịch liệt cuồng phong cũng đã biến mất, chói mắt kim quang cũng đã biến mất. Hết thể quy về bình tĩnh, như là cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Có trong nháy mắt, Kiến Sầu quả thực cho rằng chính mình là ở trong ngộng. Nàng ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, chỉ có đầy đất đoạn chi lá rụng ở nhắc nhở nàng, mới vừa rồi mục chỗ thấy hết thảy đều không phải là ảo giác. Là phía dưới thanh phong am đã xảy ra chuyện, mới vừa rồi vô kiếm cũng có dị động, nên không phải là nàng cái kia tiện nghi sư phụ xảy ra chuyện gì đi. Này ý niệm cùng nhau, liền rốt cuộc gáp không đi xuống. Kiến Sầu còn ở tự hỏi chính mình rốt cuộc muốn hay không đi xuống tìm phù đạo sơn nhân, khỏe mắt dư quang chợt lóe. Ánh mắt một sai, liền nhìn thấy phía dưới thanh phong am chỗ đống nhiên phiêu ra một sợi thâm lam hào quang. Kia một đạo hào quang thế tới cực nhanh, từ sườn núi chỗ theo lưng núi mà thượng. Kiến Sầu thậm chí phảng phất có thể nghe thấy nó gào thét thanh âm. Hào quang thoáng chốc liền tới đến Kiến Sầu trước mắt, đồng thời đã đến còn có một tiếng kêu thảm, quá xui xẻo, quá xui xẻo. Đồ nhi, đồ nhi. Đông một tiếng, có thứ gì rơi xuống đất. Kiến Sầu nương vô kiếm quang vòng quang mang, rốt cuộc thấy rõ người tới. Không phải người khác, đúng là nàng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ phù đạo sơn nhân. Sư phụ. Kiến Sầu không khỏi kinh hỉ mà hô một tiếng, vội vàng đi qua đi, không nghĩ tới đến gần vừa thấy, mới phát hiện phù đạo sơn nhân hai tay trông kia một cây gậy trúc củn, thở hững hộp, đầy mặt đen nhánh, quan trọng là trên người còn có tảng lớn vết máu. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiến Sầu kinh hãi, sư phụ, ngươi bị thương. Ta. Phù đạo sơn nhân túi đầu vừa thấy, còn đang suy nghĩ chính mình hôm nay biểu hiện dũng mãnh. Như thế nào cũng không nên bị thương, không nghĩ tới một túi đầu quả nhiên nhìn thấy đầy người máu tươi, tức khắc bị Kiến Sầu khí cái chết khiếp. Này đương nhiên đều là người khác huyết. Nga. Kiến Sầu ngượng ngùng thu hồi kinh ngạc biểu tình, trong đầu ý niệm tả một cái hữu một cái, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là lại không biết rốt cuộc hẳn là hỏi trước cái nào. Sư phụ, vừa mới. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đều cho ta chịu đựng. Hiện tại tình thế nghiêm trọng, cấp bách, ngươi chạy nhanh cùng ta lại đây. Nói, phù đạo sơn nhân hướng tới vô kiếm vây tay một cái, vô kiếm lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp bay đến phù đạo sơn nhân bên người. Hắn một chân dẫm lên đi, thuận tiện kéo còn không có phản ứng lại đây Kiến Sầu một phen, trực tiếp đem Kiến Sầu cũng túm thượng kiếm, rồi sau đó một cái thủ quyết véo đi ra ngoài, vô kiếm lập tức chạy như bay mà đi. Nên diện gió đêm thực lãnh, thổi đến người thẳng run. Vô kiếm phát ra màu xanh biển hào quang, gào thét hướng tới giữa sườn núi thượng thanh phong am mà đi. Dọc theo đường đi, không giống như là thượng một lần ngự kiếm giống nhau, tầm nhìn trống trải. Kiến sầu phóng nhãn nhìn lại, có khả năng thấy bất quá hắc ảnh lay động, tựa yêu ma quỷ quái. Sư, sư phụ, chúng ta muốn đi làm gì a? Thanh phong am am môn đã ở trước mắt, nhưng phủ đạo sơn nhân ngự kiếm lại chưa dừng lại, mà là trực tiếp từ giữa không trung xẹt qua, hướng tới am ni cô mặt sau mà đi. Trung vực có mấy cái không biết sống chết đệ tử thế nhưng tới bên này rèn luyện, bị nhốt ở thanh phong am ẩn giới bên trong, mãi mãi, còn không phải muốn sơn nhân ta đi cứu. Hiện tại truyền tống cửa mở khải thời gian liền phải tới rồi, nhưng là trung gian ra sai lầm, muốn gom đủ 5 cái kim đan dưới mới có thể mở ra. Phù đạo sơn nhân đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem sự tình trải qua nói một lần, ngay sau đó phỉ nổ. Mãi mãi cái hùng, ngươi chỉ có luyện khí kỳ, cũng đi thấu một cái tính. A, thế nhưng là như thế này. Truyền tống trận, ẩn giới, đều là chút cái gì? Kiến sầu chỉ có thể mơ hồ minh bạch ý tứ, còn không có tới kịp hỏi lại, lại nghe phù đạo sơn nhân nói, trong chốc lát thấy đám kia không biết trời cao đất dày, ngươi liền nói chính mình là nhai sơn môn hạ. Nhai sơn môn hạ. Kiến sầu kinh ngạc. Vô kiếm còn tại gào thét, chỉ một thoáng đã xẹt qua nửa cái am ni cô. Phù đạo sơn nhân chăm vội bên trong mắt trợn trắng, ta là nhai sơn môn hạ, ngươi tự nhiên là nhai sơn đệ tử. Nay đều phải hỏi, thật là bạch thu ngươi vì đồ đệ. Không duyên cớ nói như vậy một hồi ai biết. Kiến sầu có loại ngất xúc động. Nàng hướng tới bốn phía nhìn lại, am ni cô bên trong thế nhưng một bóng người cũng nhìn không thấy, chung quanh cảnh vật đều ở trước mắt cực nhanh mà đi. Kia đồ nhi thứ mấy? Sư phụ ngươi thu mấy cái đồ đệ? Thu 7 cái. Vô kiếm đông nhiên đằng khởi, lật qua sau núi một mảnh nho nhỏ sườn dốc, lại lập tức trầm đi xuống, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ sơn khê. Phù đạo sơn nhân thuận miệng đáp kiến sầu, thân thể cũng đã căng chặt lên, liền phải tới rồi. Kiến sầu hồn nhiên không biết, gật gật đầu, minh bạch, kia đồ nhi hành tám, xem như tiểu sư muội. Thí. Phù đạo sơn nhân suýt nữa một cái té ngã chưa từng trên thân kiếm ngã xuống đi. Hắn thật là nói chuyện sức lực cũng chưa. Trên người huyết tinh hương vị không ngừng tản ra, hắn nói chuyện thanh âm ở đêm tối bên trong phá lệ vang dội. Ngươi 20 mấy tuổi, còn gả qua người, những cái đó 36 đại nhị ngốc tử nhập môn thời điểm nhưng đều so ngươi tiểu, ngươi đương nhiên là đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Kiến sầu nhịn không được trước mắt tối sầm. Nàng đây là... Già rồi. Ngươi còn ở ngơ ngẩn bên trong, kiến sầu nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đại sư tỷ ba chữ không ngừng ở trong óc bên trong xoay quanh, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái một trượng phạm vi sơn động, còn đang không ngừng phóng đại. Kiến sầu trừng lớn đôi mắt, lớn lên miệng, còn không kịp kêu sợ hai ra tiếng, phù đạo sơn nhân đã ngự kiếm mà đi, hướng tới nhỏ hẹp sơn động bên trong chát đi vào. Thẳng tiến không lùi. Tới rồi. 12 chương 12 nhai sơn môn hạ. Kiến sầu nguyên tưởng rằng chính mình sẽ theo vô kiếm, một đầu chát nhập trong bóng tối, sau đó chạm vào đến vỡ đầu chảy máu. Lại tuyệt không nghĩ tới, có thể nhìn đến trước mắt này một bộ trống trải cảnh tượng. Phù đạo sơn nhân một đường từ am môn mà đến, thẳng sát am sau mà đi, qua khe núi, liền thấy một tòa huyệt động, không chút do dự xông thẳng mà nhập. Ngắn ngủi hắc ám lúc sau, kiến sầu tim đập đống nhiên đình chỉ, nín thở. Dây đặc đến giống như thực chất hắc ám, dần dần bị lưu chuyển ngũ sắc quang mang xua tan. Nhu hòa, sáng ngời, lại không chói mắt. Này như là ở một ngọn núi sơn bụng bên trong. Sơn bụng cái đấy chính là trăm trượng phạm vi hồ nước. Nên diện một đạo vách đá tiêu lập dựng lên, như lưới dao tiêu diệt, cao cao mà để ở 30 trượng hơn cao sơn bụng khung đỉnh phía trên. Vách đá hạ bộ có hai phiến gắt gao đóng cửa kim sắc cự môn, ở cự môn phía trên ước 10 trượng chỗ, trên vách đá hãm sâu một cái ước chừng chiếm đi 1/3 vách đá lớn nhỏ thật lớn hình cầu. Đó là một cái hướng ra ngoài đột ra một nửa hình cầu, thạch chất, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, như là có chạm rông cổ xưa hoa văn. Nội bộ lại có sáng ngời bạch quang, nhẹ nhàng xoay tròn, như là ở hình cầu trong vòng lưu động, xoay tròn. Kia bạch quang tản ra mà ra, cũng không biết như thế nào, liền thành ngũ sắc. Sáng lạn quang mang, cơ hồ cướp đi kiến sầu toàn bộ lực chú ý. Nàng còn đứng ở vô trên thân kiếm, bên tai là gào thét thanh âm, khoảng cách kia một đạo cửa đá càng ngày càng gần. Càng gần, cũng liền càng thêm hiện chính mình nhỏ bé. Xoát. Vô kiếm mũi kiếm xuống phía dưới, hàng đi xuống, phù đạo chân nhân một chút rơi xuống đất. Đứng ở kia một đạo thật lớn cửa đá phía trước. Kiến sầu đi theo đi xuống tới, đang nhìn cửa đá trong nháy mắt, mới phát hiện, nàng thế nhưng muốn cao cao ngẩng cổ, mới có thể gian nan mà nhìn đến này hai phiến kim sắc đại môn đỉnh chót. Cao hơn mặt, kia thật lớn hình cầu như là tùy thời muốn rơi xuống giống nhau, mạo hiểm vô cùng. Không ngừng có quang mang từ hình cầu thượng tản ra mà ra, đầu nhập bốn phía dày đặc hắc ám, đông nhiên biến mất không thấy. Kiến sầu nhìn, đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Vãn bối chờ bái kiến sơn nhân. Trống trải mà kỳ dị trong không gian, đồng nhiên vang lên bốn người cùng kêu lên nói chuyện thanh âm. Kiến sầu hoảng sợ, thu hồi ánh mắt xoay người, mới phát hiện nguyên lai này một đạo tuyệt bích phía dưới, thế nhưng còn đứng hai nam hai nữ, trên người giống như đều có vết máu, giờ phút này tất cả đều hướng tới đứng ở chính mình bên người phù đạo sơn nhân túi người mà bái. Nàng thấy không rõ bọn họ trên mặt biểu tình, chỉ cảm thấy bọn họ giống như quá mức cung kính. Phù đạo sơn nhân phảng phất cảm giác được kiến sầu kinh ngạc, một tay cầm to rộng vô kiếm, một tay sử kia một cây gậy trúc cùn, một mặt hướng tới kiến sầu quay đầu tới, một mặt đắc ý mà chọn lông mày. Trong nháy mắt kia, sớm đã hiểu biết phù đạo sơn nhân bản tính kiến sầu một chút liền minh bạch hắn ý tứ. Thế nào? Sư phụ lợi hại đi. Sợ hại đi. Kiến sầu phảng phất đã nghe thấy phù đạo sơn nhân nói ra những lời này tới, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, không nói gì. Hừ. Tiểu nha đầu. Phù đạo sơn nhân thấy kiến sầu không phản ứng chính mình, trong lòng có chút khó chịu, cũng không thể gọi người ta mặt khác môn phái tiểu bối hành lễ lâu lắm, toại quay đầu, cầm làn điệu lên, này đều khi nào, không cần đa lễ, đứng lên đi. Bốn người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu tư thế, ngẩng đầu lên. Vì thế, kiến sầu có đánh giá bọn họ cơ hội. Hai nam hai nữ, phân loại tả hữu, đều mặt hướng tới kiến sầu. Nhất tả phương chính là một người nam tu, bối một thanh xích hồng sắc vỏ kiếm trường kiếm. Người mặc màu đỏ sẫm trường bào, cổ tay áo cổ áo chỗ đều có một ít nâu thấm dấu vết, như là huyết ô. Hắn hai cái xương gò má cao cao, tướng mạo lại cực độ bình phàm, liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng tìm không ra cái gì đặc thù đặc thù. Tả số đệ nhị chính là đệ nhị danh nam tu, vai khiêng một thanh màu đen đại dịu, tay phải ngón tay thượng gắn đầy tân mới cũ cũ, một mảnh rậm rạp vết sẹo, mang kim loại đen chất bao cổ tay. Kiến sầu không biết này rốt cuộc là thứ gì làm thành, chỉ vừa thấy liền cảm thấy nặng trĩu. Nàng dương mắt đánh giá người này bộ mặt, chỉ phát hiện tướng mạo hàm hậu, lông mày thô hắc, đôi mắt chừng đến chuông đồng giống nhau đại, cũng chính nhìn chính mình. Trong lúc nhất thời, kiến sầu có chút sửng sốt, như là bị hắn hoảng sợ. Phù đạo sơn nhân lại không chú ý bọn họ bên này, chỉ là nhìn thoáng qua nhắm chặt thật lớn cửa đá, mở miệng dò hỏi, ta không ở thời điểm, nơi này không có gì sự đi. Từ ẩn giới ra tới lúc sau, chúng ta liền rốt cuộc chưa tiến vào quá. Bất quá kia nghiệt xúc từng nhiều phiên va chạm ẩn môn, cũng chưa có thể thành công. Một đạo thanh lệ nhu hòa thanh âm, đông nhiên từ bên sườn vang lên, mang theo một chút lòng còn sợ hãi. Kiến sầu nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là đứng ở khiêng dịu nam tu bên cạnh một nữ tử. Một bộ màu thủy lam sao y yề, tứ giác đều theo kỳ dị đồ án, thô thô vừa thấy như là hai phiến khép kín cửa sổ. Nàng tế gầy lại thon thả, sóng mắt lưu chuyển khi có một loại say lòng người vầng sáng, cánh môi càng có no đủ ánh sáng, hẹp dài mắt phượng lộ ra một loại ẩn ẩn do hỏi, phảng phất ở tò mò kiến sầu thân phận. Này nữ tử trong tay đảo cái gì cũng không cầm, chỉ là hai tay khâu ở bên hông, cực có phong nghi. Nói thật, kiến sầu đối nàng ánh mắt đầu tiên ấn tượng còn tính hảo. Xoay chuyển ánh mắt, kiến sầu thuận tiện nhìn về phía nàng bên cạnh. Bên người nàng thế nhưng còn đứng một cái tuổi chừng 13-14 tiểu nữ hài, vẻ mặt nhút nhát sợ sệt bộ dáng, thân xuyên một thân hồng y y, gương mặt tử tròn tròn, rất là đáng yêu, chính chấp tò mò đôi mắt nhìn nàng. Kiến sầu cũng chấp chấp mắt. Kia tiểu nữ hài một chút giống như là bị sợ hãi giống nhau, thu hồi ánh mắt đi. Phù đạo sơn nhân đem một màn này thu vào đáy mắt, cấp kiến sầu đưa qua đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Kiến sầu thấy thế, lập tức cũng không dám lại lộn xộn ánh mắt, ngoan ngoan đứng ở một bên. Cũng không biết là làm sao vậy. Dưới tình huống như vậy, phù đạo sơn nhân ánh mắt thế nhưng cực có uy hiếp lực. Phù đạo sơn nhân xem nàng thành thật, mới quay lại đầu tới, ánh mắt từ bốn người trên mặt nhất nhất đảo qua. Việc này không nên chậm trễ. Muộn tác sinh biến. Các ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này thí luyện, tuy là không biết lượng sức, nhưng đều không phải là các ngươi sai lầm, đều tại ngươi nhóm nhà mình trưởng bối không mang theo đầu óc làm việc. Hôm nay việc, nếu bị sơn nhân ta gặp được, tự nhiên sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ. Này một phen nói ra là lúc, đứng ở trước mặt hắn vài người đều phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiến sầu căn cứ một màn này phỏng đoán, phù đạo sơn nhân ở Thập Cửu Châu, chỉ sợ là cái lợi hại nhân vật. Chẳng lẽ hắn lại có không nói dối thời điểm? Trong lòng cảm thấy kỳ diệu, nàng cũng liền dựng lỗ thai tiếp tục nghe xong đi xuống. Phù đạo sơn nhân rồi nói tiếp, truyền tống trận tất yếu 5 người mới có thể khởi động, hiện giờ người thứ 5 ta đã tìm tới. Các ngươi thí luyện cũng liền không cần tiếp tục, chờ lát nữa các ngươi trực tiếp khởi động truyền tống trận, trở lại Thập Cửu Châu. Đa tạ sơn nhân. Bốn người rốt cuộc xem như đem một lòng thả lại trong bụng, cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Bất quá, bọn họ đồng thời cũng đối phù đạo sơn nhân trong miệng người thứ 5 tò mò lên. Mới vừa rồi là vẫn luôn đang nói chuyện, không dám khiêu chiến phù đạo sơn nhân quyền uy, mắt nhìn thẳng, nhưng hiện tại, thở phào nhẹ nhõm sau, bọn họ liền đều nhìn về phía kiến sầu. Nay vài đạo ánh mắt rơi xuống đến trên người, Kiến Sầu chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng trong lòng nghĩ, nên chính mình tự báo ra môn. Lời nói đã tới rồi cổ họng, Kiến Sầu trong lòng còn có chút khẩn trương, liền phải mở miệng. Không nghĩ tới, Phù Đạo Sơn Nhân hướng tới nàng vẫy tay một cái, Kiến Sầu, ngươi lại đây, ta còn có việc công đạo ngươi. Kiến Sầu. Nàng kêu Kiến Sầu. Bốn người đều dựng lỗ thai đang nghe đâu, kia bối kiếm thanh niên đảo không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng thật ra kia khiêng dịu phân biệt rõ miệng, như là ở trong lòng niệm niệm tên này. Kia áo lam nữ tử còn lại là nhìn nhiều Kiến Sầu liếc mắt một cái, ánh mắt lưu chuyển. Đến nỗi tiểu nữ hài, phảng phất lại khắc phục sợ hãi, tò mò mà nhìn về phía Kiến Sầu. Bọn họ bốn người trong lòng nghi vấn đều là giống nhau, nàng cùng Phù Đạo Sơn Nhân cái gì quan hệ. Chỉ tiếc, Kiến Sầu còn sẽ không cái gì thuật độc tâm, vô pháp biết người khác ý tưởng. Nghe thấy Phù Đạo Sơn Nhân kêu chính mình, nàng nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, hướng tới Phù Đạo Sơn Nhân nhìn lại. Phù Đạo Sơn Nhân hướng tới bên cạnh đi đến. Này sơn bụng bên trong thật lớn không gian rốt cuộc là như thế nào hình thành, Kiến Sầu cũng không biết được. Trước mắt nàng sở chạm này một mảnh mặt đất, chính là từ sơn bụng hồ sâu bên trong sông ra tới, trình nửa vòng tròn hình hướng ra phía ngoài mở rộng. Nửa vòng tròn hình ngôi cao lưng dựa vách đá, mặt hướng chung quanh hồ nước, bị hoàn một vòng. Phù Đạo Sơn Nhân vẫn luôn đi tới thủy biên, khoảng cách kia bốn người sở chạm vị trí có chút khoảng cách. Kiến Sầu cũng theo qua đi, đang muốn nói chuyện, lại thấy Phù Đạo Sơn Nhân giơ tay bắn ra, liền có một đạo quần sáng từ ở Kiến Sầu sau lưng sáng lên, đưa bọn họ thầy cho hai người cùng mặt sau bốn người ngăn cách. Không cần kinh ngạc, bất quá ngăn cách thanh sắc thôi. Ở chỗ này nói chuyện, kia bốn cái nhìn không tới cũng nghe không đến. Kiến Sầu trong lòng hiểu rõ, lại kỳ quái, sư phụ có chuyện gì công đạo ta sao? Mới vừa rồi sợ bọn họ xảy ra chuyện, vội vã lên đường, rất nhiều chuyện chưa kịp nói cho ngươi. Nơi này thời khắc khả năng phát sinh nguy hiểm, ta muốn ngươi theo chân bọn họ một đạo rời đi, trực tiếp thông qua truyền tống trận, tới Thập Cửu Châu. Ngươi đến bên kia thời điểm, sẽ xuất hiện ở một tòa hải đảo thượng. Tới rồi bên kia không cần loạn đi, mang theo thứ này, tại chỗ chờ ta, nhiều lắm hai ngày, ta liền tới tìm ngươi. Nói, Phù Đạo Sơn Nhân đem trong tay kia chưa bao giờ rời khỏi người gậy trúc cùn đưa cho Kiến Sầu. Kiến Sầu khoe miệng vừa kéo. Đây là sắp chia tay lễ vật sao? Vì cái gì? Như vậy. Kéo kiệt. Gậy trúc cùn dơ hề hề mà, cùng sở hữu chín tiết, ước có bốn thước tới trường, ngày thường đại khái bị Phù Đạo Sơn Nhân lăn lộn đến tàn nhẫn. Xanh tươi mặt ngoài tựa hồ ưng có không ít màu trắng hoa ngân. Nó nhìn qua thường thường vô kỳ, nửa điểm đặc sắc cũng không có. Kiến Sầu do dự sau một lúc lâu, vẫn là nhận lấy, cầm ở trong tay. Đa tạ sư phụ. Ta cho ngươi vạn vật như một pháp ngươi cũng nhìn, nội có cơ bản nhất pháp bảo khống chế phương pháp, ngươi thiên phú chắc tuyệt, học theo mà dùng hù hù người cũng là được. Chỉ là truyền tống qua đi, ước chừng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Phù Đạo Sơn Nhân nói. Hướng tới kia nửa điểm động tĩnh cũng không có cự môn nhìn thoáng qua, trong ánh mắt thế nhưng cất giấu thật sâu kiên kỵ. Chỉ là Thập Cửu Châu nãi tu hành nơi, bốn người này lại không phải ta Nhai Sơn tu sĩ, chung quy lòng người khó dò. Sư phụ xem kia khiên dịu giống cái ngốc tử, hảo lửa, thời khắc mấu chốt có lẽ là cái đáng tin. Nhân tâm hiểm ác. Vì cái gì? Cùng chính mình tưởng có điểm không giống nhau. Kiến Sầu hai tay nắm kia một cây gậy trúc cùn, gật gật đầu, ở đối cái kia khiên dịu hán tử ấn tượng thượng. Đảo cùng Phù Đạo Sơn Nhân phán đoán nhất trí. Đỗ Nhi cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, sư phụ, ngươi này gậy trúc cùn có tên sao? Phá, trúc, can. Phù Đạo Sơn Nhân suýt nữa bị nàng cấp khí tạc. Ngươi biết thứ này có bao nhiêu chân quý sao? Đây là ta xa phó Nam Hải, chém tới trúc chín đốt. Ngươi biết bao nhiêu người khóc cũng khóc không tới nửa thanh nhi sao? Còn gậy trúc cùn. Ngươi đừng cầm, trả ta. Đừng đừng đừng. Mắt thấy này không đáng tin cậy sư phụ thế nhưng còn muốn thu hồi gậy trúc cùn, Kiến Sầu quả thực kinh ngạc vạn phần, vội vàng bảo vệ. Sư phụ ngươi đồ vật đều cho, như thế nào còn có thể thu hồi? Đỗ Nhi tạ sư phụ thưởng. Thính ngươi thức thời. Phù Đạo Sơn Nhân thấy nàng cuối cùng là thành thật, tâm cũng liền buông đi. Nguyên tưởng rằng có rất nhiều sự tình muốn công đạo, nhưng ngẫm lại trừ bỏ này một cây gậy trúc cùn cũng không có gì hảo công đạo, chỉ cần Kiến Sầu còn có điểm đầu óc, tới rồi bên kia lúc sau hẳn là đều sẽ không xảy ra chuyện. Hắn mau chóng giải quyết rất này thành phong am ẩn giới bên trong vấn đề, cũng có thể hồi Thập Cửu Châu báo cáo kết quả công tác. Vì thế, Phù Đạo Sơn Nhân trực tiếp duỗi tay, đem mới vừa rồi quần sáng cấp triệt rớt, liền mang theo Kiến Sầu hướng tới kia bốn người đi rồi trở về. Bốn người đồng thời nhìn về phía Kiến Sầu, hoặc là nói nàng trong tay gậy trúc cùn. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, bối kiếm nam tử trầm mặc không nói, khiêng dịu hán tử trận tròn đôi mắt, có chút không thể tin được, kia áo lam nữ tử khỏe mắt cũng là một trận kinh hoàng. Có chút ẩn ẩn run rẩy, nàng chân chờ nhìn Kiến Sầu hồi lâu, mới hướng phù đạo sơn nhân nói, sơn nhân, vị này đó là ngài tìm tới người thứ năm đi. Xin thứ cho Lam Nhi vô lễ, không biết cao danh quý tánh, sư xuất gì môn. Phù đạo sơn nhân mi một trọn, xem xét nàng liếc mắt một cái, mới nhìn về phía kiến sầu. Kiến sầu hiểu ý. Nàng cầm kia thật dài xanh ngắt trúc chín nốt, lược tiến lên nửa bước, hai tay khép lại hướng phía trước mặt ôm quyền, đồng thời hơi hơi cúi đầu, ý cười thanh thiện. Ngài sơn môn hạ, đệ tử kiến sầu. 13 chương 13 vô tận đạo ấn. Ngài sơn môn hạ. Kia một sát, kiến sầu ngắn ngủn mấy chữ, quả thực như là đất bằng nổ tung liên tiếp sấm sét. Vui đùa cái gì vậy? Khi nào nhai sơn thế nhưng có thể nhìn chúng như vậy đệ tử? Tự xưng vì Lam Nhi nữ tu nghe xong, ngơ ngẩn nhìn kiến sầu nửa ngày, thậm chí cả kinh không khép miệng được. Nàng phảng phất cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được xoay đầu đi nhìn bên cạnh hai vị đồng bạn, lại phát hiện bọn họ thế nhưng cùng chính mình giống nhau, đều là giống nhau khiếp sợ biểu tình. Nhai sơn. Chỉ này hai chữ, ở đầu lưỡi như vậy quanh co thượng một vòng, liền có một loại gột rửa nhân tâm lực lượng, làm người ngưỡng mà vọng chi, không dám có nửa phần khinh thường. Hứa Lam Nhi còn nhớ rõ, năm đó chính mình tự cao thiên phú chắc tuyệt, thế nhưng bái thượng Nhai Sơn, khi đủ có thể bị nhìn chúng bái nhập sân môn. Nhưng không nghĩ tới, ngày đó từng màn bay nhanh mà hiện lên ở Hứa Lam Nhi trong óc bên trong, làm nàng lúc này biểu tình, trở nên vô cùng kỳ quái. Yên lặng nhìn chăm chú vào kiến sầu, Hứa Lam Nhi nhịn không được trên dưới đem nàng đánh giá lên, phảng phất liền nàng rốt cuộc có mấy cây tóc ti cũng muốn mấy cái rành mạch. Diện mạo giống nhau, ăn mặc giống nhau, trang điểm giống nhau. Nhìn không ra nửa điểm tiên khí nhi, quan trọng chính là căn bản không có cái gì cao nhân bộ dáng, này thế nhưng cũng là Nhai Sơn đệ tử. Vì cái gì chính mình chưa bao giờ nghe qua. Một loạt vấn đề, toàn bộ mà bừng lên. Hứa Lam Nhi hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây. Còn lại mấy người cũng là gần như dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kiến sầu, phảng phất đây là nhiều không thể tưởng tượng một sự kiện. Khu khu. Mắt thấy tất cả mọi người choáng váng, phù đạo sơn nhân rốt cuộc vẫn là ho khan một tiếng, hấp dẫn trở về mọi người lực chú ý. Hứa Lam Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, tiểu tâm mà giấu đi chính mình đáy mắt không tin, đem mới vừa rồi lược đông cứng thanh âm cấp phóng mềm, hướng tới kiến sầu vừa chắp tay, không nghĩ tới vị này sư muội thế nhưng là Nhai Sơn môn hạ, nhưng thật ra Lam Nhi mắt vụ về. Cái gì sư muội? Kiến sầu còn không có mở miệng, phù đạo sơn nhân đầu tiên nhíu mi. Hứa Lam Nhi ngẩn ngơ ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn phù đạo sơn nhân, cười một chút, muốn giải thích, vạn bối xem vị này sư muội tu vi không cao. Nàng mãi ta Nhai Sơn môn hạ thứ 36 đại đệ tử, theo lý, các ngươi đều phải gọi một tiếng đại sư tỷ. Trong lòng mắng một tiếng không ánh mắt, phù đạo sơn nhân nếu không phải cố kỵ trước mắt đều là vạn bối ở, lúc này sớm một cái xem thường lật qua đi. Kiến sầu tự báo danh hào lúc sau, tựa như cái người gô giống nhau đứng ở phù đạo sơn nhân bên người. Đang nghe thấy kia một câu đại sư tỷ lúc sau, nàng suýt nữa không đứng vững, một cái lảo đảo liền phải ngã xuống đi. Phù đạo sơn nhân như là đầu mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, nhanh chóng rôi tay đỡ nàng một phen, quay đầu lại liền mắng nàng, nhìn ngươi này không tiền đồ bộ dáng. Kiến sầu. Còn lại bốn người. Trung quy vẫn là Hứa Lam Nhi phản ứng mau, trong lòng tuy có một loại khó có thể miêu tả khó chịu, nhưng nàng như cũ hướng tới kiến sầu cường cười một tiếng, nguyên lai là Nhai Sơn môn hạ đại sư tỷ, là Lam Nhi đường đột. Tại hạ Hứa Lam Nhi, mãi trung vực tả tam thiên tiễn trúc phái đệ tử, gặp qua đại sư tỷ. Gặp qua đại sư tỷ. Cố nén im miệng rắc run rẩy xúc động, kiến sầu chậm rãi cong lên khóe môi, giơ lên một cái cực kỳ dối trá tươi cười. Không có biện pháp, chân thành không đứng dậy. Nàng cho rằng chính mình là tiểu sư muội. Hứa sư muội khách khí. Hứa Lam Nhi khỏe mắt một trận nhảy lên, đặt ở trước người hai tay suýt nữa đều phải véo đến cùng nhau. Tổng cảm thấy trước mắt này một vị đại sư tỷ, ngoài cười nhưng trong không cười, giống như không thế nào thích chính mình. Cố nén trụ cái loại này xoay người muốn đi người xúc động, Hứa Lam Nhi đáp hạ mí mắt. Lần này, đến phiên bên cạnh ba người. Người mặc hồng bào bồi kiếm thanh niên hai tay ôm quyền, chiều kiến sầu một củng, phong ma kiếm phái Trương Thoại, gặp qua Nhai Sơn đại sư tỷ. Trương Thoại. Kiến sầu nghe xong, yên lặng gật gật đầu, một chữ không thay đổi mà trả lời, Trương sư đệ khách khí. Sư đệ. Đã tu luyện có 46 năm Trương Thoại, lần đầu có điểm không bình tĩnh. Trước mắt này một vị Nhai Sơn đại sư tỷ, trên người phàm khí chưa thoát, ngay cả trong tay cầm kia một cây trúc chín đốt đều là phù đạo sơn nhân mới vừa rồi cấp. Trương Toại tuy trầm mặc ít lời, lúc này lại cũng đặc biệt muốn hỏi một câu, đây là vì khởi động truyền tống trận, lâm thời thu tới góp đủ số đi. Bất quá, phù đạo sơn nhân rốt cuộc còn ở phía trước, thậm chí còn đặc biệt cường điệu này một vị đại sư tỷ thân phận, Trương Toại cũng liền không nói chuyện. Trung tiêu môn Chu Cuồng, gặp qua đại sư tỷ. Trung khí 10 phần thanh âm, tiếp theo vang lên. Kiến sầu nghe thấy thanh âm này thời điểm, chỉ cảm thấy lỗ tai bên cạnh ầm ầm vang lên, cảm giác này sơn bụng khung trên đỉnh cho bụi đều phải bị thanh âm này cấp đánh rơi xuống. Không cần phải nói, đây là vai khiêng đại dịu, lớn lên cường tráng hung hãn vị nào. Chu cuồng. Nhìn hắn cái này đầu, trang bị tên thực thích hợp, chỉ là tính cách sao. Kiến sầu cảm thấy này hẳn là cái giản dị. Nàng chỉ là nghĩ nghĩ, ánh mắt nhàn nhạt, cũng vừa chắp tay, vẫn là một chữ không thay đổi, Chu sư đệ khách khí. Khách khí. Liền không thể đổi cái từ như sao. Phù đạo sơn nhân ở bên cạnh nghe, có một loại thở dài xúc động. Bất quá, xem kiến sầu này cương một khuôn mặt ứng phó bộ dáng, hắn thế nhưng cảm thấy có điểm sảng. Khu, hảo, các ngươi cũng đều lẫn nhau gặp qua, chúng ta đây. Còn có ta. Một cái nhược nhược thanh âm, đông nhiên cắm tiến bảo. Phù đạo sơn nhân sửng sốt, mọi nơi nhìn nhìn, không ai, tiếp theo một túi đầu, mới phát hiện lùn Hứa Lam Nhi một đầu rưỡi tiểu cô nương. Đã quên, nơi này còn có một cái đâu. Phù đạo sơn nhân một phách chính mình cái chán, đối kiến sầu nói, nơi này còn có cái tiểu nha đầu. Kia tiểu nha đầu đáng thương hề hề mà đứng ở bên kia, phảng phất bởi vì chính mình bị quên đi có chút sợ hãi. Nói thật, kiến sầu có chút kỳ quái. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, như thế nào cũng ở cái này thoạt nhìn tựa hồ rất nguy hiểm địa phương. Nàng tò mò mà vọng qua đi. Cảm giác đến kiến sầu ánh mắt, kia tiểu cô nương như là bị năng một chút, gương mặt một chút đỏ lên. Nàng gục đầu xuống, ngập ngừng mở miệng. Ta là vô vọng trai môn hạ đệ tử, tiêu nhiếp tiểu vãn, gặp qua kiến sầu đại sư tỷ. Lúc này đây, kiến sầu rốt cuộc thay đổi từ nhi, người bao lớn a? A, chẳng lẽ không nên nói nhiếp sư muội khách khí sao? Nhiếp tiểu vãn nghe quán trước đây kiến sầu lý do thoái thác, lúc này bị nàng hỏi một câu, một chút không phản ứng lại đây, hơn nửa ngày mới ngơ ngác đáp, 13. Kiến sầu hít hà một hơi. Phù đạo sơn nhân nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Chính là có cái gì không ổn? Không có gì không ổn. Lắc đầu, phảng phất có chút cảm thán. Kiến sầu quay đầu tới, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, hiện tại hài tử thật là lợi hại, hiện tại ta biết vì cái gì ta là đại sư tỷ. Kiến sầu tưởng, nàng như vậy khi còn nhỏ còn ở chơi bùng đâu. Lời vừa nói ra, Hứa Lam Nhi lập tức nhìn kiến sầu liếc mắt một cái. Nay trong ánh mắt, lộ ra một loại kinh ngạc, không hiểu. Thập cửu châu tu hành tuổi đều không lớn, nay có cái gì đáng giá cảm thán. Đây là cái gọi là Nhai Sơn đại sư tỷ. Hứa Lam Nhi nhớ tới chính mình năm đó không thể bái nhập Nhai Sơn thất bại trải qua, nhất thời có một cổ vô danh hỏa nhảy vào ngực bên trong, làm nàng khó có thể bình tĩnh. Chu Cuồng còn lại là sửng sốt một chút, sau đó cười một chút. Hán đại khái cũng minh bạch, biết kiến sầu là kinh ngạc với nhiếp tiểu vãn tuổi tác. Khiêng kia một phen dịu, hắn hàm hậu mà đối với kiến sầu nói, kiến sầu đại sư tỷ có điều không biết, tu sĩ tu hành, tuổi tự nhiên là càng sớm càng tốt. Đừng nhìn tiểu vãn tuổi mới 13, nhưng hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ, ở chúng ta bốn người chung, cảnh giới chỉ ở sau Trương sư huynh. Trương Toại hừ một tiếng, không nói chuyện. Nhiếp tiểu vãn chớp chớp mắt, cũng không nói chuyện. Kiến sầu kỳ thật minh bạch, mới có như vậy một câu, bất quá Chu Cuồng tựa hồ có ý tốt, nàng cũng liền gật gật đầu. Kia xem ra Trương sư đệ tu vi chính là tối cao. Đúng là. Chu Cuồng gật gật đầu, dùng không kia một con bàn tay to gãi gãi cái hót, ngượng ngùng cười cười. Ta tuy tu hành đã có 8 năm, lại cũng vừa mới trúc cơ không lâu, không thể cùng bọn họ so sánh với. Bên cạnh đeo kiếm Trương Toại nghe xong lời này, mặt liền đen một vòng, khỏe mắt hơi nhảy. Tu hành 8 năm, trúc cơ sơ kỳ, tu hành 50 năm hơn, trúc cơ hậu kỳ. Trương Toại nhưng không cảm thấy chính mình có cái gì lợi hại địa phương, cố tình người cao to Chu Cuồng không phải cái có thể nói, tại đây nguy cấp thời khắc, cũng không có biện pháp cùng bọn họ so đo. Chỉ có bên cạnh Hứa Lam Nhi nghe xong Chu Cuồng nói, cười khanh khách ra tiếng tới, phảng phất nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Không khí nhất thời quỷ dị. Kiến sầu liếc mắt một cái đảo qua đi, tuy không rõ nơi này rốt cuộc có cái gì huyền cơ, lại cũng nhìn ra mấy người này thật là trùng hợp ghé vào cùng nhau, lẫn nhau chi gian rất có không đối bản, bằng mặt không bằng lòng. Nàng không nói chuyện. Phù đạo sơn nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua kia kim sắc cự môn, trầm giọng nói, các ngươi cũng coi như là nhận thức, vô nghĩa sơn nhân cũng không hề nhiều lời, cầm phù vào trận đi. Đúng vậy. Bốn người cùng kêu lên đáp. Hứa Lam Nhi từ trong tay áo lấy ra một quả hình vuông ngọc bội giống nhau đồ vật, cùng mấy người nhìn nhau, gật gật đầu, liền hướng tới cách đó không xa hồ nước biên đi đến. Còn lại vài người vội vàng đuổi kịp. Phù đạo sơn nhân vô vô kiến sầu bả vai, đưa qua đi một cái cổ vũ ánh mắt. Kiến sầu trong lòng có chút kỳ quái thấp thỏm, ở cảm giác được phù đạo sơn nhân bàn tay lực độ lúc sau, nàng liền an tâm rất nhiều. Đem trong tay chín tiết thúy trúc nắm chặt, kiến sầu hít sâu một hơi, cũng theo đi lên. Nguyên lai, ở hồ nước bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất, thế nhưng khắc họa một tòa cổ xưa trận pháp. Cấu kết thẳng tắp hãm sâu xuống đất mặt bên trong, ngang dọc đan sen, ở đan sen điểm thượng đều có một cái khá lớn khe lõm. Giờ phút này, Hứa Lam Nhi từ trong tay áo lấy ra một quả lại một quả tinh ánh dịch thấu như bạch ngọc giống nhau chờ đại thạch đầu, để vào khe lõm bên trong. Kiến Sầu đi rồi đi lên, vừa lúc đứng ở Nhiếp Tiểu Vãn bên cạnh, cũng theo chân bọn họ cùng nhau nhìn. Đây là truyền tống trận sao? Thứ này có thể đưa nàng đi thập cửu châu. Kiến Sầu trong lòng không khỏi tồn vài phần nghi hoặc. Hứa Lam Nhi vội xong lúc sau, liền đứng dậy, cầm trong tay kia một quả truyền tống phù, đứng ở truyền tống trận trung ương, hướng ra phía ngoài bốn người gật gật đầu. Trương Thoại, Chu Cùng, Nhiếp Tiểu Vãn cùng Kiến Sầu bốn người, nhất nhất đi vào truyền tống trận trung, đứng ở Hứa Lam Nhi bên người. Phù Đạo Sơn Nhân tiến lên đây, liền đứng ở truyền tống trận ngoại. Trong tay hắn cầm kia một thanh to rộng vô kiếm, khô gầy thân ảnh ở sau lưng kim sắc cự môn phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm nhỏ bé, trên đỉnh đầu kia một cái thật lớn hình cầu, như cũ đang không ngừng mà phóng xạ ra quang mang tới. Lần này thanh phong am ẩn giới hành trình, ngươi chờ đã sấm hạ đại họa, đã trở lại thập cửu châu sau, đều có các ngươi sư môn hướng ngươi chờ vấn tội. Sau này nhớ lấy, thí luyện việc, đương lượng lực mà đi. Hứa Lam Nhi đám người bị hắn này một câu nói được gương mặt nóng lên, lại nhân Phù Đạo Sơn Nhân ở trung vực tiếng tăm lừng lây, cũng không dám chống đối, chỉ vâng vâng dạ dạ nói, vãn bối chờ ghi nhớ. Ân. Phù Đạo Sơn Nhân lúc này mới gật gật đầu. Vì thế Hứa Lam Nhi trực tiếp một tay đem trên tay truyền tống phù bóc nát, chiều Phù Đạo Sơn Nhân chắp tay nói, vãn bối chờ bái biệt Sơn Nhân. Đông nhiên gian, một mảnh sáng lạn bạch quang, từ truyền tống trận hãm sâu xuống đất mặt đường con phụt ra mà ra. Mấy chục cái bạch ngọc cục đá băng mà một tiếng vỡ vụn, tán thành sương khói. Kiến Sầu chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên lực đạo, cùng với này một trận bạch quang buông xuống. Thân thể của nàng như là mất đi trọng lượng, tại đây một trận bạch quang bên trong, thế nhưng có nhẹ như hồng vũ cảm giác. Mặt đất phảng phất cũng đi theo lay động lên, kim sắc cự môn một trận run rẩy, càng cao chỗ kia lâm vào vách đá bên trong thật lớn hình cầu cũng tựa hồ đong đưa không ngừng, chấn động ngũ sắc quang mang phảng phất đã chịu cái gì kích thích, loạn thiết mà ra. Hứa Lam Nhi đã lộ ra yên tâm biểu tình, truyền tống trận đã khởi động, chỉ tam tức qua đi, bọn họ liền có thể trở lại thập cửu châu ngoại hải đảo. Nhưng mà, vẫn luôn ở chú ý quanh thân tình huống Trương Thoại, lại bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm kia chấn động không ngừng kim sắc cử môn. Đột nhiên dưới, hét lớn một tiếng, không tốt. Cùng thời gian, đưa lưng về phía bọn họ mà chiến Phù Đạo Sơn Nhân rộng mở xoay người, phảng phất đã cảm giác đến sắp phát sinh cái gì giống nhau, dưới chân thật mạnh nhất giẫm. Thật lớn vạn vật đấu bàn nháy mắt ở trống trải sơn bụng bên trong sáng lên. Oeng. Kim sắc đại môn bỗng nhiên phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, phảng phất bên trong bỗng nhiên có thứ gì hướng ra ngoài đánh tới. Cao lớn hai cánh cửa, thế nhưng cũng bị phá khai một cái kẹt cửa. Một cổ tanh hôi hơi thở, thứ bên trong cánh cửa phụt lên mà ra. Rào rạc. Trên vách đá đá vụn khối cũng đi theo không ngừng rơi xuống xuống dưới, tập đến trên mặt đất. Phù Đạo Sơn Nhân lập tức đôi tay cầm kiếm, không chút do dự, một đạo thâm lam kiếm quang sáng lên, phách sóng chạm lãng giống nhau, cực kỳ chuẩn xác mà hướng tới kẹt cửa mà đi. Thâm lam kiếm quang cùng kim sắc cự môn quang mang ầm ầm chạm vào nhau. Một mảnh khí lãng thoáng chốc bị vứt khởi, nhằm phía bốn phía. Kiến Sầu nơi truyền tống trận, lập tức quang mang không xong, lung lay sắp đổ. Hứa Lam Nhi sắc mặt đại biến, đứng thẳng không xong. Đứng ở Kiến Sầu bên người Nhiếp Tiểu Vãn càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, suýt nữa quăng ngã đi xuống, Kiến Sầu tay mắt lênh lẹ, vội vàng đỡ nàng một phen. Bắt lấy nàng tay nhỏ nắm chặt. Đại sư tỷ, Nhiếp Tiểu Vãn tu vi tuy cao, nhưng tựa hồ cũng không có gặp qua này đó đại trường hợp, thời khắc mấu chốt thế nhưng so Kiến Sầu còn muốn hoảng loạn. Kiến Sầu trong lòng bàn tay đã là một tầng mồ hôi lạnh. Nàng sao có thể gặp qua này đó? Kia kẹt cửa quái vật, tựa hồ cực kỳ lợi hại, đâm cho cự môn một trận mãnh liệt đông đưa, phảng phất tùy thời sẽ lao tới. Ở bị Phù Đạo Sơn Nhân thấu môn nhất kiếm đánh trúng lúc sau, bên trong cánh cửa phát ra một trận điên cuồng kêu thảm thanh. Chỉ yên lặng một cái trước mắt, lập tức liền càng điên cuồng mà va chạm lên. Kiến Sầu bên người tất cả mọi người khẩn trương lên, đem chính mình pháp bảo lấy ra, dưới chân đấu bản liên tiếp mà sáng lên. Liếc mắt một cái đảo qua đi, Kiến Sầu liền phát hiện bọn họ đấu bản đều cùng Phù Đạo Sơn Nhân thực cùng loại, tuyết trắng khôn tuyến thượng, đã rơi xuống một viên lại một viên màu đen đạo tử, một ít đạo tử bị khôn tuyến cấu kết ở bên nhau, cực kỳ giống bầu trời đêm bên trong tinh đấu. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu đống nhiên chấn một chút. Phía trước cự môn chỗ, Phù Đạo Sơn Nhân đã cầm kiếm cùng bên trong cánh cửa quái vật vây đấu lên, bên người, bốn cái thập cửu châu tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trước mắt, truyền tống trận bạch quang ở một trận run rẩy lúc sau, rốt cuộc ổn định xuống dưới, càng vì sáng lạ. Nhanh, nhanh! Nàng cảm giác được thiên địa chi gian kia một cổ huyền diệu lực lượng khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, như là một cái thật lớn lốc xoáy, liền phải đem chính mình hút đi. Nhưng giờ khắc này Kiến Sầu, vô pháp thu hồi chính mình ánh mắt, vô pháp thu hồi. Kia dừng ở vách đá đỉnh kia thật lớn hình cầu thượng ánh mắt. Gồ ghề lồi lõm mặt ngoài, phóng ra ra ngũ sắc sáng rọi thật lớn thạch cầu, như là được khảm ở vách đá đỉnh giống nhau. Một đạo lại một đạo quang mang từ thạch cầu thượng chiều ngoại phát ra, lại tựa hồ đang không ngừng xoay tròn. Này đó quang mang nhan sắc đều không giống nhau, chỉ vừa thấy liền gọi người cảm thấy hoa mắt say mê. Nhưng mà, một đạo kim sắc ấn phù từ Kiến Sầu trong óc bên trong bay nhanh sẽ qua, sau đó là Hứa Lam Nhi bọn họ dưới lòng bàn chân dẫm lên đạo tử cùng đạo ấn. Những cái đó một đạo phóng ra mà ra quang mang, đều không phải là bình thường cột sáng, ngược lại như là một cái lại một cái bị quang mang phóng ra đi ra ngoài ấn ký, chạy về phía nơi xa hắc ám. Kiến Sầu ánh mắt, thoáng chốc trở nên mê hoặc lại chấn động lên. Cùng với phù đạo sơn nhân cùng quái vật đấu pháp, toàn bộ sơn bụng tức khắc hồ nước loạn dũng, đá vụn loạn tiện. Truyền tống trận bạch quang hướng đỉnh dựng lên, chiếu đến trong trận mọi người sắc mặt trắng bệnh. Cuối cùng một tức, truyền tống mở ra. Oeng! Một tiếng vang lớn. Kim sắc cự môn phảng phất bất kham gánh nặng, rốt cuộc phát ra một tiếng trầm trọng ngâm rên. Này trong nháy mắt, an tĩnh cực kỳ. Giang giác. Như vậy rất nhỏ thanh âm, nghe vào phù đạo sơn nhân trong tai, lại như sấm minh giống nhau. Một đạo thật nhỏ vết rách, chậm rãi bò lên trên kim sắc cự môn. 14 chương 14 tiên lộ 13 đảo. Ào ào. Canh hàm gió biển thổi phất, bóng đêm hạ mặc lam nước biển chiều bờ biển dũng, trục phủi thâm hát sắc đá ngầm, phát ra từng đợt tiếng vang. Giờ phút này, vẫn là ban đêm. Bầu trời nguyệt đã nghiêng nghiêng treo ở mặt biển thượng, kim hoàng kim hoàng. Một đạo mãnh liệt bạch quang hiện lên, toàn bộ hải đảo trên không không gian, phảng phất có trong nháy mắt vặn mẹo. Bạch quang tan đi. Kiến Sầu cố nén trụ choáng váng cảm giác, trước tiên chiều tứ phía nhìn lại. Mới vừa rồi đủ loại chấn thiên hám địa trường hợp đều đã không thấy, thay thế là bình tĩnh mà rộng lớn biển rộng, thanh hàm gió biển, ngẫu nhiên bên thai còn sẽ thổi qua hải điểu kêu to. Nơi này không có phù đạo sơn nhân. Một tòa trên biển cô đảo, chung quanh đều là mênh mang biển rộng. Nơi nhìn đến, chỉ có trên đảo linh tinh cây cối, cách đó không xa tựa hồ có một cái thiên nhiên hình thành tiểu thạch khe, khe trung thủy ảnh ngược bầu trời minh nguyệt, có nhợt nhạt sóng gợn. Kiến Sầu dưới chân có chút nhũn ra, đứng thẳng không xong. Cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở chỗ này còn lại bốn người cũng không hảo đi nơi nào, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết là bị phía trước ở Thanh Phong Am Sơn bụng bên trong dọa, vẫn là bởi vì truyền tống trận dẫn tới không khỏe. Kiến Sầu sư tỷ, người không sao chứ? Tay còn bị Kiến Sầu nắm ở lòng bàn tay Nhiếp Tiểu Vãn, cảm giác được Kiến Sầu run rẩy cùng suy yếu, quay đầu tới hỏi nàng. Kiến Sầu giơ tay đè đè chính mình huyệt thái dương, lắc đầu nói, còn hảo. Nàng đến không nghĩ tới, Nhiếp Tiểu Vãn thế nhưng chủ động cùng chính mình nói chuyện, không khỏi gợi lên một tia mỉm cười tới. Nhiếp Tiểu Vãn chớp chớp mắt, truyền tống trận vượt qua không gian, người bình thường đều sẽ không thoải mái, ngươi vẫn là ngồi trong chốc lát đi. Ngồi một lát liền hảo. Nói, nàng duỗi tay tới đỡ Kiến Sầu cánh tay, chỉ nàng bên chân cách đó không xa một khối thật lớn cục đá, ý bảo Kiến Sầu ngồi xuống. Kiến Sầu cũng đích xác có chút đứng không vững, một do dự, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Đa tạ. Nàng nhàn nhạt địa đạo thanh tạ, hướng tới Nhiếp Tiểu Vãn. Nhiếp Tiểu Vãn lỗ tai đỏ lên, có chút không lớn thói quen. Nàng tò mò mà nhìn Kiến Sầu hảo sau một lúc lâu, lại thu hồi ánh mắt tới, ngươi giống như cùng ta nhận thức người đều không giống nhau. Không giống nhau. Kiến Sầu không biết nàng nhận thức người rốt cuộc là cái dạng gì, bất quá.